đây bất quá là đế đạo thần binh một đạo linh tính, bị rút lấy ra ngoài, lấy võ đạo ý chí bao khỏa, nhưng xuất hiện về sau lập tức biến thành nguyên hình. Đậu Trường Sinh ánh mắt kinh dị, lần này là thật không thể tin được. Cái này lại là đại hạ long tức đao linh tính, món này đế đạo thần binh, Đậu Trường Sinh cứ việc chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nhìn thấy này linh tính, nhưng làm vì nhân tộc đế đạo thần binh, phía trên hội tụ nhân tộc vạn dân chi lực. Linh tính có thể làm bộ, thần binh cũng được, nhưng nhân tộc vạn dân chi lực lại là tuyệt đối sẽ không giả, cho dù là giả, cũng sẽ thật thành vì nhân tộc đế đạo thần binh. Dường như nhìn ra Đậu Trường Sinh muốn hỏi điều gì, Tự Vô Mệnh thản nhiên thừa nhận rằng đạo, ta cũng là Tự Vô Mệnh. Giật mình đi, ngoài ý muốn đi. Lần này là không phải coi là đơn đao phó hội, cất hẳn phải chết ý chí, coi là sống không nổi nữa. Ha ha. Cái kia Long tộc chân long, thật coi lão tể là phế vật không thành, không phát hiện được hắn tiểu động tác. Nói thế nào tiểu tử ngươi cũng coi như là một cái nhân vật. Muốn là cùng những người khác đấu phát bại, chết thì cũng đã chết rồi, có thể liên quan đến ngoại tộc sự tình, làm sao cũng muốn bảo vệ một bảo vệ. Làm phát hiện không đúng về sau, vừa vặn không có định ra là ai cho ta tặng đồ, lúc ấy thì định ra từ ngươi đến đưa. Thuận thế cũng nghiệm một nghiệm tiểu tử ngươi chất lượng như thế nào. Bây giờ xem ra, còn là rất không tệ. Đậu Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn phía trước Tự Vô Mệnh, cái này một vị năm đó khai sáng đại hạ đế vương, đây là một vị tiên tiên thần ma, là áp đảo phổ thông thần ma phía trên cường giả. Bất quá đối phó xem xét thì không phải chân thân. Trong lòng thở dài một hơi, mình ngược lại là cho mình thêm không ít kịch, nhưng không nghĩ tới sau cùng cũng là một cái đưa chuyện phát nhanh. Dường như cũng nhìn ra Đậu Trường Sinh đáy lòng nghi hoặc, Tự Vô Mệnh khẽ lắc đầu giảng đạo, tiểu tử ngươi thực lực quá thấp, biết quá nhiều đối ngươi không tốt. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Phải biết lúc trước Thiên Cơ lão nhi cũng là như thế cùng ta nói. Ta cảm thấy câu nói này không tệ, bây giờ cũng là ta. Đậu Trường Sinh sững sờ, biết quá nhiều không có chỗ tốt, cái này cũng đúng, chợt gật đầu giảng đạo, vậy hạ không có ý định rằng, muộn như vậy bối thì không hỏi. Tự Vô Mệnh hiện ra muốn nói lại thôi thần sắc, phảng phất muốn nói cái gì, sau cùng sinh sinh đình chỉ. Qua ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, trực tiếp vỗ cánh tay phải giảng đạo, lúc trước cái kia Nghiệt Long Thượng Nguyên, lần thứ nhất may mắn chạy trở về Đông Hải, cũng không phải Thượng Nguyên thực lực đủ mạnh, là lúc trước có chân long ám trợ hắn một thanh, để ta một đao chặt rỗng. Không có chém chết Thượng Nguyên, ta lúc ấy còn thất vọng rất lâu, không nghĩ tới Thượng Nguyên giống như ngươi, cũng là một cái lòng dạ hẹp hòi. Nói Tự Vô Mệnh nâng lên tay trái, lộ ra chính mình ngón út, lắc lư một cái đầu ngón tay giảng đạo, tâm nhãn cứ như vậy lớn. Trọn vẹn ghi hận ta 500 năm, đợi đến ta bởi vì đại hạ sụp đổ, thực lực mức độ lớn rơi xuống về sau, lại chạy tới gây sóng gió. Lần này ta là giơ tay chém xuống, không cho hắn chạy trốn cơ hội, lúc ấy muốn không phải ta đem hắn chém chết, hắn sao có thể theo lão tể tụ tiên kỳ trong tay chạy mất, còn có thể thật tốt trở lại Đông Hải. Lúc ấy ta vừa chém chết Thượng Nguyên, cái kia Thiên Cơ lão nhi thì nhảy ra ngoài, không cần nhiều lời, cũng là lao ra hỏa này tính kế. Cái kia Thượng Nguyên cũng là ngốc không kéo mấy cái, cũng dám hướng nhân tộc nơi này chạy, hắn không chết người nào chết. Cũng không biết Thiên Cơ lão nhi cái nào lấy được bảo bối tốt, để ta đem cái này một bộ thần ma thi thể trực tiếp biến thành một đạo phân thân, sau đó thuận thế về tới Đông Hải, dự định lẫn vào Long tộc cao tầng, điều tra Long tộc bí mật. Chưa từng nghĩ Long tộc cũng không ngốc, nhất là Ngao Xuân cái kia đứa bé lanh lợi, trở về thì nhìn ta thần sắc không đúng, lần này Ngao Xuân có thể thuyết phục Long tộc chân long, cử hành trận này Long môn, cũng là bọn họ dự định đối ta hạ thủ. Nói đến, đây cũng là tiểu tử ngươi sai, muốn không phải Hắc thủy quan ra chuyện, ta không có lập tức xuất thủ đoạt quan, cũng không có khả năng để bọn hắn hoài nghi làm sâu sắc, sau cùng dự định hy sinh hết Thượng Nguyên, nhờ vào đó đi thành tiểu thượng cổ chân long nguyên linh. Vân vân. Lắng nghe một số bí văn về sau, Đậu Trường Sinh luôn cảm giác có một ít quen thuộc đội chân. Cẩn thận hồi tưởng một hai về sau, đột nhiên nghĩ đến một việc, biết vì cái gì quen thuộc. Đây không phải Tiền Tiểu Tam sao? Làm sao đại hạ thái tổ cũng là một cái lắm lời. Đối phương anh tuấn uy vũ hình tượng, nhất thời nổ sụp hơn phân nửa. Tự Vô Mệnh giống là nhớ tới cái gì đến một dạng, mở miệng đối Đậu Trường Sinh hỏi, lần này Thiên Cơ lão nhi, có bản giao cái gì không? Lao ra hỏa kia, quỷ tinh, Ngao Xuân tuy nhiên giật mình, nhưng vẫn là chơi không lại lao ra hỏa kia. Đậu Trường Sinh cẩn thận về suy nghĩ một chút cùng Thiên Thông lời nói, căn bản không có phát giác được bí ẩn gì tin tức, bất quá không chừng là mình không hiểu ám hiệu, cho nên đem lúc ấy phát sinh đi qua, toàn bộ đều trình bày một lần. Tự Vô Mệnh lắng nghe về sau, mờ mịt lắc đầu giảng đạo, quá phức tạp đi, ta thì không hiểu cái này một số. Bất quá Thiên Cơ lão nhi đem ngươi sai phái tới, khẳng định là có tác dụng. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một cái ngoài tròn trong vuông đồng tiền, hai tay rất cung kính đệ trình tới, Tự Vô Mệnh đưa tay một phát bắt được đồng tiền, hùng hùng hổ hổ giảng đạo. Cũng không biết mượn nhờ thứ này, có thể hay không rời đi nơi này, tiến về chân chính rồng môn. Tự Vô Mệnh dần dần hiện ra trầm tư, sau cùng lại vỗ cánh tay phải giảng đạo. Một cơ hội này kiếm không dễ, còn muốn thật tốt chơi đùa. Chưa từng nghĩ để cái kia bắt con chạy. Nghĩ tới, còn thật để Thiên Cơ lão nhi nói đúng, có tiểu tử ngươi tại, khẳng định đạt được yêu tiêu thân. Đậu Trường Sinh khó thở, không khỏi cái cọ một câu giảng đạo, bệ hạ đừng nghe tin đồn. Ta Đậu Trường Sinh cái nào một lần chủ động trêu vào sự tình. Lần này nguyên do. Đậu Trường Sinh không có nói đi xuống, bởi vì câu nói này rất thương cảm tình đánh mặt, rõ ràng là chính ngươi chơi thoát, chỗ nào quan ta Đậu Trường Sinh sự tình. Tự Vô Mệnh không có đi nói chuyện cái đề tài này, mà chính là lời nói nhất chuyện giảng đạo. Long tộc lần này tình thế bắt buộc, không tiếc từ bỏ để cựu thái tử trở thành thần ma về sau, quay trở lại lần nữa Long môn thu hồi di hải, trực tiếp trở thành một tên tiên thiên thần ma. Ngược lại là muốn cựu thái tử, sớm đem bất diệt nguyên linh dung nhập thi thể, sau đó tỉnh lại chân chính thượng cổ chân long chi nhớ, tốt làm cho đối phương bắt đầu khôi phục. Dạng này sau cùng coi như không phải một tên tiên thiên thần ma, nhưng cũng là cực kỳ cường đại thần ma, có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn thành vì tiên thiên thần ma, tăng thêm long tộc chiến lực. Nhờ vào đó vãn hồi long tộc xu hướng suy tàn, đem hắc thủy quan đoạt lại. Nhất là đem ta cố này phân thân xem như tế phẩm, từ cựu thái tử thôn vệ hết, nhờ vào đó lại dẫn dắt thượng cổ chân long thi hài lực lượng, hoàn thành đúc lại nhục thân, một lần hành động trở lại thần ma cảnh. Đậu Trường Sinh hiện ra nghi hoặc, không khỏi mở miệng giảng đạo, thượng cổ chân long thi hài đã đúc thành long môn, theo đạo lý đã không phải là thi hài là thần binh. Nói hiện ra tình ngộ, mở miệng giảng đạo, nguyên lai là dự định mượn nhờ thi hài cùng nguyên linh quan hệ, để long môn hoàn thành nhận chủ. Long môn món này thần binh, không phải phổ thông thần binh, thượng cổ chân long thi hài là tiên thiên thần ma, đây là áp đảo phổ thông thần binh phía trên tiên thiên thần binh. Thần binh như vậy nhận chủ, cho dù là đệ nhất chú tạo người, đều là tương đối khó khăn. Có thể cựu thái tử khác biệt, cái này tiên thiên thần binh, hoàn toàn chính là mình một bộ phận, hoàn thành chấp trưởng long môn, độ khó khăn thấp xuống không biết bao nhiêu lần. Long môn lúc trước chú tạo thành công, nhân tộc thần ma đột kích, cũng là đoạn tuyệt long tộc xuất hiện tiên thiên thần binh, sau cùng vô cùng thành công. Để long môn chú tạo thất bại, đây là sẽ khiến long tộc điên cuồng, không tiếc hết thể cùng nhân tộc khai chiến, đó căn bản không đáng, dù sao yêu tộc cùng hồ man nhìn chằm chằm. Cho nên long môn thành công đúc thành, nhưng là không ai có thể nhận chủ, dạng này chính tắm ở long tộc phòng tuyến cuối cùng phía trên không dưới, sau cùng năm cái mũi nhận. Hồi tưởng đến âm cực tông bí ẩn, lại nghĩ tới bây giờ cục thế, Đậu Trường Sinh đã biết, long tộc cách làm rất sáng suốt. Tương lai tiên thiên thần ma, không biết lúc nào có thể có, long tộc muốn là không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhân tộc sẽ từng bước một được một tức lại muốn tiến một thước, sau cùng long tộc thì bại rơi xuống. Cho nên muốn một tên cường đại thần ma, còn có tiên thiên thần binh nơi tay, dạng này dù là không bằng chính thức tiên thiên thần ma, nhưng cũng chỉ là kém một đường, miễn cưỡng cũng có thể chống lại, tuyệt đối sẽ để long tộc trọng trấn uy danh. Cựu thái tử vốn chính là tiên thiên thần ma, tương lai trở lại tiên thiên thần ma cảnh giới, tuyệt đối phải so còn lại thần ma đơn giản nhiều. Long tộc tính kế đã rõ ràng, không biết bọn họ có bài tẩy gì, nhưng muốn đến không nằm ngoài, cũng là mượn nhờ cựu thái tử vì thượng cổ chân long nguyên linh, cùng long môn có liên hệ, tương đương với nửa cái long môn chi chủ. Đậu Trường Sinh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt tự vô mệnh, nửa cái long môn chi chủ cùng long môn chi chủ so đấu, ai thắng ai thua, căn bản là vừa xem hiểu ngay, lại thêm có này cường viện, cái này một ổn. Chiếm lấy tiên tiên thần binh, lại tiêu diệt thượng cổ chân long nguyên linh, long tộc xu hướng suy tàn sẽ rõ ràng hơn. Đậu Trường Sinh luôn cảm giác không đúng chỗ nào, có một cô hơi hơi cảm giác quen thuộc. Chính mình mới đến Đông Hải mấy lần a? Cái này long tộc làm sao lại không được đây? Chờ một chút, cái này bí cảnh làm sao rời đi? Chương 159, sự kiện thể chất Đậu Trường Sinh. Long môn, mật cảnh. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn bóng loáng quái thạch phía trên, lúc này cẩn thận bắt đầu cảm ngộ tự thân, hiện nay đóng vai là một vị tông sư, cứ việc chưa từng có cảnh giới của hắn, nhưng tự thân cũng có pháp tướng, là tông sư thực lực. Được xưng tụng là một cái nửa tàn tông sư, nhưng tàn khuyết về tàn khuyết, đây cũng là tông sư. Là dược long môn lấy được tạo hóa một trong, có thể thể hiện cảm ngộ tông sư đủ loại cảnh giới, muốn là dược long môn thành công, liền có thể đem cái này một phần cảm ngộ mang đi ra ngoài, đợi đến tương lai đột phá tới tông sư lúc, cái này một phần cảm ngộ liền có thể phát huy ra tác dụng. Bây giờ đột phá bí cảnh, tiến về chính thức long môn, Đậu Trường Sinh là không có đầu mối, liền xem như muốn phải quan tâm, cũng là không có chỗ xuống tay, chính mình cũng chỉ là một cái đưa chuyện phát nhanh, chính chủ là đại hạ thái tổ. Không thể không nói, lần này nhân tộc chơi xinh đẹp, lập tức giải trừ Đậu Trường Sinh trong lòng áp lực. Chiếm lấy hắc thủy quan về sau, mang tới một hệ liệt ảnh hưởng, cứ việc Đậu Trường Sinh nhìn như không quan tâm, kỳ thực vẫn là rất chú ý, cũng chính là thực lực không đủ, không phải vậy thật muốn đi thường trú hắc thủy quan. Nghiệt Long thượng nguyên vị này bị Tiền Tiểu Tam phán đoán sẽ ra tay thần ma, chậm chạp không có động thủ, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có may mắn, bây giờ xem ra bách nhân tất có quả. Trên thế giới không có cái gì tuyệt đối may mắn, dính đến hai tộc vận mệnh, không thể mang trong lòng may mắn. Long tộc thần ma không xuất thủ, là bởi vì thượng nguyên từ đầu đến cuối đều là đại hạ thái tổ phân thân, chính là nhân tộc chính mình người. Lần này Long môn chân chính chiến đấu là thần ma, là long tộc không cam lòng, muốn hăng hái đánh cược một lần, mà nhân tộc tương kế tự kế, phá hư long tộc nhu đồ. Song phương tại Long môn nội bộ tiến hành một trận thảm liệt chiến đấu, liên quan đến lấy nhị tộc hưng suy. Muốn không phải lần này Đậu Trường Sinh có đưa chuyển phát nhanh trách nhiệm, thật còn không biết, tại không biết xó xỉnh bên trong, nhân tộc thần ma đã cùng long tộc thần ma chính đang không ngừng đánh cược. Bất quá đây cũng là tình huống bình thường, phổ thông bình dân bách tính có thể an cư lạc nghiệp, Đậu Trường Sinh có thể tiêu giao tự tại, cái này sau lưng tự nhiên là thần ma chống lên nhân tộc trời. Đậu Trường Sinh đối với thế cục kết tiếp, bao nhiêu cũng có một chút lo lắng, cái này Long môn phẩm cấp hơi cao, là vượt ra khỏi thần binh tầng thứ tiên tiên thần binh, cái này thần binh nhận chủ lệnh, có thể hay không 100% làm đến. Muốn là xuất từ màu cam bảo dương thần binh nhận chủ lệnh, Đậu Trường Sinh khẳng định không có phương diện này lo lắng, đáng tiếc lần này thần binh nhận chủ lệnh là xuất từ màu tím bảo dương, là sử thi phẩm cấp bảo vật. Muốn là ban đầu ở thần đều lấy được thần binh khế ước, nghĩ như vậy muốn để Long môn nhận chủ, Đậu Trường Sinh cho rằng là không thể nào, bất quá lần này đảm nhiệm binh nhận chủ lệnh, cứ việc cũng là màu tím bảo dương. Thế nhưng là đi qua một lần tích lũy, đã ở vào màu cam bảo dương bên dưới. Tại Đậu Trường Sinh xem ra vấn đề không lớn, nhưng bao nhiêu còn có một số hồ nghi, cái này không thể không sinh ra một số tâm thần bất định tới. Màu tím sử thi bảo dương là phổ thông thần ma tầng thứ, màu cam truyền thuyết bảo dương là tiên thiên thần ma tầng thứ, đây là đậu trưởng sinh chính mình phân chia, tình huống thật như thế nào, cần phải đi nghiệm chứng. Trong đầu sinh ra thượng vàng hạ cám ý nghĩ, sau cùng đậu trưởng sinh hao tốn một phen công phu, thành công đem các loại ý nghĩ nhất nhất chém chết. Tu hành, không phải mồm mép đụng một cái là được. Các loại tạp niệm chính là tu hành đại địch. Đậu trưởng sinh xuất hiện dạng này tư thái, chỉ có thể nói rõ lòng rối loạn. Rất lâu, lắng lại sau, đậu trưởng sinh bắt đầu cảm ngộ pháp tướng, đây là cơ xương kinh pháp tướng. Vị này Thái Tông hoàng đế không dùng võ lực tăng trưởng, từ trước đến nay là văn nhược thế nhân, nhắc lên Thái Tông thịnh thế, Nam Chinh Bắc Chiến đều là Á Thánh công lao. Thái Tông thịnh thế từ Á Thánh một người chống lên, Thái Tông hoàng đế bất quá là sinh tốt, vừa lúc bị Á Thánh phụ tá, trong thiên hạ không biết bao nhiêu người đều cho rằng đổi người nào phía trên đều có thể làm đến Thái Tông hoàng đế một dạng, thậm chí là làm càng tốt hơn. Kỳ thật hơi có xấu hổ, Đậu Trường Sinh lúc trước cũng cho là như vậy. Nhân sinh tam đại hảo giác một trong, ta phía trên ta cũng được. Võ đạo tam phẩm, pháp tướng cảnh, tổng cộng chia làm 3 cấp độ. Bình thường nhất là pháp tướng, cái này hoàn toàn không ngừng ngưng kết pháp tướng là được, pháp tướng tăng trưởng đến 9 trượng cực hạn về sau, bước kế tiếp chính là muốn khai khiếu, dung nạp thiên địa lực lượng, cùng thiên địa tụ hợp, sau cùng phá vỡ thiên địa huyền quan. Cho nên tổng cộng là pháp tướng, khai khiếu, huyền quan 3 cấp độ. Pháp tướng vì phổ thông tông sư, cái này một cảnh giới rất đơn giản, nhưng khai khiếu tầng thứ lâu năm tông sư, liền đã vô cùng khó khăn, khai mở huyệt khiếu chi pháp, chính là bí mà bất chuyển, cái này đều cần đủ loại bí pháp. Phổ thông 36 huyệt khiếu, trung cấp 72 huyệt khiếu, cao cấp 108 huyệt khiếu. Vân vân. Hạ phẩm pháp tướng khai mở huyệt khiếu, cả đời không thể vượt qua trăm đếm, nói cách khác dù là có bí pháp, có thể khai mở hơn 100 huyệt khiếu, sau cùng cũng sẽ dừng bước tại trăm đếm. Mà muốn đánh phá thiên địa huyền quan, tấn thăng trở thành võ đạo nhị phẩm đại tông sư, nhất định phải có 365 huyệt khiếu, hợp chu thiên chi số. Nói cách khác không cách nào ngưng kết trung phẩm pháp tướng, cả một đời vô duyên võ đạo nhị phẩm, tương lai cực hạn cũng là một tên bách khiếu hai bên lâu năm tông sư. Đậu Trường Sinh bây giờ nhìn lấy pháp tướng, cái này một tôn pháp tướng mông lung, căn bản là không có cách nhìn rõ ràng, đều là nửa tản tông sư. Hư không có sức mạnh không cảnh giới, Đậu Trường Sinh nhìn đến không phải người tham dự không được, mà chính là Long Môn không thể hoàn toàn diễn hóa xuất từng vị tông sư tới. Giống thật mà là giả, chỉ là giống nhau, đối với tông sư mà nói, đây quả thực là buồn cười, nhưng đối với trung tam phẩm mà nói, lại là một trận tạo hóa. Không cách nào thăm dò đến chính thức pháp tướng, đến cùng là loại nào, nhưng Đậu Trường Sinh có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là tuyệt phẩm pháp tướng. Cơ xương kình tại Thái Tổ hoàng đế vẫn là tề hầu thời kỳ, liền đã ngưng kết tuyệt phẩm pháp tướng, có thể ghi chép phía trên, cả đời đều vô duyên võ đạo nhị phẩm. Có võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh thực lực, cũng đều là bởi vì đại chu tư nguyên đẩy lên đi, cuối cùng đại chu lực lượng lại có á thánh trợ giúp, mới miễn cưỡng hoàn thành tiểu thiên mệnh. Hiện tại xem ra cái này lại thật sự là một cái chuyện cười lớn. Không cách nào thăm dò đến cơ xương kình chính thức công pháp tu hành, nhưng cái này một tôn chín trượng pháp tướng, phía trên không ngừng hiện ra điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một cái huyệt khiếu. Lít nha lít nhít nhiều, tuyệt đối đã vượt qua 365, đã đến cực hạn là 1.296 cái huyệt khiếu. Đây là khai mở huyệt khiếu cực hạn, không phải tuyệt phẩm pháp tướng. Không thể khai mở nhiều như vậy. Bước kế tiếp đánh mở thiên địa huyền quan, hoàn thành một khiếu thông bách khiếu, đây chính là 129.600 huyệt khiếu, pháp tướng hoàn mỹ không một tì vết, đây chính là thần ma chi tư. Thái Tông hoàng đế là một cái hố, đối phương mạnh như thế, muốn nói phổ thông vô thượng tông sư, khẳng định đã chết. 100 năm sau, Đậu Trường Sinh cũng tin tưởng đối phương chết rồi. Nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh là nổi lên nói thầm. Bây giờ là Đại Chu khai quốc 250 năm tả hữu, Thái Tổ hoàng đế vì tề hầu lúc, Thái Tông hoàng đế tuổi tác cũng không nhỏ, muốn là trực tiếp thêm phép trừ, như vậy sẽ có 289 tuổi. Sớm đã vượt qua 250 đại nạn, chết không thể chết lại. Nhưng Đại Chu lập quốc, không phải nhất thống thiên hạ, cổ đại vương triều cắt cứ một lúc xưng hầu xưng vương, đợi đến có nửa cái thiên hạ về sau thì sẽ bắt đầu lập quốc xưng đế, cho nên cẩn thận tính ra, Thái Tông hoàng đế bây giờ tuổi tác không có tiếp cận 300 tuổi. Cụ thể bao nhiêu lời nói, đây là một cái bí mật, không cách nào biết được Thái Tông hoàng đế bao nhiêu tuổi. Muốn không phải lần này bí cảnh, tham dò đến một hai tin tức, Đậu Trường Sinh đã sớm cho rằng Thái Tông hoàng đế chết rồi. Cái này liền hẳn là Đại Chu lớn nhất nội tình, một vị đã trải qua khai quốc đại chiến, đằng sau một tay đem Đại Chu phát triển đến đỉnh phong đế vương. Đậu Trường Sinh chỉ là một chút suy nghĩ một chút, đối Thái Tông hoàng đế không có hứng thú, song phương không có xung đột. Thuộc về Đậu Trường Sinh thời đại, còn muốn mấy chục năm, không sai biệt lắm trăm tuổi sau địa vị cùng thực lực mới có thể đạt tới đỉnh phong, lúc ấy chính vào trung niên, có thể quấy làm thiên hạ phong vân. Khi đó Thái Tông hoàng đế, cho dù là có thần ma đại đan, cũng không có khả năng sống lâu như vậy. 250 năm là một đạo cảm, có thể vượt qua người lác đác không có mấy. Cho dù là cựu ngũ chí tôn, cuối cùng thiên hạ chi lực vượt qua sau 300 năm, lại là một cửa ải. Đến lúc đó cho dù là thần ma đại đan cũng sẽ không lại tạo nên tác dụng. Lần này tạo hóa là thể nghiệm tông sư cảnh giới. Còn lại cũng là cái này nguyên một đám huyệt khiếu, cứ việc đại bộ phận mơ hồ, không cách nào thấy rõ ràng, nhưng Đậu Trường Sinh đã thỏa mãn, điều này có thể thấy rõ ràng, liền đã không thấp hơn trăm đếm, nhiều như vậy huyệt khiếu khai mở, cũng không phải là một ngày chi công. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng 3 ngày quang cảnh đi qua. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên. Đậu Trường Sinh tự lĩnh hội pháp tướng bên trong thanh tỉnh, dương mắt hướng về phương xa nhìn qua, cái kia bay lượn cửu thiên phía trên cự long, gào thét xông về phía mình, nương theo lấy cự long cưới mây đạp gió bay tới, giữa thiên địa mưa gió mãnh liệt. Nhìn Đậu Trường Sinh hiện ra hâm mộ. Thần ma đặc thủ, pháp có nguyên linh. Thực sự từng gặp, mới biết được thần ma đặc thủ cường đại. Cái này từ pháp lực tạo thành cự long, giống như chân chính vật sống, hơn nữa còn trưởng quản gió vũ chi lực. Cự long xông đến về sau, to lớn đầu rồng sinh động như thật, một đôi mắt rồng hiện ra không tình nguyện chi sắc, sau cùng không cam lòng túi xuống cao quý đầu lâu, túi người tại Đậu Trường Sinh phía trước. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, bây giờ cự long túi người, chính mình vừa vặn phóng ra một bước, thì giẫm đạp tại cự long phần lưng phía trên. Đi vào phần lưng về sau, cự long phóng tới mây xanh, vô tận cuồng phong hiện lên, Đậu Trường Sinh quần áo phần phật run run, cái này cự long ngay tại náo tiểu tinh khí. Đi thẳng tới một chỗ đám mây, đại hạ thái tổ lúc này chính một cái tay chụp lấy chân, dường như thấy rõ đến Đậu Trường Sinh đi vào về sau, vội vàng mặc vào giày, gánh vác lấy một cái tay, nguy nga như núi khí độ hiện ra, trầm giọng mở miệng giảng đạo. Đã chuẩn bị hoàn thành, tiến vào long môn nội bộ không khó, chỉ là lần này biện pháp tiên cơ, cho cái kia bắt con vài ngày thời gian, sợ là đã có thành tựu. Bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần ngươi xuất hiện, khẳng định có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, "Bệ hạ, ngài là chủ lực." Đại hạ thái tổ đưa tay chỉ hướng Đậu Trường Sinh giảng đạo, "Không, ngươi mới là. Thiên Cơ lão nhi sẽ không ra sai. Lần này ngươi khẳng định là quan trọng." Tiên kia tại thuật số 1 đạo phía trên đã đạt tới đỉnh phong, cứ việc không biết vì cái gì nói ngươi là ngoài ý muốn, nhưng khẳng định có đạo lý của hắn. Kỳ thật, ta cũng hoài nghi, ngươi có sự kiện thể chất. Đến đâu cái nào ra chuyện? Sao chổi, lão quỷ xui xẻo. Chương 160, Đại Chu hủy diệt giả, Đậu Trường Sinh. Choáng váng, buồn nôn, khó chịu. Giống như say xe đồng dạng, làm hết thể bình ổn về sau, dù là tự thân thể chất không tệ, đã có thể làm đến đao kiếm bình thường khó làm thương tổn cấp độ, có thể Đậu Trường Sinh vẫn là một cái lão đạo, kém một chút ngã nhào trên đất. Lúc này thể nội cái kia một cỗ như núi như biển lực lượng, ngay tại liên tục không ngừng bắt đầu rút đi, dường như giống như là thoát hơi khí cầu mở dạng, không lớn chỉ trong chốc lát thì đã hoàn toàn rát xẹp xuống tới. Đậu Trường Sinh trong nội tâm hiện ra một cỗ buồn vô cớ cảm giác mất mát, tuyệt phẩm pháp tướng, tông sư đỉnh phong chiến lực, cái này trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa, đây là một cỗ thường nhân trầm mê lực lượng. Sâu hít thở sâu mấy lần, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, cũng không có trông thấy đại hạ thái tổ bóng người, chỉ có chính mình một người. Đây là một tòa nguy nga đứng sừng sững đại điện, mặt đất lấy trắng ngọc lát, tràn ngập mây nhàn nhạt khí, hiện ra phiếu miểu vận vị, giống như thần tiên phủ đệ, thiên thượng tiên cảnh. Từ Đậu Trường Sinh phía trước 3 mét bên ngoài, mặt đất đã lom đi xuống, đây là một phương ao nước. Ao nước ước chừng dài 2 mét, độ rộng tại chừng 1 mét, chiều sâu tại nửa mét. Bên trong sóng nước dập dờn, không ngừng hiện ra một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, như vậy lớn một chút ao nước, không biết làm sao xuất hiện. Ao nước này nhan sắc trong suốt thanh tịnh, nhìn một chút liền có thể trông thấy dưới đáy. Ao nước dưới đáy vàng rực một mảnh, màu vàng nóng không ngừng phụ lên, phản phất muốn đem ao nước nhiễm vì vàng rực, hóa thành một phương hoàng kim chi thủy. Bình thản thanh âm từ phía sau vang lên, "Đi xuống đi. Đây là long môn lớn nhất tạo hóa, có thể nhờ vào đó hoàn thành thủy biến, thu hoạch được thần ma đặc thủ, pháp có nguyên linh." Đại hạ thái tổ đã sải bước đi tới, đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, tiếp tục mở miệng giảng đạo, "Không cần có điều cố kỵ, bây giờ đã trễ mấy cái ngày, lại trì hoãn một hồi, không đáng kể chút nào. Ngươi có thể mượn nhờ cái này tiên tiên thần ma tinh khiết xuống pháp lực, hoàn thành chính mình thần ma đặc thủ pháp có nguyên linh, ta đi trước một bước, đi làm nhiễu cựu thái tử, không cho cựu thái tử hoàn thành khôi phục." Đại hạ thái tổ đi ra một bước, Đậu Trường Sinh theo bản năng đưa tay kéo một phát, mở miệng giảng đạo, "Nguyên một đám phía trên, đây không phải thêm mắm thêm muối sao? Đây chính là giang hồ tối kỵ. Không biết bao nhiêu phi ma, đại lão đều là như vậy tràn đầy tự tin đi lên, không sai không lâu sau thì bị vùi dập giữa chợ, từ đó để ưu thế một phương, trở thành thế yếu một phương." Thật sâu nhìn chăm chú cái này tiên thiên thần ma pháp lực biến thành ao pháp lực. Đậu Trường Sinh cũng đi về phía trước mấy bước, bắt đầu đi theo đại hạ thái tổ bước chân. Lần này muốn là thành công, như vậy thứ này cái gì thời điểm đều có thể lấy, nhưng muốn là thất bại, tự nhiên là vạn sự đều yên. Việc quan hệ nhân tộc hưng suy, bất quá là một lần cơ duyên mà thôi, buông tha thì buông tha, chính mình thực lực thấp, cảnh giới không cao, tuyệt phẩm pháp tướng chỉ cần 3 loại thần ma đặc thủ, Đậu Trường Sinh đối tự thân có rất lớn lòng tin. Cho dù là không có cơ duyên này, chính mình khí cùng thể song tu, nương tựa theo tự thân tích lũy, vượt qua phong hỏa đại kiếp về sau, bước vào võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh về sau, cũng là có thể diễn sinh ra một loại thần ma đặc thủ. Đại hạ thái tổ tràn đầy tự tin rằng đạo, không cần thiết từ bỏ. Thiên Cơ lão nhi an bài, không biết muốn làm sao phát động, hết thảy tùy duyên là được, nên làm như thế nào, liền làm như thế đó, cương cầu, không những không phải chuyện tốt, ngược lại là một chuyện xấu. Ta mưa to gió lớn đi tới, còn quan tâm cựu thái tử cái kia bắt con, chỉ cần có thể tìm tới cựu thái tử về sau, chúng ta lần này liền thành công. Đại hạ thái tổ, để Đậu Trường Sinh không khỏi tăng nhanh tốc độ. Long tộc chuẩn bị lâu như vậy, có thể nói là cả tộc mà làm, không biết có bao nhiêu chân long chống đỡ, nếu không có lấy thần binh nhận chủ lệnh đạo này át chủ bài, Đậu Trường Sinh căn bản không có lòng tin lật bàn. Đúng thế, cho dù là lúc này bên cạnh là đại hạ thái tổ, nhưng đối phương chỉ là một đạo phân thân, thượng nguyên đã bị chém chết, cái này một bộ thần ma chi khu đã sớm gần như cực hạn, bí cảnh bên trong còn nhìn không ra, có thể giờ phút này có thể nhìn ra, một cỗ tử khí không ngừng lan tràn, không ngừng phá hư huyết nục. Phía trên một giây vẫn là huyết nục tràn đầy anh tuấn uy vũ nam tử, một giây sau cũng là người khoác một lớp da khô gầy lão quỷ. Hai người lặp đi lặp lại giao thế bên trong, cái này khiến Đậu Trường Sinh nhìn ra, duy trì lấy không có tử vong, là thần ma đặc thủ, thân thể bất tử. Chỉ là hiệu quả không tốt, xem xét thì là trở thành thần ma về sau, mới tu thành thần ma đặc thủ. Cựu đại thần ma đặc thủ, muốn là tại thần ma trước tu thành, chứng đạo thần ma về sau, sẽ nhận được tăng cường, như thân thể bất tử, cựu xích ngọc thân, trượng lục kim thân, thiên hạ vô địch. Bất diệt nguyên linh cũng có thể chín đời luân hồi, nguyên linh không muội. Đại hạ thái tổ vừa đi, vừa mở miệng giảng đạo, long môn món này thần binh, là từ thượng cổ chân long thi hải chú tạo, muốn là hoàn toàn đúc thành, là một kiện tiên tiên thần binh. Nhưng cũng tiếc, món này thần binh, lúc ấy bị lao tề xuất linh thần ma đánh lén, gần như thành công thời điểm, lại là rót vào nhân tộc thần ma huyết dịch. Lại từ đông đảo thần ma ý chí hàng lâm, không ngừng trái lại xâm nhiễm long môn, tạo thành long môn linh tính hỗn tạp, cứ thế mà cắm ở tấn thăng tiên tiên thần binh bên dưới. Long môn linh tính từ long tộc chiếm ưu, tộc ta chỉ chiếm theo một phần nhỏ, nhưng đối với chúng ta mà nói, cái này cũng đã đủ rồi. Chỉ cần long môn không thành tiên tiên thần binh, không long tộc có thể nhận chủ, thần binh như vậy căn bản không phải uy hiếp. Nhất là long môn linh tính, có ta tộc một bộ phận, đây chính là một cái đột phá khẩu, tương lai có thể bằng này, không ngừng trái lại khu trục long tộc linh tính, sau cùng đem long môn hóa vì nhân tộc hoàng đạo thần binh. Tăng thêm tộc ta nội tình, việc này làm thành, không thể nói được để lao tề tên kia, có thể trở thành kim cổ nhân tộc đệ nhất tôn hoàng giả. Đại hạ thái tổ lộ ra hướng tới chi sắc, kim cổ đệ nhất hoàng, đối với bất luận một vị nào khai mở nhất triều, làm qua đế vương người, đều là cực kỳ hướng tới sự tình. Nhân tộc thượng cổ gia hoàng, cận cổ cùng kim cổ gia đế. Đó là bởi vì thượng cổ nhân tộc khó khăn, chư hoàng xuất lĩnh nhân tộc, đốt dây gieo hạt, làm lũ tất đường, một đao một thương cùng dị tộc huyết chiến, mới có được hôm nay nhân tộc vạn lý Hà Sơn, thiên địa bá chủ địa vị. Cận cổ cùng kim cổ về sau, nhân tộc hùng cứ thiên địa, nhiều đời bá chủ xuất thế, nhân tộc tuy nhiên phồn vinh hưng thịnh, nhưng muốn xưng hoàng lại là khó khăn đâu chỉ gấp 10 lần. Mỗi một vị công lao sự nghiệp đều là chói lọi sử sách. Giữa lẫn nhau hiệu suất cũng không tệ, quyền a. Phiên muộn một chút, đại hạ thái tổ mới tiếp tục mở miệng giảng đạo, đầu này thượng cổ chân long, bản sự là không cần nhiều lời, dù là tại tiên tiên thần ma bên trong, cũng là đỉnh phong tồn tại. Nguyên linh tán loạn về sau, lại còn có thể đoàn tụ, muốn là tộc ta không ngăn cản, tin tưởng đã một lần nữa hoàn thành khôi phục, sống thêm đời thứ hai. Thượng cổ chân long nguyên linh mượn nhờ long hậu một lần nữa thanh nén, cái kia tán loạn bộ phận đã đền bù hoàn toàn, nguyên linh đã hoàn chỉnh viên mãn. Đến đón lấy việc cần phải làm, cũng là hết thành chính thức giác tỉnh, khôi phục thượng cổ trí nhớ, từ đó đem nửa tàn thần ma vị cách, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, dạng này sẽ trở thành long môn chi chủ. Trái lại giết ta cái này phân thân, thôn phệ cái này một bộ thần ma chi khu, lại từ thượng cổ chân long thi thể một phần lực lượng, đến cải tạo thần ma chi khu, cấu thành thân thể mới của mình. Dạng này một vị có cựu đại thần ma đặc thủ, chỗ dựa tại đất thần ma chi đỉnh cường giả xuất thế, thuần nữa hóa long tộc linh tính, chấp trưởng tiên thiên thần binh long môn. Cái này sẽ là một tôn tiên thiên thần ma chiến lực, cái này sẽ phá hư tộc ta cùng long tộc thăng bằng, đến lúc đó không chỉ là hát thủy quan muốn ném, hải ngoại quần đảo, tam tiên đảo, hải châu chờ một chút đều muốn mất đi. Chỉ là như thế, sợ là còn chưa thể thỏa mãn long tộc tham lam khẩu vị, bọn họ sẽ tiếp tục bức bách, đem đông hải bờ cắt đi 5-6 châu. Một tấc sơn hà một tấc huyết, đây đều là nhân tộc dũng giả, dùng máu tươi đổi lấy. Thôi nói đại lục phía trên, liền xem như hải ngoại tiên đảo cũng tuyệt không thể để. Đã làm xấu nhất dự định, muốn là chuyến này ta sau khi thất bại, thì cùng long tộc huyết chiến một trận, chỉ có để đùa long tộc mới có thể đổi lấy hòa bình, không phải vậy vừa lui về sau, từng bước đều muốn lui. Long tộc, yêu tộc, hồ man, linh tộc chờ một chút cái nào không phải tham lam như là thao thiết, đều nghĩ đến hung hăng đối với tộc ta cắn một cái. Đại hạ thái tổ nói ra nơi đây, không khỏi cười lạnh giảng đạo, đại hạ long tức đao xuất thế, các ngươi đều đang hoài nghi, ta vì sao chống đỡ giáp tử chi loạn? Không phải liền là cái này đại chu, không thần ma chống đỡ, thật sự là một phế vật. Đại hạ những năm cuối ta sau khi chứng đạo, đại thương thái tổ không phải thần ma, đại chu chân long thiên mệnh, như thế được trời ưu ái, vậy mà không có ra một vị thần ma. Mà đại chu hủy diệt, chân diệt chu có hy vọng chứng đạo không nói, tân triều đóng đô, từ đại thương, đại chu hai triều không thần ma, chân long thiên mệnh tích lũy đem về nhảy lên tới các đời tối cao, lại ra thần ma, đặt chân thần ma chi đỉnh, sẽ là chiến lược mạnh mẽ. Muốn là đối long tộc khai chiến, mời hoàng đạo thần minh, tương đương với một tên tiên tiên thần ma, đây là đối ứng lớn nhất tình huống ác liệt. Đại hạ thái tổ ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đưa tay vô vô Đậu Trường Sinh bả vai nói, tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại là phen này vạn tộc cục thế đại biến dẫn tử. Ngươi nếu là không chặt hắc long thập thái tử, như vậy hắc thủy quan sẽ không ném, long tộc không sẽ liều mạng một phen, ta cũng sẽ không để đại hạ long tức đao xuất thế. Tiểu nói này, ta cũng cảm thấy, thiên cơ lão nhi nói quá đúng. Lần này cần là thành công trở về, như vậy thì đừng đi ven biển, Bắc Cương chờ một chút địa vực, nhân tộc làm sao dạy vọt đều không có việc gì, có thể liên quan đến dị tộc, cái này xung đột cùng một chỗ, rất dễ dàng mở rộng đến vạn tộc đại chiến. Cái này. Đậu Trường Sinh ít nhiều có chút vô pháp tiếp nhận, chính mình lại là đẩy mạnh đại chu suy sụp quan trọng hung thủ. Giống như là ở kiếp trước nhất chiến cái kia một trận ám sát một dạng. Người nào cũng không nghĩ ra, cái này vậy mà lại là dây dẫn nổ, bạo phát bao phủ toàn thế giới đại chiến. Còn có, ngươi làm sao cũng cùng cái kia một số người một dạng, ngươi thế nhưng là thần ma a. Làm sao cũng giống là phàm phu tục tử một dạng. Đậu Trường Sinh ủy khuất ta, đều là thiên cơ lâu làm hại. Sách nhỏ lại thêm vào một bút. Đại hạ thái tổ bộ pháp dừng lại, đã đình chỉ tiến lên, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, trầm giọng mở miệng giảng đạo, ván này, quan trọng tại ngươi. Bọn họ có can đảm mưu đồ cái này một bộ thần ma chi khu, tự nhiên có chuẩn bị. Dù là ta có lòng tin, có thể trên đời quỷ dị thủ đoạn quá nhiều, khó lòng phòng bị. Cẩn thận một chút, tận tâm là được, nhân tộc trời, còn chưa tới phiên ngươi đến chống đỡ. Đi thôi, gặp một lần cựu thái tử, hoặc là thượng cổ chân long. Chương 161, phấn đấu qua, nỗ lực qua thì sẽ không hối hận. Long môn hạch tâm. Cái này là nằm ở một cái ngọn núi phía trên. Không, không thể xưng là núi. Đây là một viên đầu rồng. Đầu rồng to lớn, giống như một ngọn dãy núi. To lớn đầu rồng, miệng bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có nghịch lân, một đôi mắt đã khép kín, vảy màu vàng nóng, không ngừng hiện ra lộng lẫy, rõ hiện ra nhàn nhạt đại đạo đường vân. To lớn miệng rồng, hơi hơi mở ra, lộ ra sắc bén hàm răng, như là núi đao kiếm sơn mở dạng, miệng bên trong chảy xuôi lấy long tiên hương, dường như giống như kết tinh đồng dạng, rơi xuống sau đã rơi vào đến nồng đậm trong chất lỏng. Vang lên nói về sóng gợn, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia dịch thể xích kim một mảnh, bất ngờ chính là thần ma chi huyết. Đậu Trường Sinh trông thấy tình cảnh này về sau, thì đã hiểu Long Môn đối với thủy tộc mà nói tạo hóa, thủy tộc dược Long Môn sau khi thành công, sẽ hoàn thành một trận thủy biến, bắt đầu đi hóa long, hoàn thành tiểu thiên mệnh, trở thành một tên tam phẩm long tộc. Cái này hoàn toàn liền bị cái này thượng cổ chân long huyết dịch xâm nhiễm, không phải ưu hóa tự thân huyết mạch, là hoàn toàn bắt đầu hướng về thượng cổ chân long thủy biến, bị thượng cổ chân long cố chuyển hóa làm chính mình thân thuộc. Chỉ là hiệu quả quá mạnh, cho nên mới trung hòa một phen, dùng thượng cổ chân long ngụm nước, cũng chính là long tiên hương che chở thủy tộc, không cho thủy tộc chết tại chuyển hóa bên trong. Có thể dạng này đi ra tam phẩm long tộc, nơi nào có cái gì tiềm lực có thể nói. Cả một đời đều là thượng cổ chân long thân thuộc, thậm chí là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh có thể tùy tiện thì cướp đi tính mạng của bọn hắn, mượn nhờ nhục thể của bọn hắn, hoàn thành tự thân khôi phục. Cái này Long Môn đại hội đối với long tộc mà nói, hoàn toàn cũng là một chuyện cười, ngược lại là nhân tộc thần ma, lo lắng dược Long Môn sau khi thành công long hóa, từ đó tâm linh bắt đầu vặn mèo, sẽ phát từ đáy lòng có khuynh hướng long tộc, trở thành một tên người gian. Cho nên không cân nhắc cái này tạo hóa, ngược lại là tịnh hóa thượng cổ chân long pháp lực bên trong ẩn chứa ý chí, hóa thành thuần túy ao pháp lực, cho nhân tộc hậu nhân tạo hóa, cái này ngược lại tránh thoát lớn nhất hô to. Lúc trước không biết long tộc, mặc cho danh ngạch rơi vào nhân tộc chi thủ, là cố ý hành động, muốn hố một lần nhân tộc, từ đó nhân tộc kỹ cao một bậc, không có đi mắc lửa, ngược lại để long tộc vừa bồi phu nhân lại chết binh. Còn là nhân tộc cố chiếm lấy, đây hết thể Đậu Trường Sinh không biết được, chỉ là biết Long Môn chỗ này chỗ đều là hố. Toàn bộ đều là tại vì thượng cổ chân long nguyên linh phục việc đang làm chuẩn bị. Qua nhiều năm như thế, không biết nuôi dưỡng bao nhiêu thượng cổ chân long thân thuộc. Cái này tác dụng. Đậu Trường Sinh nắm giữ tin tức đã không ít, nhanh chóng liền đã khóa chặt đến quan trọng. Bất diệt nguyên linh, cựu thái tử xuất hiện, không phải một lần tình cờ tới, mà chính là Long Đình nhiều đời nỗ lực kết quả. Chậm rãi không ngừng thu thập, một chút xíu tăng nhiều, sau cùng từ Long Hậu thai nghén, mới đem bất diệt nguyên linh bù đắp, biến thành hoàn chỉnh thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh. Chỉ là đã đi tới Long Môn hạch tâm, vì cái gì không có trông thấy cựu thái tử? Đậu Trường Sinh sinh ra nghi hoặc, hướng về Đại Hạ Thái Tổ nhìn qua. Lúc này Đại Hạ Thái Tổ, thần sắc nghiêm túc, một đôi mắt giống như sinh ra bóng chồng, mang đến vô tận uy áp, nhìn đến liếc một chút thì lòng sinh sợ hãi. Không dễ làm. Nơi này vậy mà không phải Long Môn tranh thức hạch tâm. Lúc trước tộc ta thần ma đều phán đoán sai lầm, chân chính rồng môn hạch tâm không phải cái này một viên đầu rồng, là tại đầu rồng bên trong, chúng ta muốn theo long miệng mà vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở trong đó mới thật sự là Long Môn. Chủ động tiến vào miệng rồng, cái này cùng chủ động chịu chết, trên cơ bản không cũng không khác biệt gì. Cái kia cựu thái tử làm vì thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, tới trước tốt vài ngày, bây giờ muốn để Long Môn nhận chủ rất không có khả năng, nhưng tuyệt đối có thể ngắn ngủi khống chế thượng cổ chân long thi hải. Long tộc quả nhiên là nhọc lòng, đem hết thảy tất cả an bài xong, cái này một lần thành công hy vọng xa vời, ngược lại là muốn để ngươi dựng vào một cái mạng. Ta nghe nói ngươi có một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ, sau đó ta sẽ không bạc đãi hắn. Đại Hạ Thái Tổ thần sắc trầm xuống, cũng không nói gì lời hay, sải bước đi thẳng về phía trước, mấy bước ở giữa thì đứng ở long huyết cùng long tiên hương hỗn hợp huyết trì bên cạnh. Hơi dừng lại một hai về sau, một bước rơi vào huyết trì bên trong. Một bước này rơi xuống, huyết trì giống như sống tới một dạng, huyết trì bắt đầu sôi trào lên, nguyên một đám bọt khí không ngừng hiện ra, đỏ dòng máu vàng bắt đầu điên cuồng hướng về Đại Hạ Thái Tổ dũng mãnh lao tới. Mỗi một giọt xích kim huyết dịch đều giống như một cái cổ trùng, bắt đầu điên cuồng lúc nhích, một chút xíu hướng về Đại Hạ Thái Tổ leo đi, trong nháy mắt Đại Hạ Thái Tổ rơi vào huyết trì một cái chân, liền đã bị hoàn toàn bao trùm, thậm chí là theo bắp đùi lan tràn đến Đại Hạ Thái Tổ trên thân. Đậu Trường Sinh vô tâm đi quan tâm việc vật vãnh, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Đại Hạ Thái Tổ không hề ghi chú, có thể trước đây không lâu đã đem Long tộc tính kế nói 7-8 phần, bây giờ Long tộc lộ ra kế hoạch cũng không phải âm mưu, mà chính là một cái dương mưu. Muốn đi tránh thức Long Môn, nhất định phải nhập miệng rồng, mà miệng rồng bài xích ngoại vật, trực tiếp tiến vào lời nói, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà giải quyết chi pháp cũng có. Trước mặt huyết trì cũng là giải quyết chi pháp, đi bị thượng cổ chân long huyết dịch xâm nhiễm, thành vì thượng cổ chân long thân thuộc, theo ngoại nhân thành là người mình. Nếu là không nhập miệng rồng, thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, có thể có sung túc thời gian, bắt đầu đi cùng thượng cổ chân long thi hải câu thông, hoàn thành Long Môn nhận chủ, sau cùng nắm giữ Long Môn về sau, Đại Hạ Thái Tổ y nguyên không phải là đối thủ. Không tiến, cũng là chờ chết. Cho nên vì tiến lên, thì không thể không hóa vì thượng cổ chân long thân thuộc, còn có thể huyết đụng một cái, không nhất định chết. Có thể thường thường loại này lựa chọn, mới là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất diệt nguyên linh khẳng định có sát chiêu, có thể nhằm vào hóa thành thân thuộc đại hạ thái tổ. Đậu Trường Sinh mắt thấy đại hạ thái tổ, vị này nhanh chóng quyết đoán, vô cùng quả quyết liền đã tiến vào huyết trì bên trong. Giọt giọt xích kim huyết dịch, theo đại hạ thái tổ ra thịt, không ngừng chui vào đến máu thịt bên trong, cái kia một ao xích kim huyết dịch, ngắn ngủi không đến hơn 10 cái hô hấp ở giữa, liền đã biến mất hơn phân nửa. Sẽ đi qua 10 cái hô hấp về sau, thượng cổ chân long huyết dịch đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại trống rông huyết trì, một giọt máu cũng không từng lưu lại. Mà đại hạ thái tổ lúc này biến hóa cực lớn, toàn thân trên dưới huyết khí, trên mặt hiện ra lân phiến, thượng nguyên bản sự một đầu hắc long tộc đời trước nữa tộc trưởng. Hiện ra vảy rồng, màu sắc cần phải vì đen tuyền, nhưng bây giờ cái này vảy rồng đã bị xâm nhiễm, bày biện ra màu vàng kim nhạt, kim cùng hắc đan vào một chỗ, tạo thành hắc kim sắc. Tình cảnh này vô cùng rung động, bất luận cái này hắc long thân thể phải trang bị trọng thương, nhưng tuyệt đối là thần ma chi khu, lại bị một đầu chết đi không biết bao nhiêu năm chân long huyết dịch chỗ xâm nhiễm. Vị này thượng cổ chân long lúc còn sống cường đại có thể nghĩ, nếu là chân chính hoàn toàn phục sinh, thậm chí là khôi phục chiến lực, đối với nhân tộc tuyệt đối là một tràng tai nạn. Đại hạ thái tổ âm thanh vang lên, đã không còn bắt đầu mới bắt đầu to, mà chính là khàn giọng lên. Cái này một bộ thần ma chi khu, bây giờ xem ra là giữ không được. Ta nhập miệng rồng về sau, chọn tự bạo, nhờ vào đó trùng kích thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, sau đó lấy đại hạ long tức đao đao linh, chém chết còn sót lại dấu vết, sẽ không lưu lại một giọt máu. Đại hạ thái tổ không ngừng hiện ra vẻ rồng gương mặt, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, lúc này hiện ra cười lạnh, mở miệng châm chọc giảng đạo, long tộc cân nhắc chu toàn, nhưng tuyệt đối nghị không ra, ta sẽ trực tiếp tự bạo. Đây là duy nhất phá cục chi pháp, đã mất đi thần ma chi khu về sau, liền xem như thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh khôi phục, cũng không có thể nhục thân, cũng là nửa tàn mà thôi, không đủ cải biến thiên hạ đại thế. Đại hạ thái tổ cầm trong tay ngoài tròn trong vung đồng tiền giao phó cho Đậu Trường Sinh, đưa tay ra hiệu Đậu Trường Sinh tránh né giảng đạo, thứ này có ảnh hưởng long môn hiệu quả, ngươi đã dược long môn thành công, nhìn chính xác thời gian hẳn là có thể rời đi, muốn không cách nào rời đi thì hủy đi, tuyệt đối không thể rơi vào đến thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh trong tay. Có ta tộc linh tính quấy nhiễu, thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh muốn nắm giữ long môn, cũng là muốn hao phí lâu ngày, mà lúc này ở giữa đầy đủ chúng ta huyết liệu một lần long tộc, lại một lần nữa trấn áp xuống cái này long môn. Đại hạ thái tổ lời nói rơi xuống về sau, lại là thả người nhảy lên, tự giữa không trung biến thành một đầu chân long. Chân long vảy rồng hắc kim chi sắc, hiện ra một đạo tiếp lấy một đạo đại đạo đường vân, tràn ngập một cỗ đạo vận, nhất là hắn lưng có 81 vảy, cỗ cửu cửu dương đếm. Một tiếng long ngâm vang lên, này thanh như kết châu. Chỉ là hầu phía dưới nghịch lần đã biến mất, chỗ đó trống trơn, không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống, mơ hồ có thể trông thấy một thanh long đao, chính vị tại nghịch lần vị trí, tràn ngập sắc bén khí thế. Đậu Trường Sinh thuận thế cách xa long môn hạch tâm, chính hướng về đường cũ bắt đầu trở về. Đại hạ thái tổ cứ việc luôn miệng nói ỷ vào chính mình là chủ lực, kỳ thực trong nội tâm từ đầu đến cuối đều không tin tưởng qua, đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng không thất vọng, một vị thần ma làm sao lại đem phàm tục xem như cây cỏ cứu mạng. Đối phương lựa chọn đã là tốt nhất, cho dù là Đậu Trường Sinh có thần binh nhận chủ lệnh, có thể cũng muốn gặp đến chính thức long môn hạch tâm, mà không phải bên ngoài cái này một ít sự vật. Long tộc không biết được, Nghiệt Long thượng nguyên là đại hạ thái tổ phân thân, bọn họ cho rằng thượng nguyên có cơ hội liều mạng một trận, có tỷ lệ sẽ đạt được thắng lợi, chắc chắn sẽ không tự bạo, đây chính là một cái lỗ thủng, đại hạ thái tổ bắt lấy. Đậu Trường Sinh xông ra hơn 10 cái hô hấp về sau, một trận kinh thiên động địa đại bạo tạc xuất hiện. Một vị thần ma tự bạo, cho dù là yếu nhất thần ma, nhưng cũng là một tên thần ma. Nhất là đại hạ thái tổ vì đoạn tuyệt thượng cổ chân long hy vọng, đem cái kia một số long huyết đều nuốt chửng lấy không còn, mặc cho hắn cải tạo tự thân, chính là vì hao tổn hư không long môn vô số năm qua tích lũy. An địch một chung, làm ta 20 chung. Thiên địa rung động, thế giới lay động. Hết thảy đều tại đổ sụp, đầu này thông đạo, bạch ngọc lát mặt đất, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, trong tay ngoài tròn trong vuông đồng tiền, bắt đầu phát ra mông lung ánh sáng. Đậu Trường Sinh tay nắm lấy đồng tiền, cảm thụ được đồng tiền bên trong lực lượng, bây giờ một vị thần ma tự bạo, đã chấn động long môn, đây là tại long môn nội bộ không gian. Thương tới long môn hạch tâm, long môn lực lượng đã yếu bớt, vàng này có thể thoát ly long môn, một lần nữa về đến thế giới bên ngoài bên trong. Chỉ muốn lựa chọn rời đi, chuyện này cùng mình lại không quan hệ. Còn lại cùng long tộc huyết chiến, cũng là thần ma ở giữa bạo phát đại chiến, không liên quan đến thần ma phía dưới. Từ bỏ. Đó là không có khả năng. Chính mình cũng không cam chịu tâm. Thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh chấp trưởng long môn, chung quy là một cái hậu họa. Đúng một cái, thất bại, cũng không oán không hối. Chí ít chính mình cố gắng. Chương 162, cái này liền là của ngươi vận mệnh. Một lần nữa trở lại sau. Cái kia như là đồi núi lầu rồng, khép kín hai con mắt ý nguyên đóng chặt, ngược lại là cái kia to lớn miệng rồng, vốn là chỉ hơi hơi mở ra, bây giờ đã toàn bộ mở ra, sắc bén răng rồng đã hơn phân nửa biến mất. Nhất là đầu rồng nửa gương mặt đã sụp đổ xuống, không ít vị trí xuất hiện lỗ thủng. Đầu rồng tư thái giống như là bị to lớn song tay nắm lấy miệng rồng, từ đó cứ thế mà vỡ ra đến, từ đứng ngoài có thể rõ ràng trông thấy đầu rồng nội bộ. Một bộ tinh khiết thấu triệt, còn như lưu ly chế tạo vĩ ngạn bóng người, lúc này lại là chật vật nằm trên mặt đất phía trên, cái kia một bóng người bất ngờ chính là Cửu Thái tử. Bây giờ vị này thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, lộ ra một cỗ suy yếu khí tức, đã thiếu thiếu một đầu cánh tay, nửa gương mặt cũng biến mất không thấy. Chỉ là không vì thân thể máu thịt, dạng này đủ lấy chí mệnh thương thế, ngược lại là không để cho cựu thái tử tử vong. Đại hạ thái tổ sách lược lại là đã thành công, bất luận địch nhân cái gì tính kế, ta thì tự bạo, một mảnh huyết nhục cùng huyết dịch đều không có để lại, cái này cựu thái tử muốn khôi phục, một lần nữa sống thêm đời thứ hai đến, còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu thảm trọng đại giới. Cần một vị thần ma phụng hiến, trong thiên hạ nơi nào còn có cơ hội. Mà lại lần này đã thương nặng cựu thái tử, kéo dài cựu thái tử nắm giữ Long Môn thời gian. Vì nhân tộc thần ma đánh bất ngờ Long tộc, sáng tạo ra có lợi thời gian. Đại hạ thái tổ đã làm được mình có thể làm được cực hạn, đến đón lấy liền muốn nhìn mình. Đậu Trường Sinh hiện ra một tia đùa cợt, may mắn bây giờ Long Môn bên trong nhân tộc cũng chỉ có chính mình, nếu như bị thế nhân biết, nhất định sẽ cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình, thần ma đều làm không được sự tình, một vị liền thượng tam phẩm đều không phải là trung tam phẩm, từ đâu tới lực lượng? Thừa Phong ngự khí, cái môn này tuyệt học đã phát vung tới cực hạn. Đậu Trường Sinh căn bản không thèm quan tâm cựu thái tử, ván này quan trọng, ngay tại ở Long Môn. Chính mình mục đích là vị kia tại đầu rồng nội bộ, nguy nga sừng sững môn hộ. Cánh cửa này phổ phổ thông thông, cùng hiển hóa hình chiếu có mãnh liệt tương phản, hai cái sừng sững của cửa, giống như là hai cây cột sắt. Bình tĩnh đứng ở đầu rồng bên trong, đã không biết bao nhiêu năm. Đây là Long Môn hạch tâm, chính thức Long Môn, bên ngoài đầu rồng chỗ tại không gian, hoàn toàn là từ Long Môn diễn sinh ra không gian. Món này thần binh, không phải công phạt cùng phòng ngự, là một kiện phụ trợ thần binh, tượng trưng cho không gian. Chỉ cần mình xông vào đến Long Môn hạch tâm bên cạnh, sau đó lấy thần binh nhận chủ lệnh hoàn thành nhận chủ, khống chế Long Môn về sau, như vậy thì xem như cựu thái tử vì thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, nhưng cũng là một cái người ngoài, mình có thể mượn nhờ Long Môn lực lượng, lập tức đem cựu thái tử cho đuổi. Không, là xóa đi cựu thái tử linh trí, cái này bất diệt nguyên linh xem như chính mình quân lương, thành công ngưng tụ thuộc về mình thần ma đặc thù bất diệt nguyên linh. Đậu Trường Sinh ngang nhiên trùng phòng, cũng là như thế mãng, như thế cuồng. Cái này một cái mạng, Đậu Trường Sinh không có ý định còn sống. Đại hạ thái tổ tự bạo, phá hủy cựu thái tử mưu tính, bố trí bẫy dập phá hư 7-8 phần, còn lại phía dưới một bộ phận cũng tuyệt đối không phải mình có thể chống cự. Cho nên chính mình muốn nhờ lấy cơ hội, tại cựu thái tử bông lòng cảnh giác, không thèm để ý chính mình thời điểm, để thi thể của mình tiếp cận Long Môn. Đậu Trường Sinh trùng phong đã hấp dẫn cựu thái tử chú ý lực, cựu thái tử ngẩng đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, còn sót lại nửa gương mặt hiện hiện cực kỳ khủng bố, chỉ có một con mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, lộ ra châm chọc ánh mắt, niệm ai mở miệng giảng đạo. Bản thái tử làm ai đây? Nguyên lai là ngươi cái này tôm tép lại nhép. Lúc ấy tại bí cảnh bên trong cử động, thật sự là ấu trí buồn cười. Tiếng cười lạnh không ngừng vang lên, cựu thái tử dãy rủa từ mặt đất đứng lên, thân thể lung lay sắp đổ, tràn ngập một đạo quang mang, tinh khiết thấu triệt, lại là cho người ta hư huyễn không chịu nổi, dường như như một đạo bọt nước, sắp ở vào sụp đổ biên giới. Vừa mới bản thái tử đã cảm ứng được, ngươi hẳn là có thể rời đi. Còn sống không tốt sao? Vì cái gì trước đi tìm cái chết? Nói tới chỗ này về sau, cựu thái tử nghiến răng nghiến lợi lên, một nửa hàm răng, kết chăm chú cắn động, phát ra dị hưởng, như là ác quỷ khủng bố, phẫn hận giằng đạo. Vừa mới tên kia cũng thế, hắn liền xem như nhân tộc, đây chỉ là một đạo phân thân, có thể tại sao phải tự bạo? Hắn không phải là không có đánh cược một lần năng lực, nếu là có thể đánh tan bản thái tử, liền có thể cướp đoạt bản thái tử nguyên linh, nhờ vào đó chiếm lấy Long Môn, đem cái này một cỗ hóa thân tấn thăng thành vì tiên thiên thần ma. Rõ ràng có chỗ tốt như vậy, vì sao trực tiếp tự bạo, từ bỏ tất cả tạo hóa? Đây là vì cái gì? Đậu Trường Sinh chưa từng trở về đáp, ngược lại thừa dịp cựu thái tử nổi giận không cam lòng, tăng tốc phóng tới Long Môn, một bước bước vào đến đầu rồng bên trong. Đậu Trường Sinh thì hiểu rõ không đúng, huyết nục chi khu của mình ngay tại bắt đầu tán loạn. Cho dù là đã là luyện thể lục phẩm chiến thể cảnh, tự thân có thần ma huyết mạch, có thể cũng như là đậu hũ yếu ớt, huyết nục phảng phất tại tăng dã, nơi này tràn ngập một loại nào đó những thứ không biết là độc. Đậu Trường Sinh cảm giác huyết dịch tiêu tán, sinh cơ chính đang không ngừng biến mất, trong lòng lập tức có phán đoán, biết cựu thái tử sau cùng sát chiêu, nguyên lai là độc. Đây là chuyện rất bình thường, thực lực thấp người muốn lật bàn, thủ đoạn cứ như vậy mấy loại, độc chính là trong đó một loại. Đậu gia trang sự kiện, một viên tam phẩm độc đan cựu chuyển vạn chẳng tán, trực tiếp muốn Đậu Trường Sinh một cái mạng, còn có Đậu thị nhất tộc tất cả mọi người tánh mạng. Cựu thái tử muốn đối phó một tên thần ma, cho dù là yếu nhất thần ma, vũ lực lật bản giá quá lớn, nhưng muốn là nhằm vào thượng nguyên một loại nào đó thần ma tầng thứ độc đan, liền có thể phát huy ra kỳ hiệu đến, trực tiếp hạ độc chết một vị yếu nhất thần ma. Nơi này có độc, sợ là cái kia huyết chỉ bên trong cũng có. Hai người đều có thể là thần ma độc đan, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Đậu Trường Sinh ra sức giơ ngón tay lên, thi lễ lớn chừng ngón cái, thần ma đại đan xuất hiện, đây là hồi thiên tái tạo đan, xuất từ Đậu Trường Sinh lần trước rút thưởng, này thần ma đại đan lớn nhất hiệu quả, cũng là khởi tử hồi sinh, bách độc bất xâm. Đậu Trường Sinh không biết có thể hay không kháng trụ thần ma độc đan, coi như là không được lời nói, cũng có thể giảm bất kịch độc hiệu quả, dù sao trải qua một lần tự bạo về sau, loại kịch độc này còn có thể giữ xuống bao nhiêu uy lực. Đan dược toàn thân trắng bạc, còn như thủy ngân đang lưu động, tràn ngập một cỗ mùi thuốc, xuất hiện nháy mắt về sau, liền đã bị Đậu Trường Sinh nuốt vào trong bụng. Tình cảnh này đều bị cựu thái tử để ở trong mắt, lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cản, lúc này đã khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng giảng đạo, không có ích lợi gì. Nơi này cũng sớm đã đốt lên bách cổ đạm hồn hương, đây là thần ma tầng thứ kịch độc. Từ trên trăm loại cổ trùng luyện chế mà thành, cái này mỗi một cái cổ trùng đều là khác biệt chủng loại, thực lực cường đại có kịch độc, còn muốn có thần ma huyết mạch, bây giờ muốn gom góp trăm loại cổ trùng trong thiên hạ lại không thể có thể, đây là Long Đỉnh thu thập đến thượng cổ lưu giữ lưu lại trí bảo, cũng là vừa vặn đã trải qua thần ma tự bạo, đến mức bách cổ đạm hồn hương tản mạn khắp nơi, biến mất đại bộ phận. Không phải vậy, ngươi vừa mới xông vào đầu rồng bên trong thì sẽ lập tức hóa thành một vũng máu, coi như ngươi nuốt giải độc đan cũng không được. Thần ma đại đan bằng vào bản lãnh của ngươi là căn bản lấy được không có được, không cần nói thu hoạch được, liền xem như nhìn thấy cũng không có tư cách kia. Đậu Trường Sinh mắt điếc ai ngờ, đối với cựu thái tử loại thái độ này trong lòng hiện ra vui sướng, chính là muốn đối phương xem thường chính mình, không đem chính mình coi là chuyện to tát, tốt sơ sẩy chính mình đến mức đánh phá miệng, đợi đến chính mình xử lý đối phương còn không phải muốn làm sao nói thì nói thế nào, phản phái chết bởi nói nhiều, đây đều là huyết giáo hấn. Đáng tiếc đối phương không biết, hồi thiên tái tạo đan dược hiệu bắt đầu phát huy, vốn là từng khúc tan rã huyết nục bắt đầu lại từ đầu diễn sinh ra, vốn là ngay tại tiêu tán sinh cơ, trong nháy mắt liền đã nghịch chuyển, đã vô lực tay chân, lần nữa khôi phục lực lượng, vô tận huyền đu hoàng tuyến pháp lực cầm vang bạo phát, giống như máy bơm hơi mở dạng tấn manh cuồn cuốn, mượn nhờ cái này một cỗ phản xung lực, Đậu Trường Sinh tốc độ càng nhanh một bước, đã theo đầu rồng biên giới hướng cho tới đầu rồng bên trong, khoảng cách Long Môn còn có hơn 10 mét. Lúc này cựu thái tử nhưng cũng là kịp phản ứng, theo đạo lý Đậu Trường Sinh sớm nên hóa thành dòng máu, nhưng bây giờ vậy mà kiên trì nổi không nói, sinh cơ chính đang không ngừng đề cao. Cựu thái tử cười lạnh cứng ngắc ở, lại là bước về phía trước một bước, muốn tiến đến ngăn cản Đậu Trường Sinh. Mặc dù không biết Đậu Trường Sinh mục đích là cái gì, nhưng không để cho địch nhân đạt được, đây là chuyện ắt phải làm. Đậu Trường Sinh đối cựu thái tử kịp phản ứng, lại là cũng sớm đã có chuẩn bị, cũng không có hy vọng cựu thái tử là ngu ngốc, mặc cho chính mình vọt tới Long Môn bên cạnh, mượn nhờ ngay từ đầu sơ sẩy chiếm cứ tiên cơ, cái này liền đã tốt vô cùng. Đến đón lấy không phải mình đi chặn đánh cựu thái tử, đối phương vì thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, đến chỗ này đã có mấy ngày, không biết làm bao nhiêu chuẩn bị, có thể tại thần ma tự bạo sống sót, có thể phát huy ra thực lực, nhất định là kinh thiên động địa. Một số tiểu thủ đoạn, không những không cố gắng, ngược lại chỉ hoãn chính mình trong nháy mắt. Cho nên Đậu Trường Sinh đem cầm thật chặt nắm đấm, buông lỏng ra lực lượng mở ra tay cầm, ngoài tròn trong vuông đồng tiền xuất hiện tại trong tay, này vì nhân tộc thần ma đối Long Môn lưu lại ám thủ, có thể khống chế Long Môn môn linh bên trong nhân tộc linh tính. Nhân tộc Đậu Trường Sinh, thỉnh nhân tộc tiên linh ngăn trở địch. Tiên tính sừng sững môn hộ, đột nhiên sinh ra một đạo linh quang. Môn hộ ước chừng sáng 10%, một cỗ mênh mông lực lượng bạo phát, vô biên áp lực ầm vang bạo phát, hướng về cựu thái tử ầm vang bạo phủ. Cựu thái tử cười nhạt một chút, trong minh minh ý chí đã cấu kết môn hộ, sáng ngời khu vực trong nháy mắt đã tắt, Long Môn một lần nữa ảm đạm không ánh sáng, cái kia một cỗ mênh mông lực lượng, giống như một cơn gió mát quất vào mặt, biến mất sạch sẽ. Hô hấp ở giữa đều không có làm đến, chỉ là chậm trễ cựu thái tử nhất niệm. Nhưng cái này như vậy đủ rồi. Cái này không chỉ là vì ngăn cản cựu thái tử, cũng là vì kiểm chế lại cựu thái tử, không cho cựu thái tử vận dụng Long Môn lực lượng. Đây bất quá là giả thoáng một thương, chân chính sát chiêu là cái tay còn lại, tại rộng thùng thình ống tay áo che giấu dưới, Đậu Trường Sinh vừa mới nâng tay lên cánh tay, đột nhiên hướng về Long Môn vỗ tới. Mắt thấy sắp đụng chạm Long Môn, Đậu Trường Sinh không khỏi hiện ra nhàn nhạt vui sướng. Nhưng sau một khắc, một trường này thất bại. Long Môn thuấn gian di động 1 mét. Niệm Ai ngữ khí vang lên nói: "Lúc này đem thành công lúc, triệt để thua trận hết thảy. Cái này liền là của ngươi vận mệnh." Chương 163, không nghĩ tới sao, gia sẽ phục sinh. Đầu rồng bên trong, phản chiếu lấy một mảnh vàng rực ánh sáng, giống như thần thánh điện đường, tràn ngập vô tận quang huy. Cựu thái tử tinh khiết thấu triệt, tàn khuyết nửa gương mặt, không ngừng hiện ra từng tia từng sợi kim sắc ánh sáng, bắt đầu không ngừng nối liền với nhau, tàn khuyết vị trí chính đang chậm rãi khép lại. Long Môn sừng sững tại cựu thái tử một bên, phía trên nổi lên ánh sáng chói lóa, đang cùng cựu thái tử xa xa hô ứng, hai người ở giữa giống như một thể, Long Môn liên tục không ngừng hiện ra lực lượng, bắt đầu rót vào cựu thái tử thể nội. Cựu thái tử một cái tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Môn của cửa, thấp giọng mở miệng giảng đạo: "Ngươi cho rằng bản thái tử là loại kia ngu xuẩn sao? Bản thái tử cũng là kiến thức uyên bác, biết trên đời này không biết bao nhiêu hào kiệt, anh hùng cả đời, sau cùng chết bởi tiểu nhân phụ nữ và trẻ em chi thủ. Cái chết của bọn hắn cũng là bởi vì quá kiêu ngạo, không biết bất kỳ một cái nào uy hiếp đều đủ để chí mạng. Cho nên bản thái tử đối với bất kể đối thủ nào, cho tới bây giờ cũng sẽ không buông lòng cảnh giác, vừa mới một phen cử động, chỉ là bản thái tử muốn nhìn ngươi muốn làm gì. Nguyên lai mục đích của ngươi là Long Môn, mặc dù không biết muốn đụng chạm Long Môn làm cái gì, cũng không cho rằng ngươi có thể làm đến cái gì, nhưng tuyệt đối không thể để ngươi đụng chạm là có thể. Mặc cho ngươi muôn vàn nhu đồ, mọi loại chủ tính đều sẽ tan thành bọt nước." Cựu thái tử tàn khuyết gương mặt hoàn chỉnh, một đầu cánh tay đã một lần nữa sinh ra, hư huyễn tinh khiết quang ảnh đã bắt đầu ngưng thực, chỉ là còn so sánh là hư ảo, không giống chân thực. Cứ việc đả thương nguyên khí, thực lực mức độ lớn rơi xuống, nhưng mượn nhờ Long Môn lực lượng, vẫn là một vị nhất phẩm long tộc, đối cho các ngươi nhân tộc mà nói, cũng là một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Giết ngươi đầy đủ. Một chữ giết bật thốt lên lúc, cựu thái tử đã động, một quyền ầm vang vung ra. Quyền ý thực chất, như là sao băng ầm vang xung ra, nhấc lên vô biên khí lãng, đã bắt đầu xé rách không gian, hiện ra từng đạo vết nứt màu đen, giống như nguyên một đám lỗ hổng, tự thiên địa bên trong lan tràn, một mực hướng về Đậu Trường Sinh kéo dài. Một đầu cánh tay phía trên, thuần pháp lực màu vàng liên tục không ngừng hiện lên, giống như từng cái linh hoạt mãng xà, quấn quanh lấy cánh tay du tẩu, một quyền tự cao mà xuống, ầm vang ở giữa nện xuống. Đậu Trường Sinh tất nhiên là không cam lòng yếu thế, băng phách đao đã vung về ra. Băng phách đao phía trên một vòng trăng sáng xuất hiện, đã hoàn thành hoàn toàn khôi phục. Sáng chói chém ra một đao, đã có lấy tông sư trình độ, nhất là Long Xương Hàn Phách Đao, chính là Trảm Long Đao pháp. Đối với Long tộc cấp chế, có thể nói là cực kỳ rõ rệt, một đao kia uy lực tăng gấp bội. Muốn là đối với một tên nhân tộc tông sư, chỉ có thể kích thương đối phương, nhưng muốn là đổi thành giống nhau thực lực Long tộc, như vậy Long tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Một quyền chính diện đánh vào băng phách đao phía trên, bao phủ mà ra pháp lực, giống như từng trôi trọng truy, không ngừng lặp đi lặp lại đánh lấy băng phách đao. Ẩn chứa võ đạo ý chí, diễn sinh ra quyền ý, điên cuồng bạo ngược, không ai bị nổi. Băng phách đao tràn ngập vô tận hàn ý, không ngừng diễn sinh ra thiên tâm băng diễm, cứ thế mà bị đánh tan, quyền ý bẻ gãy nghiền nát, không ngừng bắt đầu tiến lên, sau cùng sinh sinh đánh vào đậu trưởng sinh trên lồng ngực. Giang giác, cốt cách bắt đầu vỡ vụn xương cốt như là bén nhọn lợi khí, trực tiếp cắm vào đậu trưởng sinh trong ngũ tạng lục phủ, lực lượng khổng lồ không ngừng phát tiết ra, huyết nhục cùng cốt cách còn có nội tạng, trong nháy mắt liền đã vỡ nát. Đậu trưởng sinh pháp lực phun một cái, lại là tự đoạn sinh cơ, muốn chết, cũng phải chết tại trong tay mình. Ta giết chính ta, đi làm thành tựu nhiệm vụ. Đậu trưởng sinh lồng ngực bị xỏ xuyên, một quyền tự đậu trưởng sinh sau lưng mà ra, thể nội tất cả sinh cơ trong nháy mắt liền đã phai mở, biến thành một cỗ thi thể, chết không thể chết lại. Cửu thái tử đưa tay kéo một cái, tựa như là xé rách một kiện rách dưới quần áo mở dạng, liền đã đem đậu trưởng sinh thi thể theo trên cánh tay của mình mặt kéo kéo xuống đến, đem như là rách dưới hoa hoa đậu trưởng sinh trực tiếp cho ném tới trên mặt đất. Thi thể nện rơi xuống đất, trong miệng phun ra máu tươi, lỗ trống lồng ngực cũng đang chảy máu tươi. Đậu trưởng sinh chết rồi, không có bao nhiêu sức phản kháng, thì thảm chết tại cửu thái tử thủ hạ. Cửu thái tử cúi đầu nhìn lấy máu tươi, huyết dịch này lại là hiện ra màu vàng kim nhạt, chân mày hơi nhíu lại giảng đạo, đây là huyết dịch thần hóa, đối với người bình thường mà nói, ngươi bản sự cũng không tệ lắm. Vừa có một chút không có nói, ngươi lại có thể kháng trụ Bách Cổ Đạm Hồn Hương độc, bao nhiêu ngoài bản thái tử một số ngoài ý muốn. Bách Cổ Đạm Hồn Hương hiệu quả chuyên phá thần ma chi khu, cho dù là đã tiêu tán hơn phân nửa, còn sót lại xuống uy lực cũng đủ để giết chết ngươi. Lúc ấy ngươi không chết, bản thái tử vẫn là hơi có hốt hoảng, còn tưởng rằng ngươi có thể lật bàn, may mắn là bản thái tử đã khám phá mưu đồ của ngươi, mới không có để ngươi là được. Đáng tiếc đây hết thảy, ngươi căn bản không biết. Ngươi chỉ cần biết rằng bản thái tử mạnh, là có thể. Cửu thái tử đối với đậu trường sinh thi thể, đơn giản giảng thuật một chút, chính mình lúc ấy chân thực tâm cảnh, nhấc chân đá một cái, nhìn lấy lăn lộn đậu trường sinh thi thể, hơi hơi quay người nhìn về phía đầu rồng bên ngoài. Cửu thái tử không nhìn thấy đậu trường sinh, đậu trường sinh lại là có thể trông thấy cửu thái tử, nhìn chăm chú lên cửu thái tử động tác, trong lòng thở dài một hơi, cái mạng này quả nhiên là vứt ở chỗ này. Vị này cửu thái tử so chính mình tưởng tượng bên trong rào hoạt gian trá, căn bản không phải cái gì làm càn làm bậy. Hắn một loạt ngôn hành cử chỉ đều chẳng qua là ngụy trang, cũng chính là mình đàng hoàng trung hậu, còn thật tin tưởng cái mạng này chết không an, mà lại có Long Môn tương trợ, chín thái tử thực lực quá mạnh, phát huy ra thực lực, cho dù là trải qua thần ma tự bạo, Long Môn nguyên khí đại thường, tự thân cũng thương tổn căn cơ, nhưng vẫn như cũ có võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư thực lực. Đối với thực lực như vậy, đậu trường sinh quá yếu đuối, liền xem như một tên võ đạo nhị phẩm đại tông sư cũng như thế, chớ đừng nói chi là một vị võ đạo lục phẩm. Muốn là đại hạ thái tổ tự bạo trước, chín thái tử thực lực thu hoạch được Long Môn tương trợ, không chừng đã có thể phát huy ra thần ma tầng thứ thực lực, coi như không phải thần ma, cũng chỉ là kém một đường, yếu không được đại hạ thái tổ nhiều lắm. Nhất là dạng này, đối phương còn không ngừng hạ độc, thật sự là vững vàng đến cực hạn, đủ loại thủ đoạn xuống tới, căn bản không có thất bại khả năng. Bất quá, lần này chính mình nhất định muốn cho cựu thái tử thật tốt học một khóa, cho hắn biết nhân gian hiểm ác. Đậu Trường Sinh bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm cựu thái tử, đang tìm lấy khe hở lựa chọn phục sinh, sau đó một thanh đặt vững thắng cục. Tuy ý cựu thái tử thông minh tuyệt đỉnh, cũng vạn vạn đoán trước không đến, chính mình vậy mà không ngừng một cái mạng. Đậu Trường Sinh tính nhẫn lại rất tốt, lần này cùng Lý Thần Bộ khác biệt. Cái kia Lý Thần Bộ hưởng là tông sư, thậm chí ngay cả chính mình trung tam phẩm tiểu nhân vật đều muốn vơ vét một phen. Mà cựu thái tử thì lại khác, đây chính là Long đỉnh thái tử, thân gia phong hậu, càng là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, ánh mắt bắt bẻ, đối với Đậu Trường Sinh là bảo vật đồ vật, người ta căn bản chứng mắt. Thời gian từ từ trôi qua, Đậu Trường Sinh chờ đợi thời cơ xuất hiện. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Đậu Trường Sinh biết cựu thái tử để phòng tâm sẽ càng ngày càng thấp, bất luận cái gì phục sinh thủ đoạn, cũng sẽ ở sau khi chết trước tiên vận dụng. Không phải vậy thời gian lâu, chẳng phải là chết hẳn, căn bản không giống như là Đậu Trường Sinh dạng này, có thể một mực nằm thi, có thể tùy ý lựa chọn thời gian điểm phục sinh. Không, cũng không đúng. Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được, một cô ép buộc lực sinh ra, chính mình cũng không thể chờ 8 năm 10 năm phục sinh, cũng là có một cái thời hạn. Lần trước sau khi chết, liền lập tức sống lại, cho nên không có phát hiện. Bây giờ cảm thụ một chút, cái này một cô ép buộc lực lượng không tăng mạnh, như vậy Đậu Trường Sinh không chủ động, ước chừng 7 ngày thì sống lại, bất quá cái này một cô ép buộc lực lượng là dần dần tại tăng cường. Hậu kỳ sẽ càng lúc càng nhanh, nhiều nhất 3 ngày, thậm chí là 3 ngày đều không được. Đối với Đậu Trường Sinh mà nói, hoàn toàn đã đủ rồi. Lại mang xuống Đậu Trường Sinh cũng lo lắng sinh biến số, cái này Cửu thái tử quá âm, chính mình quá thuần khiết, căn bản chơi bất quá đối phương. Cửu thái tử đứng tại Long Môn bên cạnh thật lâu, mắt thấy hai cái thời gian trôi qua, túi đầu nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh thi thể, cười lạnh giảng đạo, thật kết thúc. Bản thái tử cho là ngươi còn có cái gì át chủ bài đây. Bất quá cũng bình thường, có thể kháng trụ Bách Cổ Đạm Hồn Hương độc, cũng đã là rất không tệ lá bài tẩy. Nói cho cùng ngươi chỉ là trung tam phẩm, một tên bình thường nhân tộc có thể làm đến bước này, đủ để mỉm cười cựu tuyển. Cựu thái tử ánh mắt hơi hơi di động, nhìn về phía hơn 10 mét bên ngoài trên mặt đất, một cái kia ngoài tròn trong vuông đồng tiền. Hiện ra nụ cười nhàn nhạt, xài bước hướng về đồng tiền đi đến. Một mực nhìn chăm chú lên cựu thái tử Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, cái này cựu thái tử quá vững vàng, chính mình cố ý đem đồng tiền ném ra, nhưng đối phương một mực chậm trễ hai canh giờ, lúc này mới đi kiếm đồng tiền. Muốn là đổi thành mình, biết đồng tiền này là nhân tộc thần ma đối Long Môn lưu lại ám thủ, sợ là đã sớm đi nhặt được, có vật này có thể tiết kiệm thời gian, trực tiếp đi áp đảo long người trong môn tộc linh tính, không cần hao phí ngày lâu một chút điểm tới khu trụ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cựu thái tử đi đến đồng tiền bên cạnh, đưa tay hướng về đồng tiền một chảo, pháp lực màu vàng hiện ra, giống như là một đạo báo tố gió xoáy lên đồng tiền. Cơ hội tới. Đậu Trường Sinh quả quyết lựa chọn phục sinh. Ngang nhiên ở giữa hướng về cách đó không xa Long Môn phóng đi. Đậu Trường Sinh khẽ động, cựu thái tử lập tức có cảm ứng, không khỏi quay đầu hướng về Long Môn nhìn qua, chính trông thấy đột nhiên nổi lên, hướng về Long Môn đưa tay Đậu Trường Sinh. Thật sự là một kinh hỉ a. Vị này Đậu Trường Sinh trên người có đại bí mật, có thể thu hoạch được thần ma đại đan, kháng trụ bách cổ đạm hồn hương kịch độc, cái này vốn là bất khả tư nghị, bất quá Đậu Trường Sinh đến cùng là nhân tộc một đời thiên tiêu, nếu là có lấy đại cơ duyên, cũng không phải là không được. Cái này còn có thể nói thông được, nhưng bây giờ người chết phục sinh, cái này không cách nào theo lẽ thường giải thích, nhất định là có đại bí mật. Cựu thái tử hiện ra vẻ tham lam, bây giờ đúng là mình suy yếu nhất thời điểm. Muốn là biết rõ Đậu Trường Sinh bí ẩn, như vậy nhất định tăng cường tự thân nội tình, thậm chí là cái này phục sinh chi pháp, muốn là đối thần ma cũng hữu dụng chỗ, thì không cần khổ khổ ở chỗ này cấu kết Long Môn, thu hoạch được Long Môn công nhận. Một cái ý niệm trong đầu, Long Môn hiện ra quang mang, Long Môn bắt đầu biến là hư ảo, sau một khắc liền muốn rời khỏi. Lần trước làm như thế, cựu thái tử thành công. Nhưng lần này, cựu thái tử thất bại. Tại Long Môn sắp biến mất ngay mắt, Đậu Trường Sinh tay cầm đã đặt tại Long Môn phía trên. Chương 164, thủ đoạn độc ác kim Đậu Trường Sinh. Một cái tay đè lại Long Môn cột cửa nháy mắt. Đậu Trường Sinh khép kín con ngươi, đã hoàn toàn mở ra, cho dù là kim bích huy hoàng đầu rồng bên trong, nhưng cũng là sinh ra một đạo kim sắc thần quang. Đậu Trường Sinh đồng tử một mảnh vàng ròng, kim sắc không ngừng phụ lên, một đôi mắt biến thành mắt vàng. Nhân vật: Kim Đậu Trường Sinh. Thiên phú: Vô tướng chi phong. Huyết mạch: Phong thần hậu nhân. Vô tướng chi phong, phong vô hình, vân vô tướng, vô ảnh vô hình. Chú thích: Chỉ cần công kích đuổi không kịp ta, ta thì sẽ không thụ thương. Đến từ Hà Thần ba loại trạng thái, thời gian qua đi rất lâu, cái này sau cùng một loại Kim Đậu Trường Sinh rốt cục xuất hiện. Quý là phong thần hậu nhân, có lấy thần ma huyết mạch. Đậu Trường Sinh phục sinh ngay mắt, liền đã vận dụng tự thân thiên phú vô tướng chi phong. Người giống như một đạo điện quang, trong nháy mắt liền đã đến cho tới Long Môn cột cửa bên cạnh, làm cựu thái tử trông thấy Đậu Trường Sinh khởi hành lúc, đó bất quá là lưu lại tại nguyên chỗ tàn ảnh. Thiên phú vô tướng chi phong cùng ngân Đậu Trường Sinh thiên thần chiến thần khác biệt, không phải tăng thêm cảnh giới, thuộc về một loại bị động năng lực. Vô tướng chi phong cần chủ động mở ra, mà lại không bàn mà hợp phong vô hình, vân vô tướng chân ý, vô ảnh vô hình, giống như hóa thân thành gió. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, giống như chân thực tồn tại, hấp dẫn lấy chú ý lực. Cái này một cái tàn ảnh lấy giả làm thật, cho dù là cựu thái tử, nhất thời đều bị ẩn lừa gạt được, từ đó bỏ qua Đậu Trường Sinh chân thân, trong khi muốn đem Long Môn rời lúc, Đậu Trường Sinh không chỉ là một cái tay đè xuống Long Môn, thần binh nhận chủ lệnh cũng đã lấy ra. Quá chậm. Ở vào vô tướng chi phong bên trong, thế gian hết thảy cũng bắt đầu chậm chạp, giống như quan sát màn ảnh nhỏ, mở ra 0.5 lần tốc độ, 0.1 lần tốc độ. Thành công đụng chạm lấy Long Môn về sau, Đậu Trường Sinh nhất niệm mở ra thần binh nhận chủ lệnh. Cái kia giống như thanh đồng lệnh bài thần binh nhận chủ lệnh, xuất hiện về sau liền đã biến mất, trước sau không cần nói một cái hô hấp thời gian, liền xem như 1% đều không có. Đậu Trường Sinh không chỉ là tốc độ biến nhanh, tự thân tư duy, thần kinh phản xạ chờ một chút hết thảy, toàn bộ cũng đã gần. Lúc bình thường một cái ý niệm trong đầu, bây giờ đã không biết lóe lên bao nhiêu ý nghĩ, suy nghĩ ra bao nhiêu đối sách đi ra. Vốn là ngay tại hóa là hư ảo, sau đó biến mất Long Môn, trong nháy mắt đã triệt để vững chắc xuống. Một đạo linh tính tự Long Môn hiện lên, thuộc về Long Môn môn linh chính đang thức tỉnh. Bây giờ Long Môn hết thể biến hóa, toàn bộ cũng chỉ là cựu thái tử không chế, nhiều nhất chỉ là một bộ phận linh tính khôi phục, thuộc về Long Môn chân chính môn linh, là một trực thuộc ở trong ngủ mê. Từ khi Long Môn chú tạo thành công, bởi vì Long tộc cùng nhân tộc thần ma, môn linh bắt đầu thì ngủ say, cho đến ngày nay đã không biết bao nhiêu năm. Long Môn môn linh bắt đầu chủ động khôi phục. Vốn là giống như cột sắt của cửa, phía trên bắt đầu nổi lên quang mang, sắt lá bắt đầu không ngừng chốc ra, lộ ra bên trong vàng dòng một mảnh, giống như hoàng kim chế tạo của cửa. Cột cửa phía trên có đường vân, mơ hồ vẽ phác thảo ra hai đầu đốn lượn ngũ trảo kim long quấn quanh lấy cột cửa, đầu rồng phóng hướng thiên cung, chính ngựa mặt lên trời gào thét. Long trảo phía dưới hiện ra vân vụ, tạo thành cưỡi mây đạp gió chi tướng. Ngũ trảo kim long cưỡi mây đạp gió, có mưa gió làm bạn, cái này khắc họa tại Long Môn cột cửa phía trên. Cái này một loại kinh biến, để cựu thái tử lần đầu thất thố, không dám tin rằng đạo Long Môn môn linh đang thức tỉnh, cái này sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Long Môn là dùng thượng cổ chân long thi hài chú tạo, cho dù là bản thái tử, làm vì thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, song phương vốn là một thể, có thể nghĩ muốn để môn linh khôi phục, trong thời gian ngắn cũng làm không được, cần thời gian dài dằng dặc, không ngừng đi kêu gọi môn linh. Ngươi làm sao có thể hô hấp ở giữa liền để môn linh khôi phục? Không, không chỉ là khôi phục, môn linh ngay tại nhận chủ. Cựu thái tử điên cuồng lời nói vang lên, động lòng người đã sớm xung ra, cái kia một phen, bất quá là cố ý biểu lộ chính mình không chịu nổi, đang hấp dẫn Đậu Trường Sinh chú ý lực, để Đậu Trường Sinh phân thần, từ đó cho mình đánh lén sáng tạo cơ hội. Một tay nâng lên ở giữa, dài nhỏ ngón tay biến thành bén nhọn long chảo sắc bén như đao như kiếm, pháp lực màu vàng nóng nhẹ ra, tùy tiện ở giữa vỡ ra không gian. Ngang nhiên hướng về Đậu Trường Sinh đầu rơi xuống, muốn đem Đậu Trường Sinh đầu đâm xuyên, xé rách vỡ nát, triệt để giết chết Đậu Trường Sinh, đoạn tuyệt cái này một cái thai hoàng ẩm. Cựu thái tử thân sắc biến đến hết sức dữ tợn, đồng tử co lại nhanh chóng, trong mắt tựa hồ cũng sắp phát nổ đi ra, vặn vẹo thần sắc, giống như một cái lệ quỷ. Một vị ngoại nhân vậy mà làm thành tự mình làm không đến sự tình, vậy mà tại chiếm lấy chính mình thi hải. Muốn là môn linh nhận Đậu Trường Sinh làm chủ, chính mình làm nguyên linh ngược lại là người ngoài, đến lúc đó đã mất đi chân thân về sau, chỉ là bất diệt nguyên linh cũng là bèo trôi không dễ, không nói trở lại long tộc như thế nào, sợ là căn bản rời đi không được long môn. Cái này là sinh tử chi chiến, cựu thái tử trông thấy long môn môn linh khôi phục mấy mắt, liền đã biết, nhất định phải đánh chết Đậu Trường Sinh, đem Đậu Trường Sinh nghiền xương thành tro, một điểm dấu vết cũng không thể lưu lại. Cái này lao âm so, Đậu Trường Sinh cũng sớm đã có đề phòng. Làm cựu thái tử khẽ động, Đậu Trường Sinh cũng động. Người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đã thành công rời đi vị trí, đi tới long môn cột cửa trung gian, đang đứng tại long môn bên trong. Long môn tràn ngập quang mang, ánh sáng cùng thủy khí, căn bản chưa từng ngăn cản Đậu Trường Sinh, mặc cho Đậu Trường Sinh xông vào. Nhưng sau một khắc cựu thái tử long trảo buông xuống, cái kia ánh sáng nhu hòa, chỉ một thoáng biến thành tường đồng vết sắt, bén nhọn long trảo hành kích đến quang mang phía trên, hai người ma sát, tung tóe bắn ra rực rỡ tia lửa. Bén nhọn long trảo bắt đầu không ngừng mài mòn, phía trên hiện ra một chút máu tươi, cho dù là ở vào nguyên linh trạng thái, cựu thái tử cũng giống như người sống đồng dạng. Võ đạo ý chí bắt đầu cấu kết long môn. Chính mình làm vì thượng cổ chân long nguyên linh, đây là thượng cổ chân long thi hài chú tạo, mình có thể khống chế long môn, cho dù là long môn môn linh khôi phục về sau, muốn nhận chủ cũng sẽ là chính mình. Cựu thái tử một kích không có kết quả về sau, lập tức biết đánh giết Đậu Trường Sinh, đoạn tuyệt long môn môn linh nhận chủ không thể nào, như vậy thì chỉ có thể cải biến phương thức, cướp đoạt long môn môn linh, để long môn môn linh nhận chính mình làm chủ. Cựu thái tử có vô cùng lòng tin, cái này một tòa long môn nói cho cùng, bất quá là chính mình một bộ phận mà thôi. Dựa vào cái gì sẽ phục tùng Đậu Trường Sinh cái kia một ngoại nhân? Bây giờ Đậu Trường Sinh không biết hái lấy phương thức gì, đem long môn môn linh tỉnh lại, cái này chính là cơ hội của chính mình, chỉ cần long môn môn linh nhận chính mình làm chủ, sẽ tiết kiệm 10 năm chi công, có long môn xem như ký thác, cũng có thể mưu đồ nhục thân một chuyện, hết thành chân chính phục sinh. Cựu thái tử lạnh mở miệng cười giảng đạo, gọi lên môn linh, đây là ngươi sai lầm lớn nhất. Ngươi dựa vào cái gì cùng bản thái tử trách giành? Lại dựa vào cái gì cho là mình có thể trở thành long môn chi chủ? Đậu Trường Sinh, làm gọi lên môn linh công thần, bản thái tử sẽ khen thưởng ngươi. Bản thái tử là không sẽ giết ngươi. Bản thái tử sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Biết rõ ràng bí mật của ngươi, làm sao phục sinh, lại thế nào gọi lên long môn môn linh, bản thái tử muốn cướp đoạt ngươi hết thảy, đều trở thành bản thái tử đồ vật. Cựu thái tử mở miệng quấy nhiễu Đậu Trường Sinh, nhờ vào đó đi dung chuyển Đậu Trường Sinh tâm thần, để Đậu Trường Sinh tâm thần xuất hiện dung chuyển, tốt trì hoãn cùng long môn môn linh tương liên, cho mình sáng tạo thời gian. Ngươi cái này tiểu long, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đậu Trường Sinh ở vào long môn mặt khác cột cửa bên cạnh, nhìn chăm chú lên cựu thái tử, niệm ai mở miệng giảng đạo, không phải ngươi cướp đoạt vận mệnh của ta, mà là ta làm sao đem ngươi rút gần luật ra. Ngươi cái này bất diệt nguyên linh, chính thích hợp xóa đi ý chí, để cho ta luyện hóa hoàn thành thần ma đặc thù bất diệt nguyên linh tu hành, ngươi cái này hài cốt di hải, cũng có được thần ma chi huyết, vừa vặn để cho ta ngưng tụ thần ma đặc thù thân thể bất tử. Bất diệt linh, bất tử khu. Hai người một thành, thiên hạ vô địch. Còn lại pháp có nguyên linh, xích kim chi huyết, trở bàn tay ở giữa liền có thể làm đến. Tứ lại thần ma đặc thù, tương lai chứng đạo tuyệt phẩm pháp tướng, ngươi cái này tiểu lòng coi như vẫn là nhà ngươi Đậu gia gia ân nhân. Một hồi Đậu gia gia sau đó tay nhẹ một chút, sẽ không đả thương đến ngươi cái này long tôn. Đúng rồi, Đậu gia gia mới nhớ tới, còn không có đi tính toán cái này long môn. Long môn món này thần binh tốt. Cựu thái tử nổi giận, mở miệng quát lớn, im miệng. Tiểu long ngươi cái này tâm lý sức chịu đựng không được a, lúc này mới cái nào đến đâu a. Lại nói ngươi có nàng dâu không, nhà ngươi Đậu gia gia mới một vị hôn thê, nam tử hán đại trượng phu, làm sao cũng muốn tam thê tứ thiếp, hôm nay làm thịt ngươi cái này long tôn, nhà ngươi Đậu gia gia nương tựa theo bất diệt linh, cũng có thể ngụy trang thành vị ngươi, đi long đỉnh ngủ một giấc vợ ngươi. Nghe nói ngươi là từ long hậu thai nghén, bất diệt nguyên linh mới hoàn chỉnh lên. Long hậu sinh đẹp không? Đang khi nói chuyện, Đậu Trường Sinh đột nhiên vỗ trán một cái giảng đạo, mới nhớ tới một việc, tranh chua lời nói biến mất không còn tâm tích, ôn hòa mở miệng giảng đạo, Long huynh, chúng ta quen biết một trận, cũng là người hữu duyên, lẫn nhau thêm một cái hảo hữu chứ sao? Long huynh ngươi ngược lại là nói chuyện a, ta là thật tâm lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi xem một chút cái này Long môn môn linh năng đầy đủ bắt đầu khôi phục, còn muốn nhận ta làm chủ, đây là vì cái gì? Còn không là bởi vì chúng ta là thân huynh đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi là thượng cổ chân long thi hải bất diệt nguyên linh, cùng cái này Long môn vốn là một thể, muốn là Long môn môn linh xuất hiện về sau, cũng sẽ tiên thiên thân cận ngươi, tốt nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng bây giờ Long môn môn linh thân cận ta, điều này nói rõ cái gì? Chúng ta là anh em a, hơn nữa còn đều là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, chỉ là ngươi số lượng không bằng ta nhiều, cho nên ta là ca ca, ngươi là đệ đệ. Nói đến lần này Long Đình suy tính rất chu đáo à, giữa chúng ta chém giết lẫn nhau, bất luận là người thắng lợi sau cùng đều là bất diệt nguyên linh, tương lai chấp trưởng Long Môn, đều là tăng cường Long tộc thực lực. Đây chính là thịt nát trong nồi đạo lý. Long huynh ngươi nhanh điểm cho một cái lời chắc chắn. Cái kia người nào? Đây chính là ta thân huynh đệ, ta đánh chết hắn, ta tâm đau a. Làm sao còn không phải hảo hữu? Xem ra thật sự là thêm không lên. Phế vật, liền hảo hữu đều không phải là, ngươi còn sống còn có cái gì dùng? Đậu Trường Sinh lật tay vỗ cửa cửa, cách đó không xa cựu thái tử, khí tức bắt đầu liên tiếp suy sụp, băng lãnh thanh âm tiếp tục vang lên, chẳng chậm trễ lâu như vậy. Xem ra loại phương thức này là không thể thành làm hảo hữu. Tu vi giá trị tuyệt đối có thể soát, chỉ là ta phương pháp không đúng. Chương 165, Long Môn nhận chủ. Long Môn nhận chủ. Cái này căn bản không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Làm cựu thái tử phát động công kích lúc, Long Môn môn linh đã nhận chủ thành công, đây là Đậu Trường Sinh lựa chọn đứng tại Long Môn bên trong nguyên nhân, Long Môn đã là Đậu Trường Sinh mạnh nhất giúp đỡ. Còn lại ngụy trang Long Môn môn linh khôi phục, ngay tại bắt đầu nhận chủ, đây chỉ là Đậu Trường Sinh một lần nếm thử mà thôi. Trước mặt đầu này long, là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, hắn bây giờ thực lực vì võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, có thể vị cách lại là cực cao, tương đương với thần ma tầng thứ. Nếu không phải là bởi vì bất diệt nguyên linh, chính là từ Long Hậu thai nghén, chủ động bỏ qua một bộ phận, mới khôi phục đến hoàn chỉnh, không có hoàn toàn khôi phục thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, kỳ vị cách đỉnh phong thời kỳ là vượt qua phổ thông thần ma tiên thiên thần ma. Dạng này một con cá lớn, trực tiếp giết chết quá mức đáng tiếc. Nếu là có thể thêm hảo hữu, như vậy nhất định sẽ tăng trưởng chí ít mấy chục vạn tu vi giá trị, đây là hướng ít đến nói, muốn là bảo dương, cũng ít nhất là màu cam bảo dương. Tuyệt đối có thể một đợt mập, để cho mình hoàn thành một cái bay vọt về chất. Cho nên mới thử một phen diễn xuất, cho đối phương cơ hội, làm cho đối phương sinh ra phản sát hy vọng. Không phải vậy gây mất Long Môn giá trị, thực lực bắt đầu ngã xuống, như vậy cho tu vi giá trị nhưng là thấp, chưa từng nghĩ một phen nếm thử về sau, ngược lại là không thành công. Đậu Trường Sinh con ngươi nặng nề, nhìn lấy đã theo thượng tam phẩm ngã xuống, ước chừng chỉ là trung tam phẩm cựu thái tử. Cựu thái tử không cam lòng kinh sợ, gào thét mở miệng hô, không có khả năng. Long Môn môn linh làm sao lại nhận ngươi làm chủ nhân? Bản thái tử mới là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, Long Môn môn linh nhận chủ, hẳn là bản thái tử. Cái này lật đổ cựu thái tử nhận biết, hoàn toàn vi phạm với logic cùng tăng quan, cựu thái tử triệt để điên cuồng, đã mất đi Long Môn gia trì về sau, chỉ là trung tam phẩm thực lực, cùng Đậu Trường Sinh liều mạng, đều không nhất định chiến thắng, chứ đừng nói là đối phương còn có Long Môn chống đỡ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với thông minh tuyệt đỉnh cựu thái tử mà nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trước mặt Đậu Trường Sinh, căn bản cũng không có để ở trong mắt, nhất là tại Long Môn bí cảnh lúc, quả thực giống là thẳng hề một dạng buồn cười, có thể hết lần này tới lần khác chính mình vậy mà thua ở tên hề này trong tay. Không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc tiêu cực xuất hiện, để cựu thái tử đại hống đại thiếu. Hoàn toàn là mất lý trí, tâm tính sụp đổ tư thái. 3333. Đậu Trường Sinh vỗ tay tán thưởng giảng đạo, tâm tình tuyệt vọng, ngươi biểu hiện thật sự là giống như lúc muốn là lời nói mới rồi, còn thật sẽ giấu giếm được ta. Nhưng lúc này ở trước mặt ngươi chính là ta, thì ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra. Bất quá là còn không hết hy vọng, muốn sau cùng dãy rủa một phen, trên người của ngươi nhất định còn có lấy một loại hậu thủ. Đậu Trường Sinh một cái tay gánh vác sau lưng, chậm chậm giảng đạo, ngươi là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, từ Long Hậu thai nghén mà ra, Long đỉnh chi chủ Ngao Xuân lão long, cũng không phải là làm từ thiện khai thiện đường, hắn bắt đầu hội tụ thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh. Tuyệt đối không phải tân tân khổ khổ phục sinh lão tiền bối, cái kia Ngao Xuân tân tân khổ khổ bố hạ lớn như vậy một ván, đương nhiên là muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Ngươi chính là minh bạch điểm này, cho nên cho tới nay cũng không từng đi vận dụng cái này một cái hậu thủ. Lúc ấy ngươi nói bách cổ đạm hồn hương là từ thượng cổ lưu giữ lưu, ta phán đoán đây không phải xuất từ Long đỉnh, mà chính là ngươi đồ vật của mình. Nhất là ngươi quá thông minh, căn bản không giống như là một vị theo chưa rời đi Long đỉnh, kinh nghiệm sống chưa nhiều ấu long. Hai cái này manh mối đã có thể phán đoán, ngươi cũng sớm đã thức tỉnh, thậm chí là đều đem Ngao Xuân cho giấu giếm đi qua. Ván này nếu là không có ta Đậu Trường Sinh, vốn nên là ngươi thu hoạch được lớn nhất tạo hóa, cho dù là đi qua thần ma tự bạo, có thể ngươi cũng có thể hoàn thành Long Môn nhận chủ, sau cùng tái tạo nhục thân, chính thức sống thêm đời thứ hai. Đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời, hết thảy tạo hóa đều là vì ta Đậu Trường Sinh chuẩn bị. Không chỉ là ngươi, toàn bộ Long tộc đều là ta tấn thăng quân lương. Đậu Trường Sinh lời nói dừng lại một hai, giống như đột nhiên tạm ngừng mở dạng, ba cái hô hấp về sau, mới tiếp tục mở miệng giảng đạo, ngươi vậy mà làm ra kém nhất một lựa chọn. Muốn để Ngao Xuân vào cuộc, đã là không thể nào, ta thu hoạch được Long Môn về sau, chuyện làm thứ nhất chính là đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài, cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, đang nghiệm chứng đủ loại ý nghĩ lúc, cũng tại nâng ngươi, cho ngươi hy vọng, không cho ngươi lập tức liên lạc ngoại giới. Đậu Trường Sinh thất vọng thở dài một hơi. Tại vừa mới ta và ngươi lúc nói chuyện, ta đã chế định 30 loại sách lược, nhờ vào đó dự phòng đến đón lấy xuất hiện ngoài ý muốn. Mà tại ta đủ loại thôi diễn bên trong, ngươi lựa chọn để Ngao Xuân vào cuộc, đây là kém nhất một lựa chọn tốt nhất là ngươi tại thượng cổ thi hài bên trong, y nguyên tổn chữ lấy thượng cổ chi vật, vật này có thể làm cho ngươi lập bản. Kém nhất cũng có thể đào tẩu, ta đối với cái này vô cùng chờ mong, chỉ là muốn đoạt lấy vật này, ta liền muốn 10 loại phương pháp. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu, chậm rãi giơ bàn tay lên, chậm rãi hướng về cựu thái tử rơi xuống giảng đạo, ngươi lựa chọn kém nhất kết quả, cái này đã chứng minh ngươi đã không có thể tiếp tục nghiền ép giá trị. ngươi còn lại duy nhất giá trị cũng là để cho ta tu thành bất diệt nguyên linh. Ngươi nếu là có ý nghĩ, có thể cùng ta kể ra, nhất là Long Đỉnh một phương diện, ngươi bị Ngao Xuân khôi phục, là bị Ngao Xuân xem như tấn thăng thần ma của lương, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra tới. Không bằng để lộ một số Long Đỉnh bí mật, ta cũng tốt nhờ vào đó trả thù Ngao Xuân, đến lúc đó để hắn đi xuống cùng ngươi làm bạn. Một cái tay đã đè lại cựu thái tử cái chán, mặc cho đối phương dễ dỗ như thế nào, lại là toàn bộ đều không làm nên chuyện gì, đã thu hoạch được Long Môn nhận chủ, tại Long Môn bên trong đậu trường sinh thực lực vô hạn cất cao. Bởi vì bị quản chế tự thân thực lực duyên cớ, không cách nào làm cho Long Môn tấn thăng đến thần ma tầng thứ, nhưng áp chế cựu thái tử, để cựu thái tử đã mất đi phản kháng lực lượng không khó. Tức giận con ngươi, ngay tại dần dần mất đi hào quang, sau cùng con ngươi tất cả sắc thái biến mất, đã biến chỗ trống lên, đậu trường sinh chậm rãi thu về bàn tay, thở dài một hơi rằng đạo, thật là khiến người ta thất vọng. Ta vốn dĩ vì thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh hoàn toàn khôi phục, còn muốn nhờ vào đó thăm dò một số thượng cổ bí văn, chưa từng nghĩ ngươi chỉ là thức tỉnh một bộ phận, mà lại là một cái tàn thứ phẩm. Hoàn toàn cũng là một cái gà mờ. Đậu Trường Sinh trấn áp xuống cựu thái tử về sau, nhẹ nhàng đưa tay đẩy, bất diệt nguyên linh té ngã chỗ trống, long môn quang mang lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện, liền đã rơi vào bất diệt nguyên linh phía trên, giống như là một tòa núi cao, trấn áp xuống, gắt gao ngăn chặn bất diệt nguyên linh. Có long môn hạch tâm trấn áp, cái này bất diệt nguyên linh căn bản không có lại lần nữa khôi phục khả năng. Nhưng rất đáng tiếc, gia hỏa này không hoàn chỉnh. Muốn ta là Ngao Xuân, như vậy làm sao có thể đem hết thể hy vọng, toàn bộ ký thác tại tay ngoại nhân? Cho nên cho dù là cựu thái tử thành công, Ngao Xuân nhất định cũng có phản chế thủ đoạn, mà muốn khống chế một tôn thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, cái này là không thể nào. Bây giờ cái này thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh không chịu nổi một kích, đó là bởi vì đối phương đã mất đi tất cả lực lượng, cũng là tại Long Môn bên trong, Long Môn cùng đối phương lực lượng giống nhau, tự nhiên có thể đầy đủ chấn áp đối phương. Muốn là ở bên ngoài, cũng là có thần ma vị cách, phổ thông thủ đoạn không có dùng. Cho nên chỉ có thể dùng ta đối phó ta phương pháp của mình. Ngao Xuân trong tay cũng sẽ có cái này bất diệt nguyên linh, đây mới là phản chế phương pháp, thậm chí là cực đoan một số. Ngao Xuân đã cùng bất diệt nguyên linh không phân khác biệt, song phương đều là bất diệt nguyên linh. Chính mình lúc ấy thăm dò đối phương, cố ý nói như vậy, thì là đang nghĩ lấy cựu thái tử có biết hay không. Xem ra cựu thái tử căn bản không rõ ràng, bất quá là một cái đầy tớ, Ngao Xuân lão long còn giấu ở sau cùng, có thể cướp đoạt cựu thái tử hết thảy. Đây mới là một vị đế vương tư tưởng. Thật quên mình vì người, Lão Xuân lão long đã trải qua tam tiên đạo đại bại, danh vọng tổn hao nhiều, cái mông ngồi xuống vị trí đã sớm bất ổn, bị người đẩy lên thái thượng hoàng địa vị. Đậu Trường Sinh đưa tay chộp một cái, xó xỉnh bên trong băng phách đao vụt lên từ mặt đất, sau cùng rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay, treo ở bên hông. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Long Môn, trong con mắt ánh sáng màu vàng nóng bắt đầu chậm rãi ảm đạm, nhưng sau một khắc lại một lần nữa sáng lên, quang mang tỏa sáng chói lọi. Không thể, bây giờ lớn nhất tình thế nguy hiểm không có tới gần, thần ma uy hiếp gần trong gang tấc, chính mình muốn là đem Long Môn mang đi, khẳng định sẽ dẫn phát một trận nhân tộc cùng Long tộc huyết chiến, trận này đại chiến bạo phát, Đậu Trường Sinh không thèm để ý, nhưng Long Môn sau đó khẳng định không gánh nổi. Thần ma huyết chiến một trận, mỗi người bị tổn thương, thậm chí là có thần ma vỡ lạc, làm sao lại cho phép một vị phàm phu tục tử thu hoạch được tốt nhất chỗ tốt? Cái này không quan hệ đối phương thiện lương, chỉ là bản năng mà thôi. Đem Long Môn giao ra, cái này là không thể nào. Tha rằng để ở chỗ này hít bụi, hắn cũng không phải họ Đậu. Long Môn không thể động, nguy cơ cũng không có kết thúc, sau khi trở về thần ma một cửa ải kia, là nhất định phải qua. Chính mình giải thích thế nào Long Môn bên trong hết thảy, thẳng thắn bàn giao, vậy cũng không được. Đậu Trường Sinh tư duy phát triển, đủ loại phương pháp không ngừng xuất hiện, có an toàn, cũng có mạo hiểm. Tiếp tục tại Long Môn khổ tu, hoặc là ở bên ngoài giả chết một lần, đủ loại ý nghĩ không ngừng va chạm, cái cuối cùng toàn phương pháp mới xuất hiện. Khẳng định phải trở về nhân tộc, bây giờ mình tại nơi này khuyết thiếu số liệu, căn bản không thể soát tu vi giá trị. Cái này một nhất định có một bộ lý luận, chỉ cần số liệu đủ nhiều, chính mình liền có thể chỉ định ra hoàn mỹ soát tu vi giá trị kế hoạch đến, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể nhất phi trùng thiên. Cái gì cũng không làm, cũng là tốt nhất phương thức, làm nhiều nhiều sai, bất làm thiếu sai. Trực tiếp đẩy không biết, để bọn hắn tự động náo bổ. Cứng nhắc một chút, không có cách nào quá tốt phương pháp, một hồi thì không làm được. Thở dài một hơi, kỳ thực tại dạng này trạng thái, có lòng tin giấu giếm qua thần ma, ngược lại vì chính mình đạt được lợi ích, đáp nặng một vị Long Môn chi chủ người ứng cử thân phận, để nhân tộc thần ma không ngừng vì chính mình nện tư nguyên. Đây mới là tối ưu lựa chọn, nhưng nghĩ đến một hồi thần ma huyết mạch hiệu quả thối lui, vị kia thao tác không đến, dễ dàng biến khéo thành vụng, ngược lại là hại chính mình. Không có biện pháp. Đậu Trường Sinh ánh mắt ánh sáng màu vàng nóng, bắt đầu dần dần ảm đạm, sau cùng chậm rãi khép kín ánh mắt. Phổ thông đậu online. Trong lòng thì ngọa tạo một câu. Cái này kim đậu, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngắn như vậy thời gian, liền đã chế định mười mấy bộ soát tu vi giá trị phương án. Mỗi một loại trên lý luận đều được, thậm chí là còn chế định một bộ tạo phản phương án đi ra. Chân Long chín quyển quyển thứ nhất, Thiềm Long phần. Còn để lại lời bình luận. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 166, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Long Môn nội bộ. Đậu Trường Sinh ngồi ngay thẳng, liên tục cười khổ. Chính mình ba loại trạng thái, phổ thông đậu, bạc đậu, kim đậu. Đằng sau hai loại không có một cái nào đèn đã cạn dầu, bạc đậu cũng là mãng, cũng là cường, cũng là làm, chẳng cần biết ngươi là ai, có thể hay không làm được qua. Mà kim đậu đâu? Vị này quá thông minh, muốn là như thế, cũng là một chuyện tốt. nhưng đối phương tâm tư không thuần a. Chính mình không dám nói là thuần thiện, nhưng cũng được xưng tụng một câu người tốt, có thể cái kia kim đậu tâm tư tối tăm, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh, nhất là thông minh, cái này chung vào một chỗ thì không phải chuyện đùa. Muốn chỉ là kim đậu, đậu trường sinh là không dám dung hợp, sợ ảnh hưởng tới chính mình, trở thành một vị không từ thủ đoạn tai họa. Nhưng có bạc đậu tại, ngược lại là an ổn không ít, loại kia trạng thái dưới không có não tử, kim đậu dù thông minh, có thể đem 100 cho kéo lên chính là 100 không thành. Nhìn một chút tu vi giá trị, bây giờ ngược lại là có hơn 5 vạn tu vi đáng giá. Nguyên bản tu vi giá trị là 1.9 vạn, đây là lần trước dùng tiền mua mệnh còn lại, bây giờ nhiều ước chừng hơn 3 vạn tu vi giá trị, đây là hoàn thành một cái thành tựu nhiệm vụ. Giết, không nghĩ tới đi, ta giết chính ta, đã hoàn thành. Lúc ấy mắt thấy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ về sau, đậu trường sinh quả nhiên lựa chọn tự sát, vốn cho rằng có thể thu hoạch được một cái bảo dương, không nghĩ tới cuối cùng là tu vi giá trị. Phần thưởng này ngược lại là không hề tốt đẹp gì, bởi vì làm một cái bảo dương, màu tím sử thi đã là thần ma tầng thứ, như vậy thì xem như cho một cái màu xanh lam bảo dương, vậy tuyệt đối cũng là thượng tam phẩm, làm sao cũng muốn so cái này một số tu vi giá trị tới tốt lắm. Bất quá cái này một cái thành tựu cũng là đơn giản nhất hoàn thành, đến cũng không cần cầu quá cao. Xem xét một chút, luyện thể cảnh giới tới về sau, cái mạng nhỏ của mình ngược lại là không có tăng giá, vẫn là 3 vạn tu vi giá trị một cái mạng, không có gì tốt do dự, nương theo lấy 3 vạn tu vi giá trị tiêu hao, còn lại 23.000 tu vi giá trị. Kim đậu trường sinh bắt đầu chậm rãi dung nhập, tự hà thần lấy được 3 loại trạng thái, bây giờ đã toàn bộ hợp nhất. Cái này cũng biểu thị đậu trường sinh đã thân đều 2 loại thần ma huyết mạch, chiến thần huyết mạch, phong thần huyết mạch. 2 loại thần ma huyết mạch hội tụ ở phổ thông trong thân thể, tình cảnh này vô cùng thật không thể tin, nhưng hết lần này tới lần khác tồn tại. 3 loại huyết mạch, lấy phổ thông làm chủ, thần ma huyết mạch làm phụ, mà lại chiến thần huyết mạch cùng phong thần huyết mạch không phải đơn độc tồn tại, mỗi người cần đậu trường sinh đi kích hoạt, mà chính là lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, hai loại thần ma dần dần ngay tại dung hợp. Đậu trường sinh đã thần thoại huyết dịch, nhan sắc đã bắt đầu cải biến, nổi lên màu đỏ ánh sáng, ẩn ẩn đã hướng về xích kim chi huyết chuyển biến. Tiên thần chi huyết, ký huyết xích kim. Đây là thần ma đặc thủ, xích kim chi huyết. Bây giờ đã hiện ra dấu hiệu, đối với đậu trường sinh mà nói, cũng là một loại chất cải biến. Đậu trường sinh trong lòng thở dài một hơi, mua một cái mạng, lần nữa khôi phục 3 đồ mệnh, trong lòng an tâm nhiều. Đến đón lấy có thể xử lý Long môn. Long môn làm vì một kiện thần binh, hơn nữa còn có thể tấn thăng làm tiên thiên thần binh, hắn giá trị độ cao, cho dù là nhân tộc cùng Long tộc dạng này đại tộc, cũng không có thể xem nhẹ. Long môn bị quản chế tại linh tính không thuần, cho nên một mực không thể tấn thăng, chỉ cần đậu trưởng sinh đem linh tính bên trong hỗn tạp cho khu trục rơi, liền có thể để Long môn tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh. Long môn môn linh bên trong ẩn chứa Long tộc cùng nhân tộc linh tính, muốn khu trục rơi nhân tộc linh tính rất đơn giản, bây giờ đậu trưởng sinh thì có thể làm được, dù sao nhân tộc linh tính không nhiều. Cái này Long môn môn linh tính 99% đều là Long tộc linh tính. Nhưng hết lần này tới lần khác đậu trường sinh không thể làm như thế, nếu để cho Long môn trở thành Long tộc tiên thiên thần binh, đậu trường sinh động dùng cũng là bó tay bó chân, trong đó rất nhiều công năng đối với nhân tộc vô hiệu, chỉ có thể đối Long tộc có hiệu quả. Phải biết Long môn không là công kích cùng phòng ngự thần binh, là một loại phụ trợ tính thần binh. Phụ trợ thần binh đặc thù nhất, tuy nhiên cũng có thể dùng để chiến đấu, bất quá tác dụng chủ yếu nhất là có thần kỳ hiệu quả. Như rồng môn món này thần binh, hắn đã rõ hiện ra đặc tính, cái kia chính là không gian. Long môn là một kiện không gian thuộc tính thần binh, món này thần binh tác dụng có thể tồn trữ đồ vật, đây là cơ bản nhất năng lực, còn lại cũng là dung nạp thần ma. Muốn là hoàn toàn chấp trưởng Long môn về sau, là có thể từ trong mặt tận tàng mấy vị thần ma, xem như kỳ binh đến sử dụng, đến lúc đó ngộ đến đại chiến về sau, thần ma đột nhiên tự Long môn bên trong giết ra, cái này là có thể cải biến một trận chiến đấu, đặt vững một trận thắng cục. Thứ này dùng tốt, là có thể âm chết một tên tiên thiên thần ma, cải biến nhất tộc khí vận. Đến mức còn lại vận chuyển vật tư chờ một chút, đều là đơn giản nhất hiệu quả. Cường một số là có thể giả thiết ra truyền tống môn, cấu kết hai địa phương, đem đại chu thiên hạ 108 châu hoàn toàn nối liền với nhau, đi ra ngoài liền có thể tiến về thần đều. Món này không gian thần binh, hiệu quả thật mạnh phi thường, tính thực dụng phi thường cao, là một kiện dùng để phụ trợ chiến đấu thần binh, đơn đả độc đấu không tốt lắm, nhưng muốn là liên quan đến nhất tộc chiến đấu, Long môn tuyệt đối có thể phát huy kỳ hiệu. Long tộc không tiếc động dùng thượng cổ chân long thi hải, cũng muốn chú tạo món này thần binh, nó mục đích là tăng thêm Long tộc nội tình, nếu là có Long môn thần binh như vậy, chỉ cần đem Hắc thủy quan cùng Long đỉnh kết nối cùng một chỗ. Như vậy Hắc thủy quan làm sao có thể bị công hãm? Long đỉnh viện quân sẽ trước tiên đi vào Hắc thủy quan, thậm chí là Long đỉnh trên đại lục dựng lên, Long tộc có thể bắt đầu bốn phía xuất kích, đủ loại Long môn cách dùng đều tại đậu trường sinh trong đầu lấp lóe. Long môn phi thường trọng yếu, nhân tộc thần ma không thể dễ dàng tha thứ Long môn xuất thế, cho nên mới có đánh bất ngờ Long tộc cử động. Đáng tiếc bây giờ chính mình mang không đi. Ở vào nhân tộc thần ma cùng Long tộc thần ma giám thị bên trong, chỉ có thể lập tại Đông Hải bên trong, có bất kỳ động tĩnh gì đều sẽ khiến thần ma đại chiến. Bất quá cũng không phải là không có những chỗ tốt khác. Thật muốn đến thời khắc mấu chốt, lấy chính mình cùng Long môn liên hệ, kêu gọi Long môn sẽ bị ngăn cản, nhưng mình chủ động nhập Long môn là không có vấn đề. Ba đầu mệnh về sau, lại tăng thêm trở về thành. Đậu Trường Sinh bắt đầu kiểm điểm thu hoạch cùng nỗ lực. Thần Ma Đại Đan hồi thiên tái tạo đan một hạt, một cái mạng, 3 vạn tu vi giá trị, thần binh nhận chủ lệnh. Đại giới không thể bảo là không lớn, đủ để nhìn ra Long đỉnh chuẩn bị sung túc, đằng sau muốn không phải Long môn nhận chủ về sau, đoạn tuyệt bên ngoài tất cả liên hệ, sợ là Long đỉnh chi chủ Ngao Xuân, cái này một vị lại có thể chạy vào gây sóng gió. Nỗ lực rất lớn, thu hoạch cũng không nhỏ. Thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, thượng cổ chân long một bộ phận thi thể. Thượng cổ chân long đại bộ phận thi hài chú tạo Long môn, nhưng cũng có một bộ phận bảo tồn lại, cất giữ tại Long môn bên trong, nói thí dụ như cái này đầu rồng, ẩn chứa trong đó một số thần ma chi huyết. Thần ma đặc thù bất tử khu tu hành, hẳn là sung túc. Bất diệt nguyên linh, thân thể bất tử, pháp có nguyên linh. Cái này ba loại thần ma đặc thù, nhất là trọng yếu nhất hai loại, bất diệt linh cùng bất tử khu, đậu trường sinh là đều có thể ngưng tụ. Đây cũng chính là thượng cổ chân long vị cách là tiên thiên thần ma, đổi thành một tên phổ thông thần ma, cái kia là không thể nào hoàn thành cái này hai đại trọng yếu nhất thần ma đặc thù. Này tam đại thần ma đặc thù hoàn thành, ngưng tụ pháp tướng cũng là tuyệt phẩm pháp tướng, có lấy thần ma chi tư. Mà đậu trường sinh còn thu được tông sư cảm ngộ, một số pháp tướng huyệt khiếu vị trí, sửa sang lại đến sau cũng là một phần khai khiếu bí pháp. Ích lợi cũng là cực kỳ kinh người, còn có trọng yếu nhất long môn không có đi tính toán. Đậu trường sinh tính toán một hai, lại là như là kim đậu dự định mở dạng, không có ý định làm cái gì, sau khi rời khỏi đây đem sự tình đều giao cho cựu thái tử, chính mình là cái gì cũng không biết. Không, đến xảo diệu một số. Kim đậu cân nhắc giống tới là vì tư lợi, cái này trực tiếp đẩy, như vậy nhân tộc lo lắng long môn tình huống, vẫn là sẽ đối với long tộc hạ thủ, một trận thần ma đại chiến bạo phát. Cái này quy mô khẳng định nhỏ không được, mà lại đánh lên về sau, yêu tộc cùng hồ man tình huống cũng muốn cân nhắc, đến sau cùng làm không cẩn thận thì bao phủ vạn tộc. Đậu trường sinh vừa mới nghĩ đến, trong đầu thì sinh ra một loại sách lược. Thảo, kim đậu đều đã chuẩn bị xong. Đậu trường sinh sâu hít vào một hơi thật sâu. Thần ma đặc thủ, bây giờ chính mình chỉ là biết 5 loại. Trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất tu thành bất diệt nguyên linh, thân thể bất tử. Còn lại tốt nhất hoàn thành pháp có nguyên linh cùng xích kim chi huyết. Còn khó khăn chưa định linh nhục hợp nhất. Linh cùng thịt hợp, đây chính là bất diệt nguyên linh cùng thân thể bất tử, đương nhiên cái này một loại linh nhục hợp nhất chính là độ khó khăn nhất. Bất diệt linh cùng bất tử khu xuất hiện bất kỳ một loại, muốn tu thành linh nhục hợp nhất, đều nhất định muốn đem một loại khác gom góp, không phải vậy linh cùng thịt mất cân đối, không cách nào linh nhục hợp nhất. Đương nhiên muốn là từ bỏ bất diệt linh cùng bất tử khu thì đơn giản nhiều, linh nhục hợp nhất độ khó khăn thì chợt hạ xuống, có thể cũng không phải dễ dàng hoàn thành. Còn lại còn có 4 loại, chính mình căn bản không biết là cái gì thần ma đặc thủ. Cái này một số vốn là muốn đậu trường sinh thượng tam phẩm sau mới bắt đầu tiếp xúc, ít nhất cũng phải võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh mới có thể đi cân nhắc tu thành 3 loại thần ma đặc thủ, hoàn thành tuyệt phẩm pháp tướng ngưng tụ. Bất quá cái này vô cùng khó, trong thiên hạ vô thượng tông sư cũng chỉ là 2 loại thần ma đặc thủ, xích kim chi huyết cùng pháp có nguyên linh, cái này đơn giản nhất 2 loại. 3 loại liền có hy vọng thần ma, 4 loại cái kia thật là không tầm thường. Thần ma cảnh về sau cũng là bắt đầu tu thần ma đặc thủ, một tên đỉnh phong thần ma nhất định phải gom góp cựu đại thần ma đặc thủ, đây là tấn thăng tiên thiên thần ma cơ sở. Đậu trường sinh tự đầu rồng bên trong đi ra, chậm rãi ở giữa đã một lần nữa đi trở về, đi tới pháp lực chỉ trước. Nơi này là có thể trợ giúp đậu trường sinh pháp lực thủy biến, trực tiếp đạt tới pháp có nguyên linh tầng thứ. Nhìn lên trước mặt pháp lực chỉ, thanh tịnh thấy đáy, ẩn ẩn hiện ra kim quang. Pháp lực chỉ bên trong pháp lực, bắt nguồn từ thượng cổ chân long, là từ rất nhiều nhân tộc thần ma xuất thủ, đem pháp lực thuần hóa xuống tới, tạo thành cái này pháp lực chỉ. Lần đầu tiên tới thời điểm, đậu trường sinh trong mắt pháp lực chỉ, tinh khiết tấu triệt, pháp lực không bất cứ ba động gì, vô cùng tinh thuần. Nhưng bây giờ nhìn lấy pháp lực chỉ, có thể trông thấy trong đó không ít hỗn tạp, chất chứa tại pháp lực chỉ bên trong ý chí, thượng cổ chân long pháp lực, cho dù là lại thế nào tịnh hóa tinh khiết, cũng là không thể nào hoàn toàn tách ra thượng cổ chân long ý chí. Cái này tràn ngập nồng đậm thượng cổ chân long sát thái, bây giờ mượn nhờ long môn giúp đỡ, có thể rõ ràng trông thấy. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, pháp lực chỉ bắt đầu sôi trào, cái kia tràn ngập thượng cổ chân long ý chí, bắt đầu không ngừng bị bóc ra, làm long môn chi chủ, long môn bên trong hết thảy, tất cả thuộc về đậu trường sinh khống chế. Sau cùng nhìn lấy tinh khiết xuống pháp lực chỉ, bên trong đã giảm bớt một nửa. Không có gì do dự địa phương, đậu trường sinh chút bỏ quần áo về sau, trực tiếp nhảy vào đến pháp lực chỉ bên trong. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 167, Hưng phấn Đông Hải Long Vương, lễ tình nhân khoái lạc. Đông Hải Long cung. Đôi môi vì xà nhà, phỉ thúy thành ngói, châu ngọc làm cát, giao đài sinh yên. Liên hoa bảo đang treo trên vách tường, ánh sáng tàn rơi xuống, đem chung quanh pha trộn thành một loại dương chi mỹ ngọc, lộng lẫy. Đông Hải Long Vương Ngao Xuân mặc trường sam màu xanh, phía trên thêu lên một gốc cảnh lá rậm rạp cây cối, ống tay áo miệng có màu vàng kim nhạt sợi tơ. Vẽ phát thảo ra lá cây màu vàng nóng, rộng lớn ống tay áo vung dậy, tay áo nhẹ nhàng, một cỗ phóng đãng không bị trói buộc khí độ tự nhiên sinh ra. Lúc này dài nhỏ trong ngón tay đang mang theo một cái cờ đen, chậm rãi đặt tại đen trắng ngang dọc trên bàn cờ, quân cờ rơi xuống về sau, đối diện một vị nhẹ nhàng buông xuống trong tay cờ trắng, thở dài một hơi giảng đạo, Xuân Nhi tài đánh cờ không giảm năm đó. Nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, khiến người ta trong bất chi bất giác liền đã rơi vào bẫy dập, sau cùng thất bại thảm hại. Kẻ nói chuyện là một vị nằm ngang ở đây chân long, này dài ước chừng hơn một trượng. Nửa người dưới bốn lượn quấn quanh chiếm cứ, nửa người trên thẳng đứng lên, đầu rồng đang cùng Ngao Xuân ngang hàng. Vậy màu đỏ rực không ngừng rõ ràng tỏa ra ánh sáng, ảo tưởng lên tiêu tan quang mang, xâm nhiệm bốn phương thiên địa, hỏa hồng sắc quang mang tỏa sáng chói lọi. Long chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, trên bàn cờ mặt quân cờ, giống như hai đạo dòng nước lũ, mỗi người phi lên quý vị. Đây là một đầu Viêm Long, Long tộc chân long Viêm Hỏa Long Quân. Viêm Long vì Hỏa Long, đây là long tộc ít có long tộc, chân long xuất hành, cưỡi mây đạp gió, mưa gió làm bạn. Có thể hô mưa gọi gió, điều động nước sông lớn, nhiều vì thủy long, bất luận là hắc long vẫn là kim long, hoặc là bạch long đều như thế, mà hỏa long lại là trong đó biến chủng, ít càng thêm ít, cho nên mỗi một đầu viêm long tại trong long tộc đều cực kỳ đặc thù. Bây giờ cái này đệ nhất long đỉnh, hắn người khai sáng chính là Viêm Hỏa Long Quân. Long tộc vì đương đại đại tộc, là chỉ thấp hơn thần tộc, là có thể cùng yêu tộc còn có hồ man chờ một chút xương hùng tại thế trung tộc, cư khắp thiên hạ vạn tộc 10 vị trí đầu hàng ngũ. Đệ nhất long đỉnh khai mở, tự nhiên là có thể hoàn thành thiên mệnh, trở thành một tên tại thế thần ma. Bất quá yêu tộc cùng long tộc chờ chân long thiên mệnh, cùng nhân tộc chân long thiên mệnh đại khái cùng loại, sau cùng lại là không giống nhau. Bọn họ chân long thiên mệnh một thành, cũng là một vị tại thế thần ma, có thể tiêu giao tự tại, không giống nhân tộc, nhất định phải vượt qua vương triều những năm cuối kiếp số mới có thể tiêu giao tự tại, không phải vậy chỉ có 500 năm số tuổi thọ. Có điều nhân tộc hà khắc như vậy, nhưng cũng là một trận tạo hóa, chỉ cần có thể thành công thoát kiếp, liền có thể nghịch phản tiên thiên, theo hậu thiên thần ma hóa vì tiên thiên thần ma, một bước lên trời, trở thành đương đại cường giả. Đây chính là thiên địa bá chủ chủng tộc cơ duyên, cũng là chủng tộc khác, không ngừng nhằm vào nhân tộc, muốn tranh giành đoạt thiên địa hạch tâm, xưng bá thiên địa nguyên nhân căn bản. Muốn thành tiên thiên thần ma, thật sự là quá khó khăn, mà xem như thiên địa bá chủ, hắn chân long thiên mệnh 500 năm liền có thể có cơ hội chứng đạo tiên thiên thần ma. Cái này vạn tộc há có thể không đỏ mắt. Đệ nhất long đỉnh người khai mở vì thần ma, có thể kẻ kế tục lại là đoạn khí đếm, không vì long đỉnh chi chủ còn có thể, làm long đỉnh chi chủ, đã định chức vô duyên thần ma. Viêm Hỏa Long Quân làm long đỉnh người khai sáng, cưới một vị kim long vì long hậu, sinh ra con nối dõi không ít, nhưng trong đó đại bộ phận vì kim long huyết mạch, ít có thể kế thừa viêm long huyết mạch. Viêm long đã định chức ít càng thêm ít, mấy trăm năm, hơn ngàn năm mới ra một vị. Long đỉnh đã kéo dài hơn nghìn năm, có thể viêm long ngoại trừ Viêm Hỏa Long Quân bên ngoài, cũng chỉ có Ngao Xuân một vị. Bây giờ thượng nguyên đã vỡ lạc, đáng tiếc. Viêm Hỏa Long Quân đầu rồng bụng hiện ra nhân tính hóa thần sắc, một đôi mắt rồng hiện ra phức tạp, cảm khái giảng đạo, thượng nguyên vì Hắc Long tộc thiên tiêu, có thụ chân long chú mục. Năm đó cuồng ngạo sông lên lục địa, tự đại lục ở bên trên gây sóng gió, dìm nước đại địa, để nhân tộc tức giận, cũng có chân long xuất thủ bảo vệ, để hắn an toàn trở về Đông Hải. Thượng nguyên đằng sau cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đang lâm thần ma cảnh, có thể hắn quá mức kiêu ngạo, cũng dám tại độc thân đi ngăn trở tự vô mệnh chứng đạo. Sau cùng Lịch Lân bị trảm, trọng thương mà về. Mới đầu không có chân long đi hoài nghi thượng nguyên, vốn cho rằng thượng nguyên bị trọng thương tính cách đại biến, có thể lần trước tam tiên đảo chi sau khi chiến đấu, thượng nguyên xuất thủ tuy nhiên không thể nói thủ hạ lưu tình, nhưng cũng chưa từng toàn lực ứng phó. Lần này hát thủy quan bị đoạn, lại cũng là như thế, không thể không khiến nhân tâm sinh nghi lo. Lúc trước Nghịch Lân bị chạm, thượng nguyên là làm sao trốn về đến, muốn chỉ là tự vô mệnh một người còn nói còn nghe được, Nhạc Sơn chi đỉnh tụ tiên kỳ, có thể một mực nhìn chằm chằm, thượng nguyên lý do thoái thác không cách nào làm cho lòng tin phục. Lần này ta có thể thuyết phục các vị chân long, thật sự là thượng nguyên không được ưa chuộng, vì ta tộc chân long, vậy mà vô tình lạnh lùng, đã để các vị chân long thất vọng đau khổ. Đối tộc quần còn như vậy, đối bọn hắn tự nhiên sẽ càng càng lạnh lùng, dạng này Bạch Nhãn Lang muốn tác dụng gì, không phải một cái giúp đỡ, ngược lại là một mối họa lớn. Cho nên dù là không cách nào thật xác nhận, nhưng cũng là từ bỏ thượng nguyên. Không trải qua nguyên giá có cơ hội, chỉ cần có thể khôi phục lực lần, khôi phục thực lực về sau, long tộc tự sẽ một lần nữa tiếp đại hắn. Cơ duyên một từ mở ra, cũng là nguy cơ cùng duyên phận, hai người cùng tồn tại, phúc họa liền nhau. Nguy cơ vượt qua, cũng là duyên phận. Ngao Xuân cười lạnh, nhìn lấy vắng vẻ bàn cờ, lãnh đạm mở miệng giảng đạo, thượng nguyên hiểm nghi thật sự là quá lớn, qua nhiều năm như vậy một mực ở Long Đỉnh, trên danh nghĩa là muốn Long Đỉnh thu thập bảo dược, tốt trị liệu tự thân thương thế. Kỳ thực khắp nơi quan tâm Long Đỉnh, phảng phất là tại thăm dò cái gì, ta cố ý đem thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh sự tình tiết lộ, quả nhiên trực tiếp mắc lửa, hắn thì là nhân tộc bên trong dò xét, long tộc gian tế. Ngao Xuân trí tuệ vững vàng, tràn đầy tự tin, kỳ thực cùng lão tổ tông lòng dạ biết rõ, bọn họ chính là muốn đối lên nguyên ra tay, không giết thượng nguyên, làm sao tích lũy chứng đạo thần ma quân lương. Một vị tàn phế thần ma, nếu là thật vì long tộc xuất sinh nhập chết thì bỏ qua, long tộc chân long cũng sẽ thương tiếc, nhưng hắn khắp nơi lưu thủ, đông đảo chân long cũng là chán ghét. Một người tàn phế, còn không xuất lực, tiểu tâm tư một cái tiếp một cái, kẻ như vậy nếu là không có lựa chọn, tự nhiên là tiếp tục giữ lại, nhưng làm có lựa chọn tốt hơn, như vậy thì là thượng nguyên hy sinh thời điểm. Chính muốn tiếp tục mở miệng Ngao Xuân, đột nhiên sững sờ, chợt vui sướng giảng đạo, xong rồi. Long môn đã đoạn tuyệt trong ngoài liên hệ, bây giờ không cần nói là nhân tộc, cho dù là long tộc cũng không có khả năng liên lạc với long môn. Ngao Xuân bỗng nhiên đứng dậy, lúc này thần tình kích động, tất cả lạnh nhạt đều biến mất không còn tâm tích. Không phải do Ngao Xuân không kích động, bởi vì Ngao Xuân biết Long Môn đột nhiên phong bế duyên cớ, cái kia biểu thị lão cửu đã thành công, mặc dù không cách nào chấp trưởng Long Môn, nhưng tuyệt đối là có thể khống chế lại Long Môn một bộ phận, đem Long Môn phong bế, tốt nhờ vào đó cắt ra cùng mình liên hệ. Lão cửu thành công thì đại biểu cho Thượng Nguyên đã tử vong. Lần này mưu đồ, tại Ngao Xuân xem ra biến số lớn nhất là Thượng Nguyên. Thượng Nguyên đến cùng là một vị thần ma, cho dù là yếu nhất thần ma, nhưng cũng không thể rất coi thường, ai biết Thượng Nguyên có gì át chủ bài. Ngược lại nhìn như lợi hại nhất, có thể khống chế Long Môn cựu thái tử, căn bản không bị Ngao Xuân để ở trong mắt. Bởi vì cựu thái tử nội tình, Ngao Xuân toàn bộ cũng biết, đối phương bất diệt nguyên linh có thể hội tụ, cũng là Ngao Xuân thủ bút, không biết lưu lại bao nhiêu ám thủ. Ngao Xuân tư thái đều bị Viêm Hỏa Long Quân để ở trong mắt, ảo tưởng lên tiêu tan quang mang, trong lúc nhất thời lâu dài bất diệt, hỏa hồng sắc quang mang, xông lên trời không, giống như một đạo trụ trời, lại như phun trào núi lửa, long cung chấn động, không ngừng lay động. Viêm Hỏa Long Quân cũng hưng phấn lên, Ngao Xuân làm vì hậu duệ của mình, mặc dù là một đầu viêm long, nhưng cùng Viêm Hỏa Long Quân huyết mạch quá tương cận, đây chính là đế vương huyết mạch tính hạn chế. Tuy nhiên hưởng thụ địa vị cùng tài phú, sinh ra cũng là chí tôn, nhưng cả đời cũng bị giới hạn này. Thượng cổ thiên biến trước, cũng là đế vương không thể tu đạo. Coi như Ngao Xuân tính cách cùng thiên phú tuyệt hảo, có thể cả đời dừng bước tại chân long trước, thường quy đường căn bản đi không thông, nhất định phải cầu biến. Cho nên bọn họ bắt đầu mưu đồ thượng cổ chân long, không phải vậy ai sẽ vô duyên vô cớ đi khôi phục một vị đồ cổ. Hao phí nhiều như vậy tâm huyết cùng tư nguyên, chẳng lẽ là thích? Đều là người trưởng thành xã hội, mỗi một phân thích đều là có mục đích. Cho dù là dùng để tăng cường thực lực, dạng này thời gian hao phí cùng tâm huyết, còn có đại lượng chân quý tư nguyên, đều có thể bồi dưỡng được đông đảo nhất phẩm long tộc, không biết người nào liền có thể chứng đạo. Có thể nói như vậy, tiện nghi thì là người ngoài, cùng Ngao Xuân thì không quan hệ rồi. Bây giờ hội tụ thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, cửu thái tử chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận đều đã bị Ngao Xuân thôn phệ. Muốn là phổ thông chân long, tự nhiên là không cách nào dựng dục ra cửu thái tử, nhưng đây là thượng cổ chân long, tương đương với bây giờ tiên thiên thần ma, cho dù là đã mất đi đại bộ phận bất diệt nguyên linh, nhưng vẫn như cũ có thể so với thần ma vị cách. Viêm Hỏa Long Quân trong lúc cười to giảng đạo, cái kia thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, cứ việc không ngừng nhắc đến phòng Xuân Nhi ngươi, cũng suy đoán Xuân Nhi ngươi sẽ ra tay với hắn. Cho nên phong bế long môn, nhưng hắn căn bản không biết, Xuân Nhi ngươi cũng là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh. Đại bộ phận bất diệt nguyên linh đều đã bị Xuân Nhi ngươi thôn phệ, hắn đã định trước bị quản chế ngươi, chỉ cần hắn đi ra long môn, cũng là bị Xuân Nhi ngươi thôn phệ dung hợp thời điểm, đến lúc đó có thượng nguyên thần ma chi khu, lại có bất diệt nguyên linh, mượn nhờ long môn chi lực, đã mở ra lối riêng, trở thành một tên thần ma. Bất quá trời không thể lựa gạt, thiên kiếp vẫn là muốn độ. Viêm Hỏa Long Quân hưng phấn dị thường, dù là không độ thiên kiếp, cũng chính là nhân tộc đại thiên mệnh, thế nhưng sẽ có chuẩn bị thần ma chiến lực, chính mình hậu nhân lại ra một vị thần ma, đây là đáng giá nhất cao hứng sự tình. Ngao Xuân cực lực áp chế hưng phấn, nhưng trên hai gò má y nguyên treo rực rỡ nụ cười, xuất phát từ nội tâm cao hứng giảng đạo, không thể đại ý. Hắn hết thảy đều là ta thao khống, nhưng ai biết Long Môn bên trong phải chăng có biến cho nên. Lời mặc dù nói như vậy, có thể Ngao Xuân vui sướng, như cũng tại tiếp tục tăng cao. Nhiều năm lưu đồ, bỏ ra vô số tâm huyết, cẩn thận từng ly từng tí đẩy mạnh mỗi một cái quá trình, bây giờ đã đến thời khắc cuối cùng, chỉ cần thu lưới, liền có thể thu hoạch được bội thu quả thực. Cái này thật sự là quá mỹ diệu. Thần ma a, chỉ cần có thần ma chiến lực, đoạt lại Hắc Thủy Quan, thừa cơ công kích Tam Tiên Đảo, không chỉ là thay đổi Long tộc xu hướng suy tàn, còn có thể đại hưng Long tộc, rửa sạch ngày xưa sỉ nhục, có thể lại cùng Trương Thiên Chính giao thủ. Lần tiếp theo người thắng trận sẽ là chính mình. Chương 168, đậu trường sinh là biến số. Hải Châu, nơi nào đó, một tên mặt chữ quốc, tướng mạo thu cùng đại hán, lúc này chính cháy bỏng bất an, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía một vị lông mày dài nhỏ, tóc bạc mặt hồng hào lão giả, lại một lần nhịn không được mở miệng giảng đạo, làm đi. Từ ta xuất thủ trước, cho các ngươi đánh cái dạng, lần này không chỉ là muốn đem Long Môn cướp về, cũng muốn xâm nhập Long Đỉnh cướp bóc một thành. Ta đều đã đem Long Đỉnh bảo khố vị trí tìm hiểu rõ ràng. Thiên Cơ lão nhân không nói một lời, giống như làm như không nghe thấy, kéo chính mình rộng lớn ống tay áo, nhẹ nhàng nâng tay trên bàn cờ mặt, rơi xuống một cái cờ trắng, chợt lại cầm lên một cái cờ đen, rơi vào trên bàn cờ mặt. Thiên Cơ lão nhân, mình cùng chính mình đánh cược, hoàn toàn không nhìn rơi mất Tự Vô Mệnh. Tự Vô Mệnh rộng lớn tay cầm rối ra, liền muốn đối với bàn cờ đẩy, nhưng một đôi dài nhỏ tay cầm đã bắt lấy Tự Vô Mệnh cổ tay. Tuấn Mỹ giống như yêu dị, mi tâm điểm một hạt chu sa thiếu niên, lại là đã không biết khi nào đi vào, rời đi Tự Vô Mệnh tay cầm về sau, thiếu niên thuận thế ngồi ngay ngắn xuống, trực tiếp ngồi ở Thiên Cơ lão nhân đối diện. Thân xuống vị trí một cây cờ lớn dâng lên, biến thành một phương rừng mây, tiên khí pha trộn bốc lên, giống như cửu thiên chi tiên. Tự Vô Mệnh đưa tay vỗ thiếu niên bả vai giảng đạo, lão thể, nếu là có người trông thấy ngươi cầm tụ tiên kỳ làm đệm, sợ là phải mắng ngươi phung phí của trời, không biết chân quý bà bối. Nói cúi đầu nhìn về phía tụ tiên kỳ, đối với tụ tiên kỳ nói nhỏ, lão thể không phải vật gì tốt, tao đạp như vậy ngươi, muốn không cùng ta lăn lộn đi. Ta đem ngươi trở thành thân nhân, không, ta đem ngươi tổ tông. Tiểu tổ tông. Còn lại lời nói chưa nói xong, tiên tể thái tổ đã đưa tay, một thanh đẩy ra Tự Vô Mệnh, chán ghét mở miệng giảng đạo, ngươi cái này vô lại ra hỏa, thiếu hướng chấm bên người tiếp cận. Thiếu đánh tụ tiên kỳ chủ ý, chấm sẽ không cho phép tụ tiên kỳ sớm như vậy xuất thế. Tự Vô Mệnh lập tức đánh mất hứng thú, giống như một đầu cá ướp muối một dạng, không có đấu trí, trực tiếp hướng tụ tiên kỳ phía trên một chuyến, gắt gao bắt lấy pha trộn bước lên tiên khí, tùy tiện mở miệng giảng đạo, ngươi không cho tụ tiên kỳ xuất thế, ta thì không đi. Ăn ngươi, uống ngươi, chơi ngươi. Lấy ta cái này thanh tú bộ dáng, đó là thập lý bát thôn có tên, lúc trước không biết bao nhiêu xinh đẹp cô nương muốn gả cho ta. Thì ngươi vừa cưới cái kia tần phi, ta chỉ cần ngoắc ngoắc tay, liền sẽ cùng ta chạy. Đến lúc đó ngươi không những tụ tiên kỳ không gánh nổi, liền lao bà cũng bị mất, để ngươi trứng đánh gà bay, liền đầy đất lông gà đều lưu không được. Một mực thờ ơ, không nói một lời Thiên Cơ lão nhân, lại là phốc phốc nở nụ cười, sau cùng cố nhẫn mại giảng đạo, đánh cờ, đánh cờ. Lão phu là nghĩ đến một chiêu dây cờ, cũng không phải chế giễu ngươi, không nên hiểu lầm. Thiên Cơ lão nhân cúi đầu, nhìn thoáng qua tụ tiên kỳ về sau, duỗi tay vướt ve lấy trắng như tuyết trồng dâu, giang giặc mở miệng giảng đạo. Đại Chu thái tổ năm đó tại Tề Địa quật khởi, xương qua Tề Hầu, cùng Tề Địa có duyên phận, Tề Địa chính là Đại Chu Long Hưng chi địa. ngươi không muốn nhìn chằm chằm tụ tiên kỳ, không có quyền thần xoán vị, đại chu quốc lừa dối vong, tụ tiên kỳ là sẽ không xuất thế. Tự Vô Mệnh giang hai cánh tay ra, ôm ấp ở pha trộn bước lên tiên khí, chưa từ bỏ ý định giảng đạo, muốn không phải tề địa là đại chu long hương chi địa, ta vì cái gì nhìn chằm chằm tụ tiên kỳ? Lão tề ngươi tụ tiên kỳ, đại biểu cho tề địa, phân lượng thật sự là quá nặng, so ta long đao mạnh hơn nhiều lắm. Hôm nay thiên hạ ở giữa có Tần Sở Yến đủ các vùng, một chỗ hơn 10 châu, cũng không có hạ chỗ, long đao phân lượng quá nhẹ, muốn là tụ tiên kỳ xuất thế, cái này đại chu khẳng định xong đời. Tiên Tề Thái Tổ rốt cục bất đắc dĩ mở miệng, Trần Diệt Chu đến cùng cho ngươi đã quen cái gì mê hồn dược, để ngươi tên vô lại này như thế giúp hắn, muốn chết muốn sống đẩy mạnh đại chu diệt vong. Ngươi phải biết, chúng ta không phải là thượng cổ thiên biến trước tiên thần, tùy ý làm bậy, chính mình tâm thay thiên tâm, nhất niệm không thích, liền muốn thiên hạ đại loạn, vương triều thay cũ đổi mới, nhấc lên một trận vô biên hạo kiếp, tạo thành vạn vạn sinh linh tử vong. Làm tại thế thần ma, ngươi có thể tiêu giao tự tại, tùy ý giết người, có thể liên quan đến thiên hạ thương sinh, tuyệt đối không thể làm loạn, đại chu 500 năm quốc vận, bây giờ mới qua một nửa, ngươi đẩy mạnh giáp tử chi loạn, lúc này mới 300 năm, một đao chạm đi 200 năm, quá làm loạn. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười giảng đạo, giáp tử chi loạn, tuần tự chuẩn bị hơn 100 năm, đã là thế bất khả kháng, trong thiên hạ người có quyết tâm, sớm đã chờ đợi đến. Đại chu coi như vượt qua một kiếp này, cũng là muốn ra quyền thần, từ đó cầm dao đằng lưỡi, phế lập đều là tại quyền thần trong một ý niệm. Chỉ cần lần này Đậu Trường Sinh có thể còn sống trở về, lão phu rất là nhìn kỹ hắn, hy vọng có thể còn sống trở về. Tiên Tề Thái Tổ thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng giảng đạo, cái này Đậu Trường Sinh có cái gì đặc thù? Thiên Cơ tiền bối coi trọng như vậy, không tiếc một mực chờ đợi, cái này vô lại cứ việc nhân phẩm không được tốt lắm, vừa mới mà nói là không tệ, bây giờ cũng nên động thủ, muốn là chờ một chút, có thể sẽ để Long tộc có chuẩn bị, bỏ lỡ đánh lén cơ hội tốt. Thiên Cơ lão nhân thở dài giảng đạo, lão phu cũng không biết Đậu Trường Sinh có khác biệt gì, nhưng hắn chính là một cái dị số, là một cái biến số. Long môn một chuyện, Viêm Hỏa Long quân thu hoạch được đông đảo chân long tương trợ, bọn họ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta là không có một chút ưu thế, muốn lật bản tuyệt đối không thể. Cho nên chúng ta cần biến số, đây chính là Đậu Trường Sinh chỗ dùng lớn nhất. Chỉ cần cục thế có biến, chúng ta mới có thể thuận thế mà làm, dù sao cục thế lại xấu, cũng sẽ không so hiện nay càng hỏng rồi hơn. Tự Vô Mệnh giật mình, trong miệng thì thầm một câu biến số. Không khỏi nhấp nhô vài cái, hướng về Thiên Cơ lão nhân bên cạnh đụng đụng, cũng không hô Thiên Cơ lão nhi, ngữ khí khách khí nói, Thiên Cơ tiền bối nói lại rằng, cái gì là biến số? Ngươi nói một chút ta ý tứ đúng không? Có phải hay không chỉ cần Đậu Trường Sinh tham dự, liền sẽ có biến cố đúng hay không? Ta nếu để cho Đậu Trường Sinh cũng đi tạo phản, vốn là thất bại khởi nghĩa, có Đậu Trường Sinh, có phải hay không cũng là có biến số, khả năng liền thành công. Thiên Cơ lão nhân khẽ lắc đầu giảng đạo, đạo lý là đạo lý này, nhưng tỷ lệ cũng không cao, ngươi đừng có cái gì vọng tưởng. Tự Vô Mệnh mắt to châu nhất chuyển, liên tục mở miệng giảng đạo, đương nhiên, ta cũng cho là như vậy. Hắn Đậu Trường Sinh cũng không phải ông trời con ruột, nơi nào có quỷ quái như thế sự tình. Ánh mắt nhìn bàn cờ, thúc giục mở miệng giảng đạo, đánh cờ, tranh thủ thời gian đánh cờ. Tiên Tề Thái Tổ thần sắc cứng lại, nhìn lấy Tự Vô Mệnh ra hỏa này, không biết phen này cử chỉ là mấy phần thật, mấy phần giả. Lấy đại hạ làm trung tâm, hướng về phía trước mấy lạng chiều, hướng về sau hai chiều, đều không người có thể thoát kiếp mà ra, chỉ có Tự Vô Mệnh một người thành công, càng là chú tạo một thanh đế đạo thần binh đại hạ long tức đao. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chính là Tiên Tề Thái Tổ nhìn không thấu nhất, cũng kiêng kỵ nhất một người. Bây giờ cũng không thúc dục động thủ, chính là muốn nghiệm một nghiệm Đậu Trường Sinh chất lượng. Tiên Tề Thái Tổ mở miệng giảng đạo, động thủ đi, tiếp tục chờ đợi, dễ dàng bỏ mất cơ hội. Thiên Cơ lão nhân nhìn thoáng qua Tiên Tề Thái Tổ, lại liếc mắt nhìn Tự Vô Mệnh, hai người nhìn như hòa hợp, kỳ thực có một trận phân tranh. Một vị là lão phái bảo thủ, đệ nhất vương triều 500 năm. Một vị là mới phái, cạnh tranh sinh tồn, quốc vận do trời. Không thể nói đúng sai. Tiên Tề Thái Tổ là tranh qua chân long thiên mệnh, tự nhiên cảm thụ qua, khai quốc thời kỳ hào khí vạn trượng, khí thôn vạn lý như hổ, vương triều trung hậu kỳ, lo được lo mất, lo lắng vương triều bại vong, chính mình thân tử đạo tiêu. Cái kia một loại dày vò, khốn cảnh, chính là cảm thụ qua, cho nên Tiên Tề Thái Tổ mới có thể đi duy trì, nhất triều 500 năm thiên hạ, có thể trên dưới ba động, nhưng tuyệt đối không thể lại động, chính là vì kẻ kế tục có một cái yên tâm 400 năm. Tự Vô Mệnh cũng là bộ dáng này, dân liều mạng, năm đó sách đao thì làm, một đường giết đi ra, âm mưu gì tính kế, cũng là làm. Làm chết một cái không lỗ, hai cái đủ vốn, từ trước tới giờ không muốn cái này một số dư thừa. Cho nên đại hạ kém xa bây giờ đại chu hưng thịnh, có thể Tự Vô Mệnh mạnh, không ai bằng. Thiên Cơ lão nhân lắc một cái ném đi, rộng thùng thình trong tay áo bay ra một cuốn mục lục. Lăng không chậm rãi mở ra, nổi lên vô số quang mang, mỗi một điểm quang mang đều đại biểu cho một khoảng ngôi sao, quần quần tinh thần đều là tại một cuốn phía trên. Không ngừng thôi diễn, Thiên Cơ lão nhân hiện ra kinh nghi nói, Thiên Cơ đổ quay vì tiền thiên thần minh, nhưng muốn tính toán Long tộc bực này đại tộc, nhưng cũng là khó khăn trùng điệp. Không nói Long tộc có cường giả quấy nhiễu, Long tộc đông đảo thần ma, mỗi một vị thần ma đều sẽ tự mang quấy nhiễu. Lão phu vốn định dòm ngó Long tộc, phải chăng có hưng thịnh chi triệu. Nhờ vào đó trái lại nghiệm chứng Long môn một chuyện, có thể chưa từng nghĩ làm sao tùy tiện liền nhìn ra Long tộc suy bại hiện ra. Thiên Cơ lão nhân nói ra nơi đây, kinh nghi đã biến mất, ngược lại là nổi lên hứng thú đến, tràn đầy phấn khởi giảng đạo, nghĩ không ra Long tộc có người tài ba a. Lão phu vốn cho rằng Long tộc tại tử vi đấu số, Thiên Cơ thuật đến một nói, không có một cái nào có thể đánh, hiện tại xem ra là lão phu tự cao tự đại, muốn nhờ lấy suy bại hiện ra, nhờ vào đó đến che đậy nhân tâm, để yêu tộc cùng hồ man yên tâm, để ta nhân tộc buông lòng cảnh giác. Lại là nghĩ không ra, lão phu cũng sớm đã xem thấu hắn trò vặt. Để lão phu nhìn xem, long tộc vị này người tài ba đến cùng là ai. Một lần nữa thôi toán một lần, thiên cơ lão nhân nhìn lấy đảo loạn số trời, khẽ nhíu mày giảng đạo, không có khả năng a. Long tộc tại sao có thể có suy bại hiện ra, liền xem như long môn ra chuyện, trừ phi là bị ta nhân tộc chiếm lấy, không phải vậy cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng cái này là chuyện không thể nào, đậu trường sinh cùng thượng cổ chân long không hề quan hệ, không nói hắn là nhân tộc, liền xem như long tộc, cũng vô pháp thu hoạch được long môn tán thành, không phải vậy nhiều năm như vậy long môn đã sớm ra chủ nhân. Chân tướng chỉ có một cái này suy bại hiện ra, là long tộc cố ý, nghĩ không ra long tộc cẩn tàng sâu như thế, nhất định muốn đem cái này hiểu được thiên cơ thuật đếm được long tộc chân long tìm cho ra. Đây là lão phu cả đời kinh địch. Tự Vô Mệnh giật mình, đông nhiên đứng dậy giảng đạo, động thủ đi, không cần đang đợi đậu trường sinh. Long tộc cẩn tàng sâu như thế, thật là kinh địch. Thiên cơ lão nhân thở dài một hơi nói, lần này là lão phu tính sai, chuyện sai cơ hội tốt, long môn cục thế đã định. Long tộc suy bại hiện ra, hồ man đại tế ti, tuyệt đối là có thể tính ra đến, có thể hắn nhìn không thấu long tộc bộ mặt thật sự, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bọn họ sẽ cho phép chúng ta cùng long tộc huyết chiến một trận, mỗi người suy yếu thực lực, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn đến long tộc bại vong. Long tộc thật sự là ra người tài ba a. Chờ lão phu về núi bên trong, phát động đại trận, phổ biến mời đồng đạo, lại tính toán long thiên. Không chừng, cái này suy bại hiện ra, không phải giả. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 169, thực lực tăng mạnh. Long môn. Ở vào pháp lực trì trong nước, đậu trường sinh dường như cảm nhận được vô số bàn tay, chính đang không ngừng vuốt ve chính mình, mang đến một cỗ dị dạng. Thượng cổ chân long pháp lực, giống như ngưng thực giống như thanh thủy, đưa tay chậm rãi bắt lấy, như là nước chảy, tự đậu trường sinh trong lòng bàn tay sói mòn, căn bản không cảm giác được trọng độ. Nhưng muốn là lấy tự thân ý chí, đi cùng pháp lực đụng chạm, lập tức truyền đến một cỗ chiến túc cảm giác. Cái này mỗi một giọt pháp lực, đều còn giống như núi cao, khí thế hung hung ầm vang rơi xuống, để đậu trường sinh theo bản năng bắt đầu lui lại. Ngông lung ánh sáng hiện ra, cái kia khí thế hung hăng pháp lực tiêu tán thành vô hình. Long môn bắt đầu tự động che chở đậu trường sinh, tan rã pháp lực mang tới áp chế. Đậu trường sinh lòng có cảm giác, biết cái này pháp lực chỉ bên trong, cho dù là đem thượng cổ chân long pháp lực tinh hóa, nhưng cái này pháp lực bản chất cũng là cực cao, căn bản không phải đậu trường sinh dạng này trung tam phẩm có thể đụng chạm. Nơi này nếu là không có nhân tộc thần ma xuất thủ, lại có long môn che chở lời nói, như vậy bất luận cái gì có can đảm ham thượng cổ chân long pháp lực người, đều sẽ chết không toàn thây, bị pháp lực xoắn nát hóa thành cặn bã. Thượng cổ chân long cả người toàn là báu vật. Hắn đại bộ phận thi hài đều trú tạo long môn, còn lại còn có một bộ phận, nhất là cái kia to lớn đầu rồng. Đáng tiếc, nghĩ đến đây đậu trường sinh thì đau lòng. Bị đại hạ thái tổ như thế một vụ nổ, đầu rồng giá trị giảm mạnh hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần, nhưng nương tựa theo cái này một bộ phận, cũng đủ làm cho đậu trường sinh không xong diệt thân thể tu hành. Nhưng thượng cổ chân long không đáng giá tiền nhất pháp lực, đều như thế khó chơi, có thể nghĩ tinh hoa nhất huyết dịch sẽ mạnh bao nhiêu xâm nhiễm. Đậu trường sinh nghĩ đến đại hạ thái tổ, cho dù là thần ma chi khu cũng không có thể chống cự ở, bị sinh sinh cải tạo thành vì thượng cổ chân long thân thuộc. Bất diệt thân thể tu hành, đậu trường sinh bắt đầu nhức đầu. Không chỉ là bất diệt thân thể, cái kia bất diệt linh cũng là như thế, muốn đem thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh ẩn chứa ý chí hoàn toàn cho ma diệt, cũng không phải một chuyện nhỏ. Hai người tình huống cùng loại, đều cần một vị trí cường giả xuất thủ trợ giúp chính mình cho thuần hóa, bỏ đi thượng cổ chân long ảnh hưởng, mà lại cái này một vị cường giả thực lực còn không thể thấp. Dù sao đậu trường sinh nắm giữ trong tay chính là thượng cổ chân long, là tiên thiên thần ma tầng thứ, cũng không phải phổ thông hậu thiên thần ma. Đây chính là hạnh phúc phiền não rồi. Cùng kẻ có tiền, không biết xài như thế nào tiền một dạng. Một vị trí cường giả thuần hóa, sau đó cần bất diệt nguyên linh cùng thân thể bất tử bí pháp, thứ này không phải có, trực tiếp đi lên trên thân tới nước liền có thể, phải dùng bí pháp đi hấp thụ. So sánh với thu hoạch được một bộ thần ma thi thể, mời trí cường giả cùng thu hoạch được bí pháp, cái này ngược lại là đơn giản. Bây giờ chính mình tầng thứ là thấp một chút, nhưng đợi đến chính mình thực lực tại mạnh hơn một chút, như vậy một cách tự nhiên liền sẽ tiếp xúc thần ma. Như là ở kiếp trước một dạng, chỉ nếu là có thể chủ chính một phương, người nào còn không có một cái nào lao lãnh đạo, lao lãnh đạo lao lãnh đạo cũng là một nước cao tầng một trong. Tuy ý thượng cổ chân long pháp lực bắt đầu cùng tự thân pháp lực tụ hợp, thượng cổ chân long pháp lực không ngừng xâm nhiễm, tự thân huyền u hoàng tuyển pháp lực chính đang không ngừng dung chuyển, bắt đầu phản kháng lên, chống cự lại thượng cổ chân long pháp lực ăn mòn. Theo đạo lý mà nói, thượng cổ chân long vì tiên thiên thần ma, hắn một dọn pháp lực cho dù là bị tịnh hóa, muốn là ăn mòn lên cũng không phải đậu trường sinh có thể chống cự, sẽ trong nháy mắt đem đậu trường sinh pháp lực đồng hóa. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện quỷ dị xuất hiện, đậu trường sinh huyền u hoàng tuyển pháp lực lại có thể chống cự, cái này một loại cục diện xuất hiện, đậu trường sinh biết là nhân tộc thần ma hậu thủ, bọn họ là vì cho dược long môn người thành công tộc tạo hóa, mà không phải giết người. Cái này nhìn như đơn giản một trận pháp lực trì tẩy lễ, tuyệt đối là một loại liên quan đến tầng thứ phi thường cao nghi thức. Huyền u hoàng tuyển pháp lực không ngừng chống cự, ẩn chứa trong đó linh tính liên tục tăng lên. Thượng cổ chân long pháp lực có chèn ép tác dụng, nhưng cũng là có trở nên gây gắt huyền vũ hoàng tuyển pháp lực linh tính tác dụng. Một chút xíu kích thích huyền vũ hoàng tuyển pháp lực, để huyền vũ hoàng tuyển pháp lực linh tính tăng trưởng vô cùng mãnh liệt, giống như không có cực hạn một dạng, ngắn ngủi không đến 3 năm cái hô hấp thời gian. tinh mịch nặng nề huyền vũ hoàng tuyển pháp lực, nhiều một luồng linh tính, giống như là tử vật sẽ hít thở một dạng. Đến một bước này, cũng đã là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh đặc thủ, pháp lực linh tính. Linh tính đến một bước này, Đậu Trường Sinh hiện ra một loại cảm ngộ, huyền vũ hoàng tuyển pháp lực hướng ra ngoài thân thể, bắt đầu còn cuốn Đậu Trường Sinh tạo thành một cái hình tròn, đây chính là pháp mạch cảnh giới đặc điểm. Thật tuyến đến đi, quanh co chi lặp đi lặp lại, trên dưới chi tiếp tục, người thiên chi trao đổi, chính là bên ngoài cơ thể đại chu thiên. Một đầu pháp mạch trong nháy mắt đã khai mở lên nhẹ nhõm như ý, cùng trước kia Đậu Trường Sinh khó khăn khai mở, hoặc là phí tổn tâm lực vững chắc pháp mạch khác biệt. Đầu này pháp mạch khai mở về sau, căn bản không cần Đậu Trường Sinh duy trì, huyền vũ hoàng tuyển pháp lực tràn ngập linh tính, một cách tự nhiên thì vững chắc xuống, Đậu Trường Sinh phảng phất là người ngoài cuộc mở dạng, cái này huyền vũ hoàng tuyển pháp lực đã hiểu chuyện, sẽ tự mình vận chuyển lên tích pháp mạch. Một đầu pháp mạch xuất hiện, hai đầu pháp mạch xuất hiện, ba đầu pháp mạch xuất hiện. Tuần tự ba đầu pháp mạch đang hô hấp ở giữa liền đã xuất hiện. Tuần tự pháp mạch xuất hiện, cái kia không ngừng đan vào một chỗ hình tròn, đã bắt đầu ra dáng. Linh tính sau khi tăng lên, hắn thuế biến tốc độ, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại nhanh hơn, còn như tên lửa, mãnh liệt báo táp lên. Thượng cổ chân long pháp lực, đi qua một loại cao cấp nghi thức về sau, có thể nói là diệu dụng vô cùng, áp chế huyền vũ hoàng tuyển pháp lực, kích thích huyền vũ hoàng tuyển pháp lực linh tính, lại hóa thành huyền vũ hoàng tuyển pháp lực linh tính quân lương, bắt đầu không ngừng bổ sung linh tính tăng trưởng cần thiết. Huyền vũ hoàng tuyển pháp lực linh tính tiếp tục tăng trưởng bên trong, giống như thực vật đồng dạng, theo đơn giản linh tính, biến thành động vật, bắt đầu biến thành vật sống. Đây là theo phổ thông linh tính, bắt đầu hướng về nhanh nhạy diễn biến. Thanh thủy tứ quỷ bên trong lão đại thanh quỷ thì đã đạt tới nhanh nhạy cấp độ, kỳ pháp lực tạo thành một con cự mãng, thật như vật sống, căn bản không cần thanh quỷ hao tâm tổn trí kết lực, cự mãng liền có thể giết địch. Bất quá tránh thức mạnh là đại hạ thái tổ pháp có nguyên linh, lúc ấy tại bí cảnh bên trong, cái kia pháp lực tạo thành cự long, tránh thức như cùng sống tới một dạng, có lấy cự long cao ngạo, muốn không phải đại hạ thái tổ mệnh lệnh không cách nào vi phạm, căn bản không cho phép chính mình giẫm đạp sau lưng bộ phía trên. Thượng cổ chân long pháp lực chính đang nhanh chóng biến mất, vốn là chỉ còn lại có nửa ao nước pháp lực chỉ, bây giờ đã thiếu đi 1/3. Loại kích thích này phàm tục thức tỉnh pháp có nguyên linh phương thức, hiện nhiên là tiêu hao không nhỏ, đối phương đến cùng là một đầu tử long, pháp lực cùng tránh thức còn sống thời điểm khác biệt. Mà Đậu Trường Sinh pháp lực tương đối hùng hậu, muốn thức tỉnh linh tính, chính là còn lại võ đạo lục phẩm hơn gấp 10 lần, đây là hướng thiếu đi đi nói. Huyền vũ chi khí, chính là bài danh trước mà chính là khí, hoàng truyền là chín suối một trong, không có một cái nào là kém. Nhất định là nuốt tiền nhà giàu, một người cần thiết tu hành tư nguyên, là võ giả bình thường gấp mấy chục lần, thậm chí cả hơn 100 lần. Bình thường Đậu Trường Sinh tu hành cần thiết là muốn nhận lấy mấy phần tiền lương lúc này mới duy trì ở, mà lại nhất định phải thu hoạch được một số chiến lợi phẩm, lại đi không ngừng bổ khuyết, làm luyện thể một đạo cũng tu hành về sau, trực tiếp nhập không đủ suất, Đậu Trường Sinh đã phá sản. Lần này Long Môn chuyến đi, thu được không ít chữ vật giới chỉ, cái này một nhóm tư nguyên ngược lại là đầy đủ để Đậu Trường Sinh tu hành một thời gian. Long Môn nơi này không hiếu động, không phải vậy chờ sau khi rời đi, bắt đầu buôn bán Long Môn bên trong tư nguyên, trực tiếp liền có thể một đợt mập. Có thể những thứ kia động, cũng rất dễ dàng bị phát hiện đầu mối. Đến lúc đó Đậu Trường Sinh không tốt giải thích thế nào mình có thể để Long Môn nhận chủ, dạng này bí mật tin tưởng thần ma cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó đi đổ thần ma mặt mũi, cái kia chính là cầm dao đằng lưỡi, Đậu Trường Sinh cứ việc thiện lương điểm, có thể cũng không phải người ngu. Thật sự là kích thích. Cái này một loại không cần chủ động tu luyện, tu vi liền bắt đầu mãnh liệt báo táp cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Mắt thấy nhanh nhạy tầng từ đến, huyền vũ hoàng tuyển pháp lực như vật sống, trong nháy mắt lại xuất hiện ba đầu pháp mạch, chín đầu pháp mạch hoàn toàn xuất hiện, bắt đầu còn cuốn Đậu Trường Sinh cùng thiên địa tụ hợp. Không ngừng thuần hóa lấy Đậu Trường Sinh pháp lực, hóa thành tinh thuần pháp lực, liên tục không ngừng trong đan điền xuất hiện. Cứ thế mà đem Đậu Trường Sinh cảnh giới, tuần tự theo võ đạo lục phẩm pháp mạch cảnh sơ kỳ, đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ, chỉ kém sau cùng viên mãn như ý, liền có thể đi đột phá tới võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh. Pháp lực nhanh nhạy tầng thứ về sau, tiến thêm một bước, cũng là pháp có nguyên linh. Pháp có nguyên linh làm thần ma đặc thù một trong, từ trước đến nay là dễ dàng nhất tu thành, hàm kim lượng cũng không phải là quá đủ. Chỉ cần võ đạo nhị phẩm đại tông sư, võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, toàn bộ đều tu thành pháp có nguyên linh. Nhìn như vậy không tốt lắm, nhưng trong thiên hạ có bao nhiêu tông sư? Phải biết thượng tam phẩm khó chi lại khó, ngưng kết hạ phẩm pháp tướng người, đều đủ để hống truyền thiên hạ, gây nên thiên hạ vạn vạn sinh linh hâm mộ. Muốn là vào triều đình, liền sẽ thu hoạch được phong hầu ban thưởng, vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Mà có pháp có nguyên linh thần ma đặc thù về sau, ngưng kết pháp tướng sẽ tấn thăng nhất phẩm, là trung phẩm pháp tướng. Cho nên pháp có nguyên linh còn không có tràn lan, chỉ là ngươi tự động loại bỏ người bình thường, như cùng ngươi đến nhất định tầng thứ, tiếp xúc đều là thu nhập 1 tháng hơn vạn, tự nhiên cảm thấy thu nhập 1 tháng hơn vạn có tay là được. Hoàn toàn bỏ qua thiên hạ 80% người. Dược Long môn thành công, thu hoạch được thần ma đặc thù pháp có nguyên linh, đây là một trận tạo hóa, tăng thêm tương lai tiềm lực, mà không màng tương lai tiềm lực, chỉ là pháp có nguyên linh mang tới chiến lực, đây cũng là không thể xem nhẹ. Linh tính bắt đầu không ngừng kéo lên, pháp lực chỉ thượng cổ chân long pháp lực kịch liệt tiêu hao, làm pháp lực chỉ thượng cổ chân long pháp lực tiêu hao 7-8 phần lúc, Đậu Trường Sinh đột nhiên có cảm ứng, chính mình dường như phá vỡ một loại nào đó giới hạn mở dạng. Tựa như là toàn thân bị dây thừng trói buộc, chính mình đột nhiên giãy cởi bỏ một sợi dây thừng, thu được một bộ phận tự do. Cái kia một loại nhẹ nhõm tự tại, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá cái này một loại thoải mái cảm giác, đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Chợt cái kia cảm ngộ thì biến mất, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, có thể Đậu Trường Sinh biết rõ đạo bất đồng. Thần ma tầng thứ là thu hoạch được đại tự tại, đại tiêu giao, tránh thoát thiên địa đối với mình trói buộc. Bất luận kẻ nào thể nghiệm qua, đều sẽ không bỏ qua. Cứ việc tiêu hao phi thường to lớn, có thể thần ma đặc thù pháp có nguyên linh tu thành. Luyện khí võ đạo lục phẩm pháp mạch cảnh cũng viên mãn như ý. Chương 170, giết vợ chứng đạo. Một tiếng long ngâm vang lên. Một đầu màu đen như mực cự long gào thét xông ra. Cự long dài ước chừng 10 trượng, đuôi rồng vung dậy, kình phong gào thét mà lên, ở giữa không trung bay lượn bay múa. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía giữa không trung hắc long, hắn bộ dáng sinh động như thật, rất sống động, nhưng là không được thần vận, chỉ là một cái thùng rỗng. Đồng dạng đều là thần ma đặc thù, pháp có nguyên linh, cái này kém xa đại hạ thái tổ. Điểm này Đậu Trường Sinh cũng hiểu được, thần ma chín đại đặc thù, tại vì phàm tục thời kỳ, nếu là có thể nắm giữ lời nói, như vậy tấn thăng thần ma về sau, cửu đại thần ma đặc thù đều sẽ đạt được tăng cường. Như là bất diệt nguyên linh, sẽ tấn thăng trở thành bất diệt chân linh. Đậu Trường Sinh pháp có nguyên linh cùng đại hạ thái tổ so sánh, đó thật là quá non nớt. Điểm đạo lý này Đậu Trường Sinh rõ ràng, cho nên cũng không dám như cự long như vậy lực lượng, nhưng cũng không thể đầy đủ như trước mặt cái này trò mèo mở dạng. Bàn về uy lực tới, cũng chỉ là vượt qua thanh quỷ cái kia cự mãng. Căn bản thật xin lỗi pháp có nguyên linh địa vị, đây chính là thần ma đặc thù. Đậu Trường Sinh nhìn lấy gào thét hắc long, ánh mắt lại nhìn tàn phá đầu rồng, nhưng trong lòng thì tỉnh ngộ, pháp có nguyên linh mạnh hơn, đây cũng không phải là bỗng dưng sáng tạo, được từ thân đối biến ảo chi vận, vô cùng quen thuộc, mới có thể bắt trước được này thần vận. Pháp có nguyên linh là thần ma đặc thù, nhưng ngàn người thiên diện, mỗi người cũng khác nhau. Bọn họ tính cách, pháp lực, võ học, ý chí chờ một chút nguyên tố, tạo nên khác biệt linh tính. Bây giờ chính mình mơ tưởng xa vời, hiện tại chỉ là cơ bản nhất pháp có nguyên linh, không cần thiên biến vạn hóa, bắt trước thiên hạ sinh linh, chỉ cần ký thác ý chí, cái kia một loại biến ảo là cao cấp pháp có nguyên linh vận dụng. Bây giờ chính mình đối pháp lực vận dụng, chỉ cần một giọt pháp lực, liền có thể làm đến pháp có nguyên linh trước, hàng trăm hàng ngàn lần uy lực, vận dụng nhẹ nhõm như ý, linh tính tự động sẽ phối hợp, có thể nói là đã giảm bớt đi Đậu Trường Sinh rất nhiều công pháp. Nhất là pháp có nguyên linh đặc điểm lớn nhất, cái kia chính là có thể chủ động dọc theo võ học vận chuyển quy tích, có thể tự động tu luyện, liên đối lấy võ học giống là sống lại một dạng, tu vi thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng. Cái này một loại tình huống để Đậu Trường Sinh nghĩ đến Triệu Minh Ngọc, chính mình vị này Triệu Minh Ngọc sư huynh, chủ tu vì bài danh 20 ất mộc chi khí, thiên phú dị bẩm, hắn càng thêm yêu nghiệt chính là, chính mình không cần chủ động tu luyện, tu vi thì sẽ tự động tăng trưởng. Đây đã là pháp có nguyên linh đặc điểm, sinh ra thì có thần ma đặc thù, thiên phú như vậy thật sự là quá mạnh, nếu như chờ đến hậu thiên ngưng tụ về sau, này thiên phú sẽ càng tiến một bước, không biết sẽ mạnh đến cái gì tầng thứ. Thực lực thu hoạch được trên diện rộng tăng trưởng, nhưng chiến lực muốn tại tông sư tầng thứ vượt qua một cái cấp độ, cái kia là chuyện không thể nào. Thượng tam phẩm là vạch liền thiên địa, mọi cử động là thiên địa chi uy, pháp lực hùng hậu đến đâu cũng vô pháp cùng thiên địa so sánh. Cho nên Đậu Trường Sinh túi đầu nhìn thoáng qua bên hông băng phách đao, có vật này nơi tay, chính mình mới có thể vượt qua cái này một cái giới hạn, từ đó phát huy ra pháp có nguyên linh uy lực tới. Tại không sử dụng đao đạo tông sư thiên phú dưới, bây giờ Đậu Trường Sinh mới xem như có tông sư chiến lực. Trước kia tông sư chiến lực là trời sinh chiến thần đao đạo tông sư băng phách đao thức tỉnh. Bây giờ đã giảm bớt đi đao đạo tông sư, có pháp có nguyên linh gia trì, cái gì thời điểm tự võ đạo lục phẩm đột phá tới võ đạo ngũ phẩm về sau, như vậy tại trời sinh chiến thần gia trì dưới, là võ đạo tứ phẩm cảnh giới, cũng không cần pháp có nguyên linh cũng là tông sư chiến lực. Bây giờ nhiều như vậy chung vào một chỗ, là có thể để cho mình sánh ngang một tên lâu năm tông sư, muốn là muốn chiến thắng lời nói, nhất định phải đi liều mạng, thả ra cái kia tên điên cuồng, mới có thắng lợi hy vọng. Không có cách, Đậu Trường Sinh thừa nhận, đồng dạng cơ sở tên kia có thể phát huy ra 120% thực lực đến, hoàn toàn tựa như là siêu tần trạng thái mở dạng. Thực lực vẫn là quá thấp, từ đó không cách nào phát huy ra thần ma đặc thù pháp có nguyên linh đến, sau đó phải hoàn thành thần ma đặc thù xích kim chi huyết, cái này hai đại đơn giản nhất thần ma đặc thù, toàn bộ đều nắm bắt tới tay, cũng là thượng phẩm pháp tướng. Muốn ngưng kết tuyệt phẩm pháp tướng, chỉ là tam đại thần ma đặc thù, đây chẳng qua là cơ sở mà thôi, ngươi không có ngưng kết tuyệt phẩm pháp tướng võ học, đó cũng là nói lời vô dụng. Mà cái này tuyệt phẩm pháp tướng, nhất định phải tu thần ma võ học. Thích hợp nhất chính mình chính là Diêm La Chấn Ngục Kinh, cái này tự Long Môn sau khi trở về cũng muốn bắt đầu tay đã điều tra, cũng không cần Đậu Trường Sinh chủ động, lấy bây giờ Đậu Trường Sinh danh vọng cùng địa vị, Cửu U Minh giáo nếu là có môn đồ, cũng phải chủ động tiếp xúc Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn đầu rồng phía dưới, nhìn lấy cái này giống tuyết huyết chỉ, cẩn thận tính toán lấy chính mình đến đón lấy việc cần phải làm. Muốn làm sự tình thật sự là không ít. Diêm La Chấn Ngục Kinh nói gấp cũng gấp, nói không vội cũng không vội, phương diện này chính mình cảnh giới mới võ đạo lục phẩm, muốn tới võ đạo tứ phẩm thì mới sẽ gấp. Khả Vũ nói ngũ phẩm phong hỏa cảnh, cái này một cảnh giới tương đối đặc thù. Muốn độ phong hỏa đại kiếp, cũng chính là phong kiếp cùng hỏa kiếp. Phổ thông võ giả độ phong hỏa đại kiếp, một cái phong kiếp, cũng là phổ thông cựu thiên cương phong, nhưng tích lũy hùng hậu người, khả năng cựu thiên cương phong thổi qua về sau, lại có tam muội thần phong. Vân vân. Đậu Trường Sinh tích lũy vô cùng hùng hậu, chỉ là luyện khí một đạo, đều khẳng định là tam phong đều tới, nghĩ cũng không cần nghĩ sự tình. Muốn tại tăng thêm luyện thể, phong kiếp sẽ tăng mạnh đến mức nào, Đậu Trường Sinh đều trong lòng đều không chuẩn. Phong hỏa đại kiếp, phong kiếp cùng hỏa kiếp, mỗi một kiếp nhiều nhất chỉ có 3 đạo, chia làm 6 khó, làm phong hỏa tương hợp về sau, còn là có 3 nạn. Kết hợp tam thai cửu nạn, đây mới là phong hỏa đại kiếp chân ý. Chỉ là cái này phong hỏa đại kiếp, tùy từng người mà khác nhau, tích lũy không đủ người, không cách nào đi độ hoàn hảo qua tam thai cửu nạn, muốn là liền cơ bản nhất 2 thai 6 khó đều không đạt được, như vậy tự nhiên là căn cơ vững bước, vô duyên thượng tam phẩm. Võ đạo cửu phẩm tu hành, có thể nói là khắp nơi là hố. Sơ phẩm lúc không thể viên mãn như ý, đến trung tam phẩm căn cơ bất ổn, phong hỏa đại kiếp độ kiếp nhẹ nhõm, nhưng lại là trở thành yếu nhất võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, cả một đời vô duyên thượng tam phẩm. Mà lại võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh, cái này phong hỏa đại kiếp uy lực yếu đi, có thể thực lực ngươi cũng không mạnh, sau cùng chết thảm tỷ lệ cũng là cực cao. Quá khó khăn. Chính là một tầng tiếp lấy một tầng sàng chọn, cho nên cao phẩm võ giả mới có thể giảm bớt, nhưng thiên hạ ước vạn vạn sinh linh, phi thường khủng bố cơ số, y nguyên đem cao phẩm võ giả số lượng đống đi lên. Như Long tộc, Yêu tộc, Hồ Man, Linh tộc chờ một chút đại tộc, còn lại tiểu tộc chiếm cứ thế giới góc viện, thần ma lác đác không có mấy, thậm chí là không có, tuy nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng có cao phẩm võ giả. Võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh, nếu là có tự tin, trực tiếp đi độ kiếp, như vậy có thể nhảy lên mà thành, trực tiếp trở thành võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, muốn là không có lòng tin, cái này một cảnh giới thế nhưng là có nhịn. Cho nên đây là vượt qua độ nhanh nhất, cũng là chậm nhất cảnh giới. Trước mắt phải chuẩn bị là độ kiếp bí pháp, còn có một số pháp khí, trận pháp, lại lựa chọn một chỗ chỗ an toàn, độ kiếp là thời kỳ nguy hiểm nhất. Tuy nhiên xuất thân lục phiến môn, trong đó vô số cao thủ, nhưng đi qua một phen lịch luyện về sau, đầu trường sinh đối đại chu cao tầng phổ biến thất vọng, cho nên về âm cực tông, hoặc là đi lương châu cái này hai lựa chọn. Chính mình bây giờ thanh thế không nhỏ, giá trị phi thường cao, âm cực tông không nỡ chính mình chết rồi, về âm cực tông vô cùng an toàn. Mà đi lương châu cũng là hôn nhân một chuyện, chính mình làm lão lương vương con rể, tương lai chống lên tiêu gia nửa bầu trời trụ cột, lão lương vương chỉ cần không đốc, cũng sẽ không hại chính mình. Tăng lên luyện thể tu vi, tìm kiếm độ kiếp pháp khí cùng trận pháp, cái này đều không phải là rất khó khăn, chỉ là vấn đề tiền, tài thần các có thể thỏa mãn hết thảy. Vấn đề an toàn nghĩ tới đây, cũng là vấn đề tiền. Có tiền mời tiền tiểu tam tự mình bảo hộ, một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, làm sao có thể sẽ ra yêu tiêu thân? Có thể quan trọng chính mình lấy được điểm ấy chiến lợi phẩm, căn bản là không có cách thỏa mãn tài chính lỗ hổng, long môn là có thể chính mình không dám động. Nói đến còn có một cái sổ sách vật, phẩm chất cực cao, có giá trị không nhỏ, cái kia chính là nhất phẩm bán thần binh Mặc Dương kiếm. Này bán thần binh xuất thủ về sau, liền có thể giải quyết chống án vấn đề, nhưng thứ này lấy ra, liền sẽ bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem Mặc Dương kiếm lấy ra, tự mình trấn đặt ở long môn phía dưới, lấy long môn thần binh vị cách, chỉ là Mặc Dương kiếm cả một đời đều không lật được trời. Mà lại long môn lưu giữ bỏ đồ vật, cũng là nơi an toàn nhất, đợi đến mấy chục năm sau, danh tiếng qua đang xuất thủ Mặc Dương kiếm. Đến mức sử dụng Mặc Dương kiếm ý nghĩ, Đậu Trường Sinh cho tới bây giờ đều không có. Một kiện bán thần binh đều có khác biệt linh tính, Đậu Trường Sinh không có lòng tin thu hoạch được Mặc Dương kiếm tán thành, nếu là có thần binh nhận chủ lệnh, đi thu hoạch được thần binh không thâm à. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, ra cắt giao chữ vật giới chỉ, cũng ném tới long môn phía dưới, chính mình muốn vững vàng một số. Những người khác cũng cùng loại, thứ này cái gì thời điểm đều có thể lấy. Lấy long môn truyền tống một vật, hắn ba động công lớn, sẽ không khiến cho thần ma chú ý. Trong lòng quyền hành một hai về sau, liền định đi Lương Châu. Chỗ đó có liên quan đến Diêm La trấn ngục kinh manh mối, không chừng có thể một mưu quái. Chỉ là đến chuẩn bị vạn toàn mới có thể đi, Lương Châu nước không cạn, vậy rốt cuộc là tứ vương bắt công bên trong Lương Vương, theo Tào Long cắt liền có thể nhìn ra đầu mối, cái này lão Lương Vương điên lên rất đáng sợ, nhất là một vị muốn chết lão Lương Vương, ai cũng cố kỵ. Không đúng, ý nghĩ của mình không đúng, chính mình là đi hoàn thành hôn lễ, cưới tiêu gia quý nữ, đều là người một nhà, làm sao lại nghĩ đến ra chuyện. Cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, đến đón lấy thì xuất hiện một loạt nhắc nhở. Bắt đầu ở Đậu Trường Sinh trong tâm mắt soát bình phòng, xuất hiện tin tức chấn hám nhân tâm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công phát động tứ đại trung cực thành tựu, người yêu thương trôi qua, thân nhân chết thảm, sư tôn bị giết, bằng hữu toàn diệt. Diễn sinh thành thì đang ở xác định bên trong. Giết vợ chứng đạo thành công phát động. Giết vợ chứng đạo, a, nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Chú thích, tứ đại trung cực thành tựu có thể một lần nữa sinh ra, cho phép lập đi lặp lại hoàn thành. Chương 171, Đậu Trường Sinh tranh đoạt chiến bắt đầu. Đông Bắc Man Hải. Ở vào phương Bắc Mênh Mông thảo nguyên cùng Đông Hải chỗ giao giới, bởi vì hải vực liên tiếp hồ Man chi địa, cho nên gọi là Man Hải. Lúc này ở vào rất trên biển, lại là thuận thế phiêu lưu tỏa tiếp theo sông băng. Sông băng cao chừng vạn trượng, giống như một thanh hàn băng chi kiếm, xuyên thẳng bầu trời cuối cùng, vô tận mây khí vần quanh, nguy nga đứng sững ở rất trên biển, đại khí bằng bạc, chấn hám nhân tâm. Thanh Hà Long Quân vĩ nạn thân thể, sừng sững tại sông băng chi đỉnh, thân mang miện phục, đeo miện quan, đế vương chi tướng, không giận tự uy. Chính xếp đặt tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi lấy một vị khom lưng lưng còn lão giả. Lão giả dáng người mảnh mai, một đầu như là đại long xương sống, đã hoàn toàn uốn lượn, phần lưng giống là có to lớn khối u, hoặc là bánh bao. Tuổi trẻ thời kỳ cao lớn thẳng tắp thân thể, bây giờ khom lưng lạc đà vác lên, thân cao đã không đủ 1m50. Trên mặt nếp vốn thật sâu nhăn lại, giống như là vỏ cây một dạng khó coi, trong râu cùng sợi tóc trắng như tuyết một mảnh, thân mang lấy cắt xén hợp thể diễm lệ trường bào. Lão giả một đôi mắt tràn ngập vô cùng hào quang, rực rỡ như là tinh thần, thâm thúy như là hắc động, dường như hiểu rõ hết thảy. Mỗi lần nhìn chăm chú đến Thanh Hà Long Quân, Thanh Hà Long Quân liền sẽ sinh ra một cỗ hãi hùng khiếp vía, phảng phất có được uy hiếp chí mạng bạo phát. Thanh Hà Long Quân biết cái này không phải mình vọng tưởng, mà chính là tâm huyết dâng trào. Trước mặt vị này Hồ Man đại tế ti, là có đem chính mình chém giết tại năng lực. Dù là cùng là thần ma, lại cũng là có chia cao thấp, Hồ Man đại tế ti trưởng quản hồ man nhất tộc tế tự, vi trưởng sinh trời nô buộc, là trong thiên hạ tiếp cận nhất trời người. Mỗi một vị đại tế ti đều là cao lớn anh tuấn uy vũ, hoàn mỹ nhất người, mới có thể thu hoạch được phụng dưỡng trưởng sinh thiên tư cách, mà bây giờ cái này một bộ tư thái, là bởi vì đối phương gánh vác thiên chi ý chí, thiên chi ý chí hạng gì trầm trọng, há lại thần ma có thể gánh vác, cho nên bị cứ thế mà ép vỡ sống lưng. Thanh Hà Long Quân mi đầu không ngừng nhảy lên, vốn cho rằng mở tiệc chiêu đãi một vị hồ man thần ma, làm nhị tộc lẫn nhau câu thông cầu nối là được, nhờ vào đó dự phòng nhân tộc chó cùng rất dậu, sau cùng quy mô đối long tộc ra tay. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, tới lại là hồ man đại tế ti. Thanh Hà Long Quân trong lòng thầm mắng một câu, sau khi trở về nhất định muốn viêm hỏa Long Quân đẹp mắt, thì phí tổn cái này chút đại giới, thì để cho mình cùng hồ man đại tế ti chạm mặt, giá cả thấp. Ngăn chặn trong lòng dị dạng, Thanh Hà Long Quân thần thái cung kính. Vị này danh xưng là tiếp cận nhất trời cường giả, từ trước tới giờ không ra trường sinh điện, hôm nay không biết vì sao chủ động đến, nhưng có thể làm cho hồ man đại tế ti chủ động ra trường sinh điện, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh đại sự. Cái tin này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ vạn tộc, không biết hấp dẫn đến bao nhiêu ánh mắt chú ý. Miễn hạ lần này đến, có thể là có chuyện. Hồ man đại tế ti ống tay háo rộng thùng thình, khép lại bên trong hai tay che giấu ở trong đó, sau lưng trường bào kéo lấy mặt đất, nương theo lấy hồ man đại tế ti đi lại, trường bào tại hàn băng phía trên ma sát. Đi chí thanh bờ sông Long Quân phía trước, hồ man đại tế ti khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía khôi ngô cao lớn Thanh Hà Long Quân, hơi có thanh âm khàn khàn vang lên nói, lần này đến gặp Long Quân, là có một chuyện muốn hỏi. Tộc ta cùng Long tộc thế nhưng là minh hữu. Thanh Hà Long Quân gật đầu, chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng lắc lư, lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, trầm giọng mở miệng giảng đạo, chúng ta nhị tộc sớm đã tế tự thiên địa, lập xuống minh ước. Hồ Man đại tế ti tiếp tục mở miệng hỏi, nếu là minh hữu, như vậy Long tộc có thể giải trong nội tâm của ta nghi hoặc. Long môn một chuyện, các ngươi đến cùng là làm sao làm? Bầu không khí nhất thời tĩnh mịch xuống tới, chỉ một thoáng đè nén. Thật lâu, Hồ Man đại tế ti tiếp tục mở miệng nói, thôi được, Long môn một chuyện, liên quan đến Long tộc bí ẩn, làm ngoại tộc ta cũng không muốn biết đầu đuôi. Cái này một số ta vốn là cũng không muốn quan tâm. Các ngươi Long tộc làm sao dày vỏ, đều là các ngươi tự do. Nhưng vì sao Long môn một chuyện về sau, Long tộc xuất hiện kinh biến, lại có suy bại hiện ra? Lam Minh Hiếu muốn mời Long tộc giải đáp trong lòng nghi hoặc. Hồ Man đại tế ti thương lão con ngươi dần dần bắt đầu thâm thúy lên, như là hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn phệ lấy tứ phương ánh sáng, thanh âm cũng băng lãnh lên tiếp tục giảng đạo. Các ngươi là cố ý che lấp số trời, nhờ vào đó che đậy thiên cơ, đến mức sinh ra này biến hóa. Vì muốn ta Hồ Man, Lam Minh Hiếu bắt đầu đến đỡ các ngươi Long tộc, cho các ngươi Long tộc che gió che mưa, từ đó mở rộng cùng nhân tộc chiến tranh quy mô. Hay là thật đã thế suy rồi? Long môn đã bị nhân tộc chiếm lấy, trở thành nhân tộc chi vật. Thanh Hà Long Quân cho dù là cao quý thần ma, có thể giờ phút này nhưng cũng là sau lưng sinh mồ hôi, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Cái vấn đề này vô cùng khó trả lời. Long tộc hiện ra suy bại chi tướng, điểm này Thanh Hà Long Quân đối thiên cơ thuật số không mẫn cảm, đến cũng là vừa vặn nghe nói, nhưng trong đó mở ám nghe rõ ràng. Long môn một chuyện, thấy thế nào đều là Long tộc chủ động bố cục, bây giờ đại thế đã định, ngược lại hiện ra thế suy chi tướng, thấy thế nào đều tương đối quỷ dị. Có một loại Long tộc cố ý hành động, thì là muốn để minh chủ đều nhờ gánh áp lực, để cho mình đưa thân vào bên ngoài, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Minh Hữu cùng nhân tộc quyết đấu sinh tử. Viêm Hỏa Long Quân ngươi ra hỏa này, thật sự là hại chết ta rồi. Thanh Hà Long Quân trong lòng không ngừng đối Viêm Hỏa Long Quân đoán trách lên, đối với bây giờ thế suy trí tướng, là nửa điểm không rõ ràng, nhưng giải thích thế nào lại là khó khăn. Yêu tộc, Thập Vạn Đại Sơn. Yêu tộc thần ma Tất Phương, bôi chét lấy thuốc màu gương mặt, lại là sinh ra vẻ không vui, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên trước mặt một đầu chân long, ác liệt âm thanh vang lên nói, Long tộc, Yêu tộc, Hồ Man, Linh tộc, Phượng Hoàng ngũ tộc uống máu ăn thể, tế tự thiên địa, cộng đồng chống cự nhân tộc. Các tộc hùng cứ một chỗ, cấu thành không thể phá vỡ vòng đây, đem nhân tộc đoàn đoàn bao vây lên, không cho nhân tộc tiếp tục mở rộng, đến mức thế lớn khó trị, lớn nhất sau khi ngưng tụ bao phủ thiên địa đại thế, nhất thống một phương này đại giới. Long tộc tại Đông Hải đặt chân, ngăn cản nhân tộc hướng đông mới mở rộng, cái này là các ngươi Long tộc trách nhiệm. Năm đó minh ước, muốn là nhất tộc thế suy, còn lại bốn tộc không thể thờ ơ lạnh nhạt, muốn lẫn nhau viện trợ, cộng đồng vượt qua cửa ải khó, đây là vì dự phòng đối với nhân tộc vây quanh xuất hiện lỗ hổng, để nhân tộc tránh thoát trói buộc, theo thiên địa bá chủ, trở thành một phương này đại giới, duy nhất chủng tộc lại không ta vạn tộc sinh tồn không gian. Chúng ta năm đó là minh ước, có thể cái này không phải là các ngươi Long tộc đùn đẩy trách nhiệm lý do. Tất Phương lửa giận hừng hực, toàn thân trên dưới hiện lên lên hỏa diễm, giống như một tôn trong lửa ma thần, thiêu đốt lên con người, lại là để lộ ra vô tận băng lãnh, nhìn lên trước mặt cái này một tôn Long tộc chân long, đằng đằng sát khí giảng đạo, thiên cơ thuật số nhất đạo, tộc ta không cách nào cùng nhân tộc thiên cơ lão nhi so sánh, cũng không sánh được các ngươi Long tộc, lại có này có thể long. Có thể ta không phải là đồ ngốc. Long môn làm sao có thể bị nhân tộc chiếm lấy, muốn là sớm có thể làm đến. Long môn cũng sẽ không lập tại Đông Hải đã nhiều năm như vậy. Long môn khỏe mạnh, các ngươi Long tộc hiện ra thế suy trí tướng, ngươi đây là lấn tộc ta vì ngu ngốc sao? Long môn một chuyện, bất quá là một chuyện nhỏ, trước sau cũng chỉ là Long tộc chính mình nhu tính. Đối với đại tộc mà nói, nhiều một vị thần ma, thiếu một vị thần ma, mặc dù là có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không có khả năng dao động nhất tộc. Không giống như là vạn tộc bên trong một số tiểu tộc, căn bản không có thần ma, hoặc là thần ma cứ như vậy một vị, muốn là thần ma vẫn lạc, đối với tiểu tộc cũng là lòng trời lở đất, muốn là trong tộc lại không xuất thần ma, như vậy dần dần sẽ bại vong, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Dạng này tiểu tộc ở trong thiên địa, thật sự là rất rất nhiều. Đi qua thiên địa dựng dục, từ đó tại nơi nào đó phát triển lớn mạnh, sau cùng cường thịnh nhất thời, sau đó nội đấu, không người kế tục, từ từ biến mất. Tất Phương vung tay lên, vô tận hỏa diễm bao phủ, phản chiếu một vùng trời, giữa thiên địa hóa thành hỏa vực, đã đem chân long cuốn lên biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại Tất Phương một người, đứng tại chỗ bắt nhìn nhân tộc. Mi đầu thật sâu nhăn lại, ván này, thật sự là phức tạp. Long tộc chỗ đó thật thật giả giả, căn bản nhìn không thấu là thật thế suy, vẫn là hư giả ngụy trang. Cái kia một đầu chân long thái độ thành khẩn, tâm tình căn bản là không có cách giấu giếm qua chính mình, tuyệt đối không phải cố ý tính kế, cho nên vẫn là muốn đi long tộc một lần. Một đầu chân long hội bị bãi xích bên ngoài không biết hư thực, như vậy không có khả năng tất cả chân long đều như thế. Bị ném ra hắc thủy long quân, lửa giận hừng hực phóng tới long đỉnh. Lần này đáp ứng Viêm Hỏa Long quân, ăn lớn như vậy thua thiệt, tự nhiên là không dám ở yêu tộc nơi này làm càn, nhưng Viêm Hỏa Long quân không cho một cái công đạo, cái kia là tuyệt đối không được. Hắc thủy long quân trong lòng phẫn hận lên, tốt một cái Viêm Hỏa Long quân, thật là xem thường ngươi. Ngươi có thể coi là mà tính, liền tính toán, vì Long tộc, chính mình cũng không phải không tiếp thụ được. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác giấu giếm, đem mình làm ngu ngốc một dạng trêu đùa, đây chính là Hắc thủy Long quân vô pháp tiếp nhận sự tình. Không cần nói người ta yêu tộc sinh khí, Hắc thủy Long quân chính mình cũng khí. Ngươi làm việc thì sẽ không thể đẹp một chút, lớn như vậy lỗ thủng nhìn không thấy. Thiên cơ thuật đếm là biểu hiện Long tộc thế suy, có thể làm sao ngươi cũng phải để Long môn ngoại ý muốn nổi lên tình huống a, tốt nhất tới một cái tìm nơi nương tựa nhân tộc, sau đó bị ngăn cản lại, sau cùng không thể không chấn áp xuống, cái này đến một cảnh phim, yêu tộc chẳng phải tin tưởng. Đến mức Long tộc thế suy, Hắc thủy Long quân là không tin. Long môn ra chuyện, đó là không có khả năng, ai có thể cướp đi Long môn, đây chính là có hai chữ số thần ma lưu lại ý chí, lẫn nhau quấy nhiễu, chỉ có thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh có thể, bất kỳ vị nào khác đều khó có khả năng thành công. Bây giờ Long tộc cứ việc đã mất đi Hắc thủy quan, nhưng liên quan đến bất quá là phản tục, chỉ còn cao cấp hơn chiến lược không mất, Hắc thủy quan đoạt thu hồi lại chỉ là vấn đề thời gian, mà cơ hội ngay tại một hai khoảng trăm năm. Nhân tộc 500 năm một lần thay cũ đổi mới, thời gian cũng sắp tới, đây là cựu trật tự bị trật tự mới thay thế thời điểm, cũng là lần nữa khôi phục sức sống. Long đỉnh xuất hiện, cũng là Long tộc tại học tập Long tộc. Chỗ tốt là rõ ràng, Long tộc mục nát cùng bệnh dữ ngay tại dần dần tiêu trừ, bắt đầu lại từ đầu khôi phục sức sống. Cái này đệ nhất Long đỉnh không được, như vậy có thể tự đổi đệ nhất, hắn khai sáng thời kỳ, chính như ánh bình minh vừa ló dạng, tràn ngập vô cùng sức sống, càng lại như mặt trời giữa trưa, thế bất khả kháng. Đã trở lại Đông Hải Hắc thủy Long quân, bay lượn tại đám mây bóng người, lại là không khỏi vì đó mà ngừng lại. Nhân tộc cái kia duy nhất tiểu trùng tử, vậy mà không có chết, phản mà xuất hiện. Hắc thủy Long quân không chút nghĩ ngợi, ngang nhiên ở giữa xuất thủ. Long môn quấy thiên hạ đại thế, ai cũng muốn biết Long môn nội tình. Chương 172, Hoàng đạo thần binh xuất thế. Đông Hải phía trên, làm đậu trường sinh hiện thân một khắc này. Vốn là vạn dặm không gợn sóng, gió êm sóng lặng Đông Hải. Chỉ một thoáng, gió nổi lên, mây tuôn ra. Gào thét mà lên bao tô gió, cuốn lên nước biển phóng lên tận trời, bình tĩnh mặt biển không đến hô hấp ở giữa, liền đã tạo thành to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng điên cuồng chuyển động, to lớn dẫn dắt chi lực, liên tục không ngừng phát ra, bao tô gió tàn phá bừa bãi thổi phá, phát ra ô thanh âm ô ô. Không ngừng vọt tới vân khí, giữa lẫn nhau bắt đầu tích lũy cùng một chỗ, trong nháy mắt nhan sắc đã theo trắng tinh không tì vết biến thành mây đen, thật dày tích lũy ở mây đen, già thiên tế nhật, chặt chỗ có quan mang. Giữa thiên địa một mảnh tối tăm, khí tức nột ngạt tràn ngập thiên địa. Đột nhiên, trời đất mù mịt trắng cảnh, đột nhiên sáng lên. Ở vào vô tận vân khí bên trong, một đầu bàng lớn không biết nói kéo dài bao nhiêu cây số chân long, lộ ra to lớn thể phách một bộ phận, vân khí quấn quanh lấy chân long, long chảo lại là tự bầu trời phía trên rơi xuống. Long chảo lớn lên theo gió, phảng phất là trời, là địa, đại biểu cho thiên địa. Một chảo ở giữa, muốn đem thiên địa nắm lên. Long trời lỡ đất, tinh thần đảo ngược. Không biết bao nhiêu đạo ánh mắt, lại là nhìn chăm chú lên Long môn. Làm đậu trường sinh hiện thân một khắc này, lại là toàn bộ đều bị cái này từng tia ánh mắt nhìn chăm chú tại trong mắt, kiên kỵ lẫn nhau phía dưới, không một vị có can đảm xuất thủ trước, ngược lại là tự yêu tộc trở về Hắc thủy Long quân, ngang nhiên ở giữa xuất thủ trước. Hắc thủy Long quân xuất thủ, giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Một cây cờ lớn, hoành không mà tới. Khí thế hung hăng, hiện ra sụp đổ chi khí, ngang áp chư thiên, sụp đổ vạn cổ. Tụ tiên kỳ tại bầu trời phía trên nên phong pháp phối, đại kỳ run run ở giữa, từng tia từng sợi tiên khí rủ xuống, giống như lọng tre anh lạc giống như, đứng ở đậu trường sinh phía trên chỗ trống. Long chảo ầm vang rơi xuống, đánh tới từng tia từng sợi tiên khí phía trên, giống như đánh tới thiên địa vách ngăn, tiên khí không ngừng sụp đổ, chợt lại lượng lớn hiện lên, hai người đụng vào nhau triệt tiêu, trái lại ăn mòn long chảo. Long chảo phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, tiên khí sắc bén như đao, đao đao bắt đầu cắt chém long chảo. Hắc thủy Long quân bị đau, một tiếng to rõ long ngầm vang lên. Trên vòm trời cuồn cuộn mây đen bên trong, lộ ra một đôi to lớn mắt rồng, cái này còn như hồ nước, cuồn cuộn một mảnh, hiện ra lạnh thấu xương sắc cơ. Thật sự là một đầu tốt cá trạch, giết vừa vặn vào nồi. Một tiếng thu cuồng âm thanh vang lên, một thanh long đao đã bỗng nhiên rơi xuống, trên đó quang mang sáng sáng, lưới đao phía trên tràn ngập ra dữ dằn, vô tình phá diệt nhất thiết khủng bố uy thế. Đại hạ long tức đao bỗng nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức, làm bạo phát một khắc này, long trời lở đất. Thông tục mà nói cũng là ẩn nặc đánh lén, đột nhiên gây khó khăn, tại tụ tiên kỳ phối hợp phía dưới, một đao kia bất luận là thời cơ cùng hỏa hầu đều vừa đúng. Hắc Thủy Long Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn lấy Đại Hạ Long Tức đao rơi xuống, căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng, thì phải bỏ mạng dưới một đao này. Du Dương tiếng đàn truyền ra, sừng âm thanh vũ âm thanh cùng phát, cùng âm thanh đi theo. Đại Hạ Long Tức đao phía dưới, nhấc lên vô tận âm bạo, còn như một loại nước gợn, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp dâng trào Đại Hạ Long Tức đao. Một vị trước ngực cổ cầm long nữ đi ra, tóc đen dài tới thắt lưng, trắng nõn như ngọc khuôn mặt, đeo màu xanh khăn lụa, một đôi phỉ nước thu mắt hình như có ánh nước yêu kiều, mặc lấy màu tím nhạt thêu vân thủy văn áo váy, trên cổ tay mang theo một đôi thúy ngọc vòng tay, nổi bật lên da thịt như xương như tuyết giống như trắng. Đại Hạ Long Tức đao chưa từng rơi xuống, tự vô mệnh đưa tay nhấc lên, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, vậy mà tới một đầu tiên thiên thần ma. Ánh mắt sau cùng nhìn về phía long nữ, mở miệng chất vấn rằng đạo, long tộc thần ma dẫn đầu đối với tộc ta người xuất thủ, là muốn khai chiến sao? Long nữ nhìn về phía tụ tiên kỳ cùng Đại Hạ Long Tức đao, sau cùng đối với tự vô mệnh khẽ không người thi lễ nói, ta long tộc chỉ là tiểu tộc, sao dám khiêu khích thượng tộc, cùng thượng tộc khai chiến? Lần này bởi vì Hắc Thủy Long Quân nguyên cớ, để hai vị bệ hạ buông xuống Đông Hải, đều là Hắc Thủy chịu tội, làm trấn áp tại Hắc Thủy hải vực, cầm tù ngàn năm. Tự vô mệnh cười lạnh, nhìn lên trước mặt long nữ, mở miệng châm chọc giảng đạo, thật sự là giỏi tính toán, nếu để cho Hắc Thủy cầm tù tại Hắc Thủy hải vực, cái kia Hắc Thủy quan là các ngươi long tộc, vẫn là ta nhân tộc. Tam Tiên Đảo sợ cũng là thành các ngươi long tộc. Long nữ đối mặt châm chọc, mỉm cười như cũ, nhẹ nhàng kéo lên sợi tóc giảng đạo, bệ hạ bớt giận, cái này Hắc Thủy quan cùng Tam Tiên Đảo, tự nhiên là thượng tộc. Chúng ta tiểu tộc, sao dám mưu đồ thượng tộc? Muốn là cầm tù tại Hắc Thủy hải vực không tốt, như vậy chúng ta trở về lại thương lượng một chút, nhất định cho lên tộc một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tự vô mệnh mở miệng giảng đạo, các ngươi long tộc tự tiện đối với tộc ta xuất thủ, việc này không nhỏ, nhưng ta nhìn ngươi thái độ thành khẩn, triệt tiêu Hắc Thủy quan bên ngoài Long Đỉnh đại quân, trong vòng 300 năm không đồng ý công quan, việc này coi như xong. Long nữ gật đầu giảng đạo, bệ hạ nói rất đúng, ta cũng cho rằng có thể thực hiện, chỉ là ta tại long tộc thấp cổ bé họng, ngược lại là không thể đáp ứng việc này, mời bệ hạ cho chút thời gian, ta trở về liên lạc các vị chân long, thật tốt thương thảo một phen. Bất quá 300 năm quá lâu, bệ hạ có thể nói một chút phòng tuyến cuối cùng, ta sau khi trở về tốt thuyết phục bọn họ, bệ hạ cũng biết, vậy cũng là một số thần ma, tốt mặt, bao nhiêu cũng phải cho một cái hạ bậc thang. Đủ rồi. Một câu hừ lạnh, tự tụ tiên kỳ bên trong phát ra. Tiên thể thái tổ tay cầm tụ tiên kỳ, nhìn lên trước mặt long nữ, cau mày giảng đạo, Nguyên Thủy Long Nữ, mỗi lần nhìn đến ngươi phen này tư thái, đều bị chấm buồn nôn. Đừng tưởng rằng chấm không rõ ràng, Long tộc Đông Đảo Chân Long thì lấy ngươi hận ta nhất tộc. Nguyên Thủy Long Nữ kinh sợ giảng đạo, ngài là oan uổng phía dưới tộc Tiểu Long, Tiểu Long vừa nghĩ tới thượng tộc, thì trong lòng run sợ, cả ngày sợ hãi, ngày ngày đắp lên tộc chấn nhiếp, nào dám mưu đồ thượng tộc. Thượng tộc thật sự là quá mạnh. Tự vô mệnh hít sâu một hơi, lại là không nói một lời, cái này đạp mã cũng là một người bị bệnh thần kinh. Chắc không được Nguyên Thủy Long Nữ không dễ trọng, nguyên lai não tử không bình thường, hết lần này tới lần khác còn có tiên tiên thần ma thực lực. Tiên thể thái tổ lông mày nhíu lại, long tộc thả ra cái này người bị bệnh thần kinh, thật sự là xử lý không tốt, cơ hội tốt đã sớm biến mất, bây giờ giết một vị thần ma, đều sẽ nhảy ra một vị tiên thiên thần ma ngăn cản. Muốn là lại động thủ, khẳng định lại sẽ có thần ma nhảy ra. Lại nói tiên thiên thần ma cũng không tiện giết, yêu tộc cùng hồ man sẽ không thờ ơ, phương bắc cái kia khóa chặt chính mình một cỗ khí thế, khí tức bao la, giống như một phương thế giới, là hồ man đại tế thi. Vị này tự mình xuôi nam mà đến, đánh lên ăn thiệt tỏi. Ngẩng đầu nhìn một chút tự vô mệnh, vị này bây giờ thành thật như vậy, không có nói đao tiếp tục chặt. Cũng là bởi vì Hồ Man đại tế ti đến. 100 năm. Long đình ngưng chiến, 100 năm sau lại công Hắc Thủy Quan. 100 năm có thể, nhưng Long Môn bên trong tình huống, nhất định phải công bố, từ vạn tộc biết được. Một câu nối liền tiên tề thái tổ, đầy trời mây đen tiêu tán không còn, cháy hừng hực hỏa diễm, không ngừng đốt cháy vật khí, trong nháy mắt giữa thiên địa mây đen tiêu tán, sáng choi ánh sáng mặt trời rơi xuống, trên trời dưới đất một mảnh sáng ngời. Bộ mặt bôi chét lấy thuốc màu tất phương, đã xuất hiện tại Đông Hải phía trên, thay thế Long tộc cho trả lời. Không tệ. Đồng ý âm thanh vang lên. Hồ Man đại tế ti ngồi ngay ngắn sông băng phía trên, một cái tay đặt tại một đầu rất nhỏ nhúc nhích mãng xà trên đầu. Cái kia nhìn kỹ, có thể phát hiện, cái này căn bản không phải cái gì mãng xà, mà chính là một đầu chân long. Hồ Man đại tế ti biểu lộ thái độ, lại là căn bản không quản long tộc, bởi vì long tộc nhất định phải đồng ý. Một cái tay nhẹ nhàng hoạt động, nhìn trong bóng tối không ít khí tức bốc lên, kinh khủng ý chí liên tiếp buông xuống, hiện lộ rõ ràng phẫn nộ. Cái này mỗi một đạo ý chí, đều là tới từ chân long. Long tộc một tên chân long, lại bị Hồ Man đại tế ti như thế làm đủ. Cái này chọc giận Đông Đảo Chân Long, từng vị nhìn chằm chằm nhìn chăm chú Hồ Man đại tế ti. Đối với cái này Hồ Man đại tế ti không nhìn thẳng, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên tụ tiên kỳ phía dưới đầu Trường Sinh. Tụ tiên kỳ tiên quang từng tia từng sợi rủ xuống, như lọng che ánh lạc, đem đầu Trường Sinh bảo vệ ở trong đó, không lưu lại bất kỳ một cái nào khe hở, không cho người ta cơ hội xuất thủ. Hồ Man đại tế ti thở ơ, Đông Hải kịch liệt chấn động, vang một tiếng, vô tận nước biển nhấc lên, từ Đông Hải phía dưới nhảy ra quái vật khổng lồ. Một đầu chân long nhấc lên phóng hướng tiên vũ sóng lớn, từ dưới đáy biển xông ra, đã hướng về Hồ Man đại tế ti phóng đi. Hồ Man đại tế ti ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, nhìn về phía cái kia một đầu dương nhanh múa vuốt chân long, chấn động Đông Hải, nhấc lên vô biên hải lãng dâng trào lục địa, muốn bao phủ Đông Hải quần đảo, thậm chí cả đại lục ven biển. Long tộc thật sự là xuống dốc, lúc này lại còn có điểm ấy tiểu tâm tư. Thanh thúy chi âm vang lên. Tinh quang quán thiên, nhật nguyệt tranh diệu. Khí lưu khuấy động ở giữa, nhấc lên vô biên sóng lớn, đủ để bao phủ lục địa quần đảo thủy triều, trong nháy mắt giống như bị một cái bàn tay vô hình vuốt lên, một thanh toàn thân màu đen, hồn nhiên không dấu tích trường kiếm, đã lập giữa thiên địa. Tràn ngập tường cùng khí tức, vẩy xuống ở giữa thiên địa. Bảo kiếm dài ước chừng 3 thước, kiếm nhận vô phong. Nhân đạo chi kiếm, hoàng đạo thần binh chạm lô kiếm. Hoàng đạo thần binh xuất thế. Cái này khiến vốn là dương cung bạc kiếm, sắp xung đột hồ man đại tế ti cùng chân long, lập tức đều yên lặng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên chạm lô kiếm. Mặc kệ là bọn họ, tiên thể thái tổ cũng hiện lên kinh ngạc. Cái này một đợt sóng biển ảo ảo, thực thì không phải vậy uy hiếp, bây giờ chiếm cứ tại Đông Hải phía trên, không biết bao nhiêu thần ma cường giả. Đánh đã là không đánh được, chỉ là có xung đột nhỏ. Bực này thanh thế bất luận một vị nào xuất thủ, đều đủ để xóa đi, có thể vạn vạn không có dự liệu được, một mực được cung phụng tại nhân hoàng miếu bên trong hoàng đạo thần binh xuất thế. Hoàng đạo thần binh cùng đế đạo thần binh khác biệt. Hoàng đạo thần binh chú tạo người, thượng cổ tiên hoàng công chính liên minh, chỉ cần là nhân tộc, bất kỳ người nào đều có hy vọng trở thành hoàng đạo thần binh chi chủ. Nhân đạo ở giữa chạm lô. Từ trước đến nay là nhân nghĩa làm đầu, đây là trong thiên hạ khó khăn nhất xuất thế một thanh hoàng đạo thần binh. Từ trước đến nay hoàng đạo thần binh bên trong đều là uy đạo thần binh dễ dàng nhất xuất thế. Thần binh có linh, tự nhiên là có sở cảm ứng. Không nhất định là nhận chủ, nhưng tuyệt đối là cảm ứng được có tư cách chấp trưởng giả. Tại lần này nhân tộc bạo phát kiếp nạn lúc, có tư cách người bị gặp nguy cơ, tự động cảm ứng mà ra. Tự Vô Mệnh lộ ra thần sắc kinh khủng, ánh mắt nhìn phía dưới nào đó đầu, không dám tin rằng đạo, cái này đạp mã thần binh ánh mắt ngủ. Chắc không được lúc trước ta làm sao cũng không lấy được không chiếm được. Nguyên lai đều mắt ngủ. Không phải ta sai, đây là thần binh sai. Thảo, cái này muốn là đậu trường sinh. Thiên hạ đều là thánh nhân. Chương 173, nhân nghĩa vô song đậu trường sinh. Nhân đạo chi kiếm. Trạm lô kiếm. Đây là nhân hoàng miếu cung phụng một thanh hoàng đạo thần binh. Làm vì nhân tộc nội tình, ai cũng không rõ ràng nhân hoàng miếu bên trong sâu cạn, đến cùng có bao nhiêu hoàng đạo thần binh, hoặc là có bao nhiêu thần ma ẩn ở nơi này. Cho dù là bây giờ nhân tộc thần ma, cũng là không rõ ràng nhân hoàng miếu bên trong nội tình. Nhân hoàng miếu không phải nhân tộc có lật út tai họa, vĩnh viễn không người rõ ràng nội tình. Nhưng làm hoàng đạo thần binh thứ nhất chứ danh thần binh một trong, nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm, nhất định đứng hàng đầu, đại danh đỉnh đỉnh. Trạm lô kiếm uy danh to lớn, gần như chỉ ở giải rác mấy món thần binh phía dưới. Như là thánh đạo chi kiếm hiên viên. Đây là một vị ít có xuất thế, lại là mỗi một lần xuất thế đều lưu lại kinh thiên động địa truyền thuyết. Cái này là một thanh vô phong chi kiếm, nếu mà không giết kiếm. Nhân đạo chi kiếm, mỗi một vị chấp trưởng giả đều là nhân đức biểu tượng. Hắn trên thân hội tụ vô số mỹ hảo phẩm chất, nhân nghĩa, từ bi, ái tâm, thân mật, vân vân. Mỗi một vị chấp trưởng giả đều là thiên hạ kính ngưỡng quân tử. Mà đủ loại này phẩm chất, tiên thể thái tổ cẩn thận suy tư một hai, không có từ đầu trưởng sinh trên thân nhìn đến nửa điểm, không tin tả lại suy tư một hồi, cũng không có phát hiện manh mối. Làm cao cao tại thượng thần ma, đậu trường sinh có thể tiên tể thái tổ biết rõ, cũng là hắn ngắn ngủi không đến thời gian một năm, liên tiếp làm một loạt đại sự, danh tiếng to lớn, cho dù là thần ma cũng không thể không nhìn. Lấy võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh tính kế võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, thành công đem vô tướng vương dẫn vào bẫy dập, phục sát tại thần đô thành bên trong. Đi vào tề địa về sau, càng là không tầm thường, hắn đao chạm hắc long thập thái tử, sau đó không lâu dũng đoạt hắc thủy quan. Từng cọc, từng kiện, sự kiện không ngừng tại thăng cấp. Một đao chém đi xuống, dẫn động nhân tộc cùng long tộc xung đột. Lần này Đông Hải phía trên, nhân tộc, yêu tộc, hồ man, long tộc, bốn tộc thần ma chung vào một chỗ, không thấp hơn 50 số lượng. Đây là đi tới Đông Hải, ẩn nặc tại trong bóng tối không ra, muốn là đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến Đông Hải, đã dục dịch, tùy thời đều có thể chạy đến tiếp viện thần ma, tuyệt đối đã vượt qua trăm đếm. Thiên hạ vạn tộc, ánh mắt đều đã hội tụ, đây đã là một chỗ tiêu điểm. Nhất cử nhất động đều có thể sửa chữa lịch sử. Một trận bao phủ vạn tộc đại chiến, khả năng bởi vì làm một cái dẫn tử, thì ầm vang ở giữa bạo phát. Đây hết thảy bắt đầu cũng chỉ là đậu trường sinh đao chặt hắc long thập thái tử. Không có hắc thủy quan mất đi, long tộc sẽ không liều lĩnh đẩy mạnh long môn mở ra. Mà long môn sự kiện bên trong, đậu trường sinh cũng tham dự vào, vốn cho rằng lâu như vậy không hề rời đi, đã bất hạnh gặp nạn, nhưng ai có thể nghĩ đến, đậu trường sinh bình an còn sống. Hơn nữa còn quên góp đủ điều kiện hà khắc, đem nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm dẫn ra. Trạm lô kiếm làm hoàng đạo thần binh, chế tạo thượng cổ tiên hoàng đã vô tung, nơi phát ra cũng rất khó khảo chứng, cùng đế đạo thần binh khác biệt lớn nhất, hoàng đạo thần binh là vô chủ chi vật. Người người đều có thể trở thành hoàng đạo thần binh chi chủ. Mà Trạm Lô kiếm là cao quý nhân đạo chi kiếm, hắn chấp trưởng giả tính cách khẳng định phải quá cứng, thì hai chữ, nhân nghĩa. Mà còn không phải phổ thông nhân nghĩa, để tâm hoài thiên hạ, đại nhân đại nghĩa. Quan nghĩ như vậy muốn để Trạm Lô kiếm nhìn bằng con mắt khác xưa, trực tiếp chủ động khôi phục bay ra nhân hoàng miếu, vậy cũng là không thể nào. Nhất định phải kiếm ra điều kiện thứ hai, thì là nhân tộc tao ngộ kiếp nạn, thượng cổ tiên hoàng công chính liên minh, hắn cả đời vì nhân tộc liều mạng dị tộc, khai thác sinh tồn không gian, kiếp nạn này khẳng định đến từ dị tộc, mới có thể kích hoạt hoàng đạo thần binh linh tính. Kể trên hai điều kiện về sau, còn nhất định phải tại hiện trường, cũng chính là thân lâm kỳ cảnh. Ba điều kiện dần dần hà khắc, trong đó không thể có nửa điểm người làm tính kế. Tiên thể thái tổ lại đem đậu trường sinh từ trên xuống dưới nhìn một lần, bất luận là làm sao nhìn, lặp đi lặp lại nhìn bao nhiêu lần, đậu trường sinh cũng không phải nhân nghĩa vô song, thiên hạ bài thiện. Ngược lại là thiên cơ lâu đánh giá, không có cái từ là nói xấu, toàn bộ đều là sự thật. Tâm như lô kim, thủ đoạn tàn nhẫn, có thù tất báo, to gan lớn mật, là lớn thế năng đầy đủ không tiếc hết thảy thủ đoạn, vì lợi ích có can đảm trước bất kỳ ai vung đao. Cùng nhau đi tới gió tanh mưa máu, ở đâu cái nào ra chuyện? Trong thiên hạ tại sao có thể có nhiều như vậy trùng hợp, khắp nơi đều sẽ xảy ra chuyện. Tiên Tể Thái Tổ lười đi cân nhắc, nếu là thật trùng hợp, cái kia chính là thiên sát cô tinh, hình khắc song thân, muốn là giả cũng là lòng dạ thâm trầm. Này làm sao nhìn đều không giống như là nhân nghĩa vô song, có thể bị nhân đạo chi kiếm chạm lô xem trọng bộ dáng. Loại này người đều có thể bị định giá nhân nghĩa vô song. Chạm lô kiếm, thật mắt bị mù. Sau cùng Tiên Tể Thái Tổ cũng tán thành tự vô mệnh lời nói, bị nhân tộc cung phụng không mấy năm sau, chạm lô kiếm linh tính đã điên rồi. Đậu Trường Sinh không biết các vị thần ma ý nghĩ, từ khi tại Long Môn bên trong đem chỗ tốt đều điểm nhẹ một phen, tự thân tu vi tiến nhanh, Đậu Trường Sinh cố ý chỉ hoãn một hai về sau, thì chủ động rời đi thần ma. Như là phán đoán một dạng, mới rời khỏi thần ma, thì dẫn động thần ma xuất thủ. Long Môn một chuyện, nhìn như đều không thế nào quan tâm, kỳ thực chú ý tầng thứ cao hơn, đã là thần ma tầng thứ, ngược lại là thế tục tầng thứ, có thiên cơ báo cố ý chuyển di ánh mắt, không biết Long Môn tầm quan trọng. Long tộc xuất thủ trước, cái kia không có thể ngăn cản uy thế, để Đậu Trường Sinh sợ hãi đồng thời, nhưng cũng là hiện ra ước ao. Thần ma tầng thứ thật sự là quá mạnh, thượng tam phẩm võ giả đều đã là di động tiên thai, nhưng là cùng thần ma loại này, động thì tùy tiện biến mất địa đồ tầng thứ so sánh, tương kém vẫn là vô cùng cách xa. Một mực thành thành thật thật, chờ đợi lấy tụ tiên kỳ bảo hộ, tính toán đợi đến sự tình kết thúc, tốt để chính mình chuẩn bị ngôn từ, đến lúc đó cùng các vị nhân tộc thần ma nói chuyện, có thể chưa từng nghĩ chạm lô kiếm xuất thế. Một kiện hoàng đạo thần binh, nhân đạo chi kiếm. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, song phương ẩn ẩn sinh ra liên hệ, cái kia một loại giống thật mà là giả, song phương tương liên nhưng lại có trùng điệp ngăn cách cảm giác. Nghiêm ngặt mà nói, cái này một loại cảm giác là phi thường khó chịu. Bởi vì Đậu Trường Sinh từ khi thu hoạch được bán thần binh về sau, lại đến thần binh, cho tới bây giờ đều là người ta cúi đầu đến bái, ngoan ngoãn lựa chọn thần phục, đây là lần đầu cùng thần binh tiếp xúc. Cái này tiếp xúc, Đậu Trường Sinh liền phát hiện, muốn thu hoạch được một kiện thần binh tán thành, thật sự là quá khó khăn. Thần binh mạnh, người yếu. Nói là nhận chủ, kỳ thực cùng thần binh chọn lựa một vị nô bộc một dạng. Nhất định phải đi phù hợp thần binh đủ loại thông báo tuyển dụng yêu cầu, mà lại một cái điều kiện so một cái điều kiện hà khắc. Nhưng liền xem như dạng này, ngươi cũng không có cách nào ghét bỏ, không có cách nào chính là sự tình tăng nhiều thì thiếu, ngươi không muốn, có vô số người muốn, thật sự là quyền lợi hại. Nhân đạo chi kiếm chạm lô, cần một vị nhân giả. Lòng mang thiên hạ, có thể vì nhân tộc nhu phúc, mà lại muốn cả một đời bảo trì này tâm tính, muốn là một ngày tư tâm quá nặng, liền sẽ trứng đánh gà bay, nhân đạo chi kiếm chạm lô thì sẽ tự động rời đi. Cái này mang tới hậu quả rất nghiêm trọng, trực tiếp cũng là thân bại danh liệt. Quân có đạo, kiếm ở bên, quốc hưng vượng. Quân vô đạo, kiếm phi vứt bỏ, quốc rách nát. Dù là đủ loại yêu cầu, thật sự là hà khắc, nhưng Đậu Trường Sinh cũng không có ghét bỏ, bởi vì chạm lô kiếm quá thơm. Bây giờ chính mình gánh vác ô danh, bị người trong thiên hạ hiểu lầm, cái gì thủ đoạn độc ác Đậu Trường Sinh, thiên sát cô tinh Đậu Trường Sinh, còn có lớn nhất mới xuất hiện Đậu Diệt Môn. Đi đâu cái nào ra chuyện, nhẹ thì phát sinh án mạng, nặng thì cả nhà diệt tuyệt. Đậu Trường Sinh chỉ là bằng vào một cái miệng, căn bản là không có cách giải thích rõ ràng, bây giờ thì lại khác. Chạm lô kiếm xuất thế, mà lại chính mình là có tư cách chấp trưởng, đã chứng minh chính mình không là người xấu, ngược lại là nhân nghĩa vô song. Tất cả sỉ nhục cùng ô danh, nhất triều đều sẽ thanh tẩy sạch sẽ. Từ hôm nay về sau, chính mình là nhân nghĩa vô song Đậu Trường Sinh. Chính đạo ánh sáng, kích động tâm, tay run rẩy. Cái này một cỗ cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, muốn so thu hoạch được Long Môn tới kích động không chỉ gấp 10 lần. Hôm nay về sau, chính mình là nhân phẩm quá cứng đại danh tử, không tin chính mình, như vậy còn không tin được nhân đạo chi kiếm chạm lô. Đậu Trường Sinh bắt đầu dọc theo cái này tạo dựng lên liên hệ, bắt đầu không ngừng chủ động trêu chọc lấy chạm lô kiếm. Nếu là có thể để chạm lô kiếm chủ động đầu hoài, chính mình cũng không cần dùng kiếm vỏ, trực tiếp đem chạm lô kiếm buộc chặt ở trên người, đi đến chỗ nào đều lóe lên, chói mù người trong thiên hạ ánh mắt. Trong lòng thư sướng, giống như là viêm viêm mùa hè, trực tiếp ăn một cái kem hộp mở dạng, hoặc là đi phiếu miểu lâu nhéo nhéo chân. Liên hệ chạm lô kiếm, tự nhiên là đem chính mình mỹ hảo phẩm chất, toàn bộ đều bày ra. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, mình có thể tại một phương thế giới này, ước vạn vạn chúng sinh bên trong chỗ hết tài năng, thu hoạch được chấp trưởng nhân đạo chi kiếm chạm lô kiếm tư cách, nhất định là ở kiếp trước bồi dưỡng ra được tăng quan. Tại ở kiếp trước Đậu Trường Sinh tăng quan, phổ phổ thông thông, phai mờ tại mọi người, nhưng tại một thế này bên trong thì lại khác. Nói là tại thế thánh nhân đó là nói ngoa, nhưng tuyệt đối siêu việt thiên hạ 99% người. Liền xem như nhân nghĩa thế hệ, kỳ đạo đức thủy chuẩn, tự nhiên là treo lên đánh Đậu Trường Sinh, nhưng có vài chỗ cũng là so ra kém Đậu Trường Sinh, bởi vì bọn họ tư duy sẽ có điểm mù, một số cho rằng chuyện đương nhiên sự tình, kỳ thực cũng là vi phạm với nhân nghĩa. Như là Á Thánh Trương Thiên Chính, Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Năm đó thậm chí là tùy tiện liền có thể đem Đại Chu đổi họ tên, khai mở Trương gia 500 năm thiên hạ, đi đến chân Long Thiên Mệnh con đường, nương tựa theo Đại Thương Không Thần Ma, Đại Chu Không Thần Ma, trở thành thần ma chi đỉnh, đi đến một đầu dễ dàng nhất thành vì Tiên Thiên Thần Ma con đường. Nhưng Á Thánh đỉnh phong thời kỳ, treo ấn phiêu nhiên mà đi, từ bỏ hết thảy quyền thế, tại dãy núi chúng canh độc, làm một tên nhàn vân giả hạc. Từ bỏ đơn giản nhất đường, đi một đầu khó khăn nhất đường. Có thể nói là đạo đức mẫu mực, thiên hạ ca tụng, người người kính ngưỡng. Có thể tư duy điểm mù, cũng là trên dưới tôn ti, chưa từng bình đẳng khái niệm. Quân thần khái niệm đã xâm nhập trong xương, cho dù là lật đổ, cũng là bình mới rượu cũ. Bàn về trên lực lượng cả đời không bằng một thế này, có thể bàn về còn lại, hoàn toàn cũng là treo lên đánh. Một bộ này đối với những khác hoàng đạo thần binh, như là uy đạo thần binh thái a, cái kia hoàn toàn khịt mũi coi thường, có thể lao hưu sở ý, ấu hưu sở dưỡng, nhân đạo chi kiếm chạm lô thì dính chiêu này. Hồ Man đại tế ti ánh mắt nhìn qua nơi xa chạm lô kiếm, không khỏi thở dài rằng đạo, nhân tộc được trời ưu ái, nhân hoàng miếu bên trong thần binh đông đảo, không là chúng ta tiểu tộc có thể so sánh. Muốn không phải chúng ta hết sức liên hợp, sợ là sớm đã bị nhân tộc hủy diệt. Hồ Man đại tế ti ánh mắt vừa nhìn về phía Đậu Trường Sinh, mở miệng tán thưởng rằng đạo, hắn tâm tính có thể dẫn động chạm lô kiếm xuất thế, vì đó chủ động che chở, nhân tộc ra một vị nhân giả. Vừa vặn, chúng ta muốn rõ ràng long môn đầu đuôi, còn mời vị tiểu hữu này bẩm báo. Tất Phương cũng đồng ý rằng đạo, có thể dẫn động nhân đạo chi kiếm chạm lô, hắn nhân nghĩa phẩm chất không cần nghi vấn, là tuyệt đối sẽ không nói láo, cố ý lừa gạt chúng ta. Tự Vô Mệnh hôm nay nghe được buồn cười lớn nhất. Đậu Trường Sinh nhân phẩm quá cứng, nhân nghĩa vô song. Chương 174, không tốt bị nhân tộc đuổi nghịch. Đông Hải trên không. Tiên thể thái tổ lắng nghe từng tiếng tán thưởng, cái này một cỗ không hài hòa cảm giác càng phát ra mãnh liệt, cái này một số thần mà không hiểu Đậu Trường Sinh sự tích, đối Đậu Trường Sinh tương đối lạ lẫm, trông thấy nhân đạo chi kiếm chạm lô kiếm về sau, nhất định Đậu Trường Sinh nhân nghĩa vô song. Tiên thể thái tổ lại nhìn kỹ một chút Đậu Trường Sinh, làm sao cũng không thừa nhận Đậu Trường Sinh là nhân nghĩa vô song, vốn là không có ý định đem long môn sự tình trực tiếp đem ra công khai, để vạn tộc đều hiểu được. Nhưng lúc này đột nhiên thay đổi chủ ý, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tự Vô Mệnh, Tự Vô Mệnh đối với Tiên Tề Thái Tổ khẽ gật đầu, hiển nhiên là song phương nghĩ đến cùng đi. Đậu Trường Sinh làm sao có thể nhân nghĩa vô song, đầy miệng thành tín đạo đức, gia hỏa này nói láo hết bài này đến bài khác, một chữ cũng không thể tin, không lo lắng tiết lộ cái gì trọng yếu tình báo, còn có thể nhờ vào đó đem Đông Đảo Thần Ma cho đánh ra rơi mất. Hôm nay thiên hạ vạn tộc chú mục, tới thần ma thật sự là nhiều lắm, trong bóng tối không biết ẩn giấu đi bao nhiêu, từng đạo khí tức đô chủ động ẩn nấp đi, muốn là khai chiến, cũng là một khoản sổ sách lung tung. Mặc dù là ai cũng không muốn đánh, có thể tuyệt đối không thể lùi bước, sau cùng Dương cung bạn kiếm phía dưới, không chừng thì xảy ra bất trắc. Tiên thể thái tổ lãnh đạm mở miệng giảng đạo, Đậu Trường Sinh vì ta tộc nhân tài mới nổi, nhân nghĩa vô song, đối xử mọi người chí thành, hắn phẩm hạnh cao khiết. Mạnh như tiên thể thái tổ, vốn cho là mình có thể mặt không đổi sắc, nói ra trái lương tâm chi tử, nhưng lúc này cũng không thể không dừng lại một hai, đem một vị tội ác chồng chất ra hỏa, xưng là phẩm hạnh cao khiết, cái này ngôn từ thật sự là khiến người ta không thoải mái. Có nhân đạo chi kiếm chạm lô kiếm làm chứng, căn bản không cần nghi vấn. Chạm lô kiếm là lớn cổ hoàng đạo thần binh, bây giờ là vô chủ chi vật, không người có thể chủ động khống chế linh tính khôi phục, có thể chủ động xuất hiện, đều là bởi vì Đậu Trường Sinh nhân nghĩa vô song, phù hợp chạm lô kiếm nhận chủ tiêu chuẩn. Muốn nói ra long môn một chuyện, bên trong đến cùng phát sinh cái gì không khó, nhưng đây là tộc ta hậu bối tạo hóa, vô duyên vô cớ nói ra, muốn lắng nghe người nhất định phải có bổ khuyết. Hồ Man đại tế ti không thèm để ý chút nào, trực tiếp điểm đầu đáp ứng rằng đạo, có thể. Căn cứ tin tức bí ẩn trình độ, chúng ta tự sẽ phán đoán, sau đó sẽ mang đến nhân tộc. Các vị thần ma đều không thèm để ý, đối với thần ma mà nói, cái này một số đều chẳng qua là chín châu mất sợi lông, là cho nhân tộc lối thoát, bọn họ mục đích thực sự cũng là vì long môn mà đến, còn lại đều là dâu ria không đáng kể. Vốn là muốn trực tiếp hỏi long tộc, nhưng bây giờ có càng lựa chọn tốt. Tự Vô Mệnh đã xuất hiện tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, rộng lớn tay cầm đối với Đậu Trường Sinh bả vai vỗ, nhỏ mở miệng cười giảng đạo, nói đi, không muốn thêm mắm thêm muối, đem kỹ càng đi qua đều cẩn thận nói một chút. Tại chỗ đều là thần ma, tự nhiên sẽ đi phân biệt thật giả. Lời này đến phản lấy nghe, đại khái ý tứ cũng là tùy tiện biên, đừng sợ bị phát hiện, chỉ cần hợp logic là được, còn lại thần sắc biến hóa cùng thăm dò nội tâm bí pháp đều không cần đi lo lắng. Cựu thái tử vì thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, nhưng thực lại chỉ là một bộ phận. Ngao Xuân thôn phệ thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, bây giờ hoàn thành tất cả chu bị, chờ đợi lấy cựu thái tử xuất hiện, liền có thể chiếm lấy cựu thái tử tất cả tạo hóa, trở thành một tên thần ma chiến lực. Mà cựu thái tử không cam tâm khoanh tay chịu chết, cho nên phong bế long môn, đoạn tuyệt cùng bên ngoài liên hệ, chính là muốn hoàn toàn chấp trưởng long môn, lại mượn nhờ lấy thượng cổ chân long thi hải, một lần nữa đăng lâm thần ma cảnh. 10 năm sau long môn sẽ lần nữa mở ra, cũng là lộ ra kế hoạch lúc Ngao Xuân cùng cựu thái tử tranh chấp. Đậu Trường Sinh đem chính mình chuẩn bị xong lý do thoái thác, đại khái tố nói một lần, đại bộ phận đều là không biết, còn lại đều là chính mình suy đoán, toàn bộ đều hợp logic, một điểm cuối cùng, cũng là 10 năm sau long môn lại mở. Đây là Đậu Trường Sinh lưu lại ám thủ, cũng là vì lấy thêm long môn hố một đợt long tộc, hoặc là còn lại vạn tộc. Thêm một năm nữa, Đậu Trường Sinh liền có thể võ đạo tứ phẩm, dùng 5 năm hoàn thành thiên mệnh nghi thức, đăng lâm thượng tam phẩm cảnh giới, lại dùng thời gian 4 năm, trở thành võ đạo nhị phẩm. Dạng này có trời sinh chiến thần thiên phú gia trì, cũng là võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư thực lực. Đến lúc đó long môn mở ra, nương tựa theo tự thân thực lực, cầm trong tay thần binh long môn, thần ma phía dưới đến bao nhiêu, đều phải chết bao nhiêu. Về phần mình 10 năm sau, không có thể trở thành võ đạo nhị phẩm, long môn tự nhiên cũng sẽ không lại mở ra, dù sao mình đều là suy đoán sai lầm, cái này rất bình thường đi. Đậu Trường Sinh giảng giải, kỳ thật cũng không tỉ mỉ, đại khái cũng là đem Ngao Xuân âm như tố nói một lần, thậm chí là tính chân thực cũng không có thể cam đoan, hết thảy đều là kim đậu suy đoán. Đậu Trường Sinh cũng là không có nhiều nắm chắc, rất nhiều nơi đều mơ hồ, muốn nói giải thích như vậy, có thể giải trừ các vị thần ma nghi hoặc, cái kia là chuyện không thể nào. Có thể hết lần này tới lần khác giải thích như vậy, xa xa so tình huống cặn kẽ đến chân thực, mấu chốt nhất là cho đông đảo thần ma não bổ địa phương, một số không hợp lý địa phương, thần ma có thể tự động bù đắp. Biết chuyện đã xảy ra về sau, Hồ Man Đại Tế Ti nhìn về phía Long tộc, bất mãn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Hồ Man Đại Tế Ti rời đi, trong bóng tối một bộ phận thăm dò ánh mắt, nhưng cũng là biến mất không còn tăm tích, còn lại Hồ Man thần ma cũng đã biến mất. Tất Phương cũng bất mãn nhìn về phía Long tộc, lần này Long môn kinh biến, thực thì không phải vậy quá trọng yếu là Long tộc thế suy, đến cùng là Long tộc thật như thế, còn là cố ý như thế. Bây giờ xem ra rất rõ ràng, cũng là Long tộc chơi mánh, chỉ là vài chỗ chơi thoát. Không nghĩ tới thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, lại có năng lực phong bế Long môn, từ đó để kế hoạch tiếp theo, không có đi thi hành, nói thí dụ như là nhân tộc chiếm lấy Long môn, sau cùng Long tộc huyết chiến một lần nữa chấn áp tiết mục. Không Long môn phối hợp, căn bản không làm được đến mức này. Cho nên mới dễ dàng như vậy khám phá hư thực, phát hiện Long tộc tiểu tâm tư. Hồ Man cùng yêu tộc rời đi, trải rộng tại Đông Hải âm thầm thần ma, cũng bắt đầu tán đi, trong nháy mắt đủ để bạo phát một trận diệt thế nguy cơ kiếp nạn, bây giờ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Rời đi thần ma đối với đậu trường sinh ngôn tử, căn bản không có nghi vấn, thu hoạch được nhân đạo chi kiếm chạm lô kiếm công nhận đậu trường sinh, làm sao có thể là một cái người xấu đây? Không nghe tốt như vậy người, ngược lại đi tin tưởng Long tộc, bọn họ mới không có ngu như vậy đây. Tụ tiên kỳ hiện ra tiên quang, giống như một đạo báo tố gió, cuốn lên đậu trường sinh hướng về đại lục mà đi, trong nháy mắt Đông Hải trên không đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lập tại bầu trời phía trên, cùng nhật nguyệt tranh huy, tràn ngập tường cùng khí tức chạm lô kiếm. Bắt đầu xoay mấy lần về sau, sau cùng hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng về phía Nhân Hoàng Miếu, bắt đầu lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Đậu Trường Sinh muốn chấp trưởng nhân đạo chi kiếm chạm lô, không phải đơn giản như vậy thì có thể làm được, thần binh vốn là khó có thể nhận chủ, mà hoàng đạo thần binh càng là khó càng thêm khó. Thái bình thịnh thế niên đại, hy vọng cực kỳ xa vời. Tự Vô Mệnh nhìn thấy một màn này, nhìn lấy chạm lô kiếm một lần nữa trở về Nhân Hoàng Miếu, lúc này mới vô đuổi, thở dài một hơi rằng đạo, hù chết ta đây. Thật sự cho rằng là nhân nghĩa vô song đây. Vạn tộc đều đã biết được Long Môn biến cố, rồi rít lựa chọn rời đi. Có người hoan hỉ, tự có người phẫn nộ. Mà Long tộc cũng là trong đó phẫn nộ người. Đông Hải Long Cung, cái này Long tộc có ánh nhất một viên minh châu, bây giờ lại là không ngừng lắc lư. Hắc Thủy Long Quân chưa từng đi vào Đông Hải Long Cung, hắn tức giận gào thét liền đã truyền đến, kinh thiên động địa nộ hống, tiếng gầm nhấc lên sóng nước, giống như nối liền trời đất cực quang. Trong nước biển cứ thế mà xuất hiện một mảnh chân không, tất cả ở vào Hắc Thủy Long Quân phía trước chi vật, phút chốc đều đã hóa thành vỡ nát. Đông Hải Long Cung đại trận mở ra, quang mang tỏa sáng chói lọi, tại cái này một cỗ trùng kích phía dưới, không ngừng đung đưa. Hắc Thủy Long Quân lần này không may cực độ, tại yêu tộc thời điểm bị Tất Phương giáo huấn một lần, vốn là đã tương đối chật vật, tại Đông Hải trên không càng là suýt nữa bị Đại Hạ Thái Tổ một đao cho chém chết. Hắc Thủy Long Quân lần đầu cảm nhận được khí tức tử vong, đối với một vị thần ma mà nói, đã có thân thể bất tử, tầm thường thủ đoạn đã giết không chết, mà đối với những khác thần ma, cho dù là không địch lại, nhưng cũng là có thể bình an rút đi. Liền xem như đối mặt tiên thiên thần ma, cũng là có thể đào tẩu. Hắc Thủy Long Quân tự thành vì thần ma về sau, một mực xuôi gió xuôi nước, làm sao tao ngộ qua như thế nguy cơ. Tiên Tề Thái Tổ cùng Đại Hạ Thái Tổ đồng loạt ra tay, hai vị đều là tiên tiên thần ma, trong tay có đế đạo thần binh, dạng này hào hoa đội hình phía dưới, Hắc Thủy Long Quân một hiệp về sau, liền bị chém chết. Hắc Thủy Long Quân không cho rằng là chính mình thực lực yếu, mà chính là bọn họ quá mạnh. Hơn nữa còn nhân tộc không nói võ đức, rõ ràng thực lực mạnh, vậy mà đánh lén mình. Hắc Thủy Long Quân tức sôi ruột, một bên Thanh Hà Long Quân cũng ngang nhiên xông đến, cũng tức giận trùng kích Đông Hải Long Cung, đây cũng là tức sôi ruột. Tại Man Hải tới gần Hồ Man địa giới, bị người cho bắt sống, cũng là Thanh Hà Long Quân không sao cả phản kháng duyên cớ. Đại Tế Ti vì tiếp cận nhất thiên giả, tại Hồ Man địa vị tôn sùng, Thanh Hà Long Quân nếu là dám tại phản kháng, cái kia một số không thông minh man tử, khẳng định sẽ liên hợp lại đem chính mình chém. Một cái hai cái không sợ, nhưng ba năm cái chạy đi đâu rơi? Đây hết thảy bị khuất, đều là từ Viêm Hỏa Long Quân mà lên. Đông Hải Long Cung phòng ngự, lập hạ thần ma đại trận, lúc này chủ động tán đi, Hắc Thủy Long Quân cùng Thanh Hà Long Quân vọt thẳng nhập, liếc thấy lấy thần sắc khó coi Ngao Xuân, không nhìn thẳng rơi mất Ngao Xuân. Nhìn về phía Viêm Hỏa Long Quân. Thanh Hà Long Quân trầm giọng giảng đạo, "Viêm Hỏa Long Quân ngươi hồ đồ a. Ngươi lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tính kế không thành công, ngược lại đắc tội Hồ Man cùng yêu tộc, để bọn hắn chán ghét ta Long tộc. Còn không triệt tiêu che đậy thiên cơ, sau đó đưa một số lễ vật, trước cùng yêu tộc cùng Hồ Man hòa hoãn quan hệ." Hắc Thủy Long Quân lạnh lùng giảng đạo, "Các ngươi tính kế, đây là vì Long tộc tốt, ta cũng không nói cái gì, nhưng ít ra muốn cùng ta thông khí, không nên đem ta xem như ngu ngốc đến lừa gạt." Hắc Thủy Long Quân con ngươi lộ ra băng lãnh, nhìn về phía Ngao Xuân sát khí đằng đằng giảng đạo, "10 năm sau muốn là không thành được thần ma, ngươi liền chết đi. Long tộc không cần phế vật." Ngao Xuân lo lắng, mở miệng giải thích giảng đạo, "Sai, đều hiểu lầm. Chúng ta sẽ không che lấp thiên cơ a. Cựu thái tử cũng không cùng ta định ra 10 năm chi chiến, nhất quyết thư hùng, người thắng cướp đoạt đối phương hết thảy." "Giả, đều là giả." Hắc Thủy Long Quân giận dữ nói, "Chẳng lẽ đây đều là nhân tộc lấn gạt chúng ta không thành, lúc nào còn đang nói láo? Có nhân đạo chi kiếm chạm lô làm bằng chứng, Đậu Trường Sinh lời nói, thiên hạ tin phục. Có thể so sánh ngươi cái này nói láo hết bài này đến bài khác giá hỏa có thể tin nhiều." Ngao Xuân giơ thẳng lên trời thở dài, thê lương mở miệng giảng đạo, "Chúng ta cũng là bị nhân tộc buộc nghịch, ngươi không hiểu Đậu Trường Sinh a. Trong thiên hạ buồn cười lớn nhất cũng là Đậu Trường Sinh nhân nghĩa vô song." Chương 175, xong, cũng không tin ta nhân nghĩa vô song. Nhạc Sơn. tề địa đệ nhất núi, liên miên chập trùng, khí thế hùng vĩ. Cây cối dài đến xanh um tươi tốt, đám mây trắng muốt vây quanh đỉnh núi, tiên khí lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Một cây cờ lớn tự trời mà rơi, thẳng tắp cắm vào nham trên vách. Vách đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, sắc điệu rõ ràng, mười phần bắt mắt. Một cây cờ lớn rơi xuống về sau, tại trong gió phần phật run run, biểu dương ra ánh sáng cùng thủy khí, không ngừng tràn ngập ra, tạo thành một đạo cầu vồng. Bảy màu giao thế cầu vồng, một mực kéo dài đến nhạc sơn chỗ sâu, thông hướng trong minh minh vị trí. Đây là thần ma đạo tràng, thượng cổ thiên biến trước, tiên thần thời kỳ xưng là động tiên. Đậu Trường Sinh lọt vào trong tâm mắt thấy, nhìn chính là hai mắt mơ hồ, không hiểu tiên tề thái tổ đạo trường vị trí, chỉ biết là tại nhạc sơn bên trong, có thể từ xưa đến nay đến đây nhạc sơn tìm kiếm cơ duyên, hoặc là cầu tiên vấn đạo nhiều vô số kể. Cho dù là Đậu Trường Sinh cũng biết, nhạc sơn là tiên tề thái tổ đạo trường, cho nên mới này tìm vận may võ giả nhiều vô số kể, chỉ là bọn hắn đem nhạc sơn tìm tòi một lần, nhưng cũng là tay không mà về. Dường như nhìn ra Đậu Trường Sinh nghi hoặc, tự vô mệnh rộng bàn tay to, đập động lên Đậu Trường Sinh bả vai, lắm lời thuộc tính bắt đầu online, khoe khoang mở miệng giảng đạo, nơi này là nhạc sơn, có thể cũng không phải nhạc sơn. Thượng cổ thiên biến trước, tiên giả ở động thiên phúc địa, nhìn xuống nhân thế phong vân biến hóa. Này lao tề nhạc sơn đạo trường, cũng có thể xưng là nhạc sơn động thiên. Tự vô mệnh sợ Đậu Trường Sinh không hiểu thượng cổ tình huống, bắt đầu kỹ càng miêu tả giảng đạo, thượng cổ tiên đạo đang thịnh, vượt qua tam thai cửu nạn, tức là chân tiên, lập xuống phúc địa là địa tiên, phúc địa tấn thăng làm động thiên vị thiên tiên. Thượng cổ tiên đạo thịnh thế, Đậu Trường Sinh không xa lạ gì, các loại trong truyền thuyết không thiếu hụt tin đồn thú vị, đều là liên quan tới thượng cổ tiên giả dạo chơi nhân gian, chỉ là lần đầu tiên nghe nói tu hành phân chia. Nghe xong lời này không khỏi sinh ra nghi hoặc hỏi, tam thai cửu nạn sau thì là chân tiên, chúng ta võ đạo cửu phẩm, thứ năm phẩm phong hỏa đại kiếp cũng là tam thai cửu nạn. Hai người phải chăng có quan hệ? Tiên tể thái tổ cao lạnh, thần sắc lạnh lùng, khí chất cao quý, phù hợp một vị thần ma hình tượng, xem xét lại tự vô mệnh thì lại khác, không có không thần ma tư thái, tùy ý mở miệng rằng giải, thượng cổ tiên đạo hưng thịnh, lại là truy cầu trường sinh. Số tuổi thọ đã lâu, sống cùng vương bắt một dạng. Nhưng chiến lược suy nhược, một thân bản sự đều tại bảo vật phía trên, kém xa ta võ đạo, chiến lược vô song. Khuyết điểm cũng là thọ mệnh ngắn một chút. Nhưng chỗ tốt rõ ràng, võ đạo tu hành tiến bộ dũng mãnh, tiên giả tu hành muốn độ tam thai cửu nạn, cho dù là thiên tài cũng phải 1-200 năm. Đổi thành ta võ đạo, nhìn xem ngươi sẽ biết, năm nay mới 19 tuổi, liền muốn độ phong hỏa đại kiếp. Lại nói thiên biến về sau, số tuổi thọ vốn là khó có thể tăng trưởng, tiên đạo tam thai cửu nạn về sau, cái gì huyền tiên, thần tiên, chân tiên lung ta lung tung, căn bản không thích hợp võ đạo. Chỗ lấy võ đạo định phẩm, tổng cộng chia làm cửu phẩm, thần ma tương đương với địa tiên, tiên thiên thần ma tương đương với thiên tiên. Tiên tể thái tổ mở miệng giảng đạo, các ngươi tuổi tác không lớn, chưa từng bắt kịp lúc trước một cái kia võ đạo quật khởi niên đại, đó là một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Tiên đạo không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Tiên đạo kết thúc ở chỗ thiên biến, tại số tuổi thọ giảm bất niên đại bên trong, võ đạo hát vang tiến mạnh, không chú trọng số tuổi thọ mới là thắng qua tiên đạo nguyên nhân. Tự vô mệnh cười lạnh giảng đạo, nói lao tề ngươi trải qua một dạng, ngươi không phải cũng không có bắt kịp. Tiên tể thái tổ trầm mặc, tự vô mệnh nói lời không cách nào phản bác, lười nhắc lại đi phản ứng ra hòa này. Cái này một đề tài cũng không có tiếp tục trò chuyện đi xuống, thượng cổ tiên đạo đã sớm bị quét vào trong đống rác, khả năng tương lai võ đạo cũng như thế, sẽ bị hoàn toàn mới tu hành hệ thống thay vào đó, nhưng tuyệt đối không phải cái niên đại này. Bất quá võ đạo cùng tiên đạo, không chỉ là chiến lược cùng tu hành thành bản duyên cớ, hai người hệ thống khác biệt lớn nhất, cũng là tiên đạo chủ tiêu giao, vô câu vô thúc, tiên giả đoạn tục duyên, giết vợ chứng đạo, cái này tại thượng cổ không phải cái gì nghĩa xấu, ngược lại là lời ca ngợi, chứng minh tính cách thật tốt, đạo tâm kiên định, là tu đạo hạt giống thật sự. Mà võ đạo thì lại khác, vốn là đản sinh tại thế tục, cho dù là cường như thần ma, nhưng cũng là chưa từng siêu thoát, áp đảo phàm tục phía trên, ngược lại dung nhập phàm tục bên trong, nhân thần hỗn hợp, song phương thiên về khác biệt. Đậu Trường Sinh nghĩ đến khác nhau, muốn lựa chọn, võ đạo càng có tình vị, tiên đạo phiếu miểu một số, lấy tâm tính của mình, sợ là nhẫn nhịn không được, Cao Sơn ngồi ngay ngắn ngàn năm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhân thế phong vân biến ảo. Còn sống, đến có người vị a. Không phải vậy cảnh giới tu hành cao, giống như hòn đá, vậy thì có cái gì dùng? Tiên thể thái tổ dạng này mới là điển hình, cưới nhiều mấy cái phòng nặng dâu, con cháu đầy đàn, người trên người thời gian còn không có thể nghiệm qua đâu, liền trực tiếp từ bỏ, đây không phải là ngu ngốc cả. Làm sao cũng phải thể nghiệm qua, tương lai suy nghĩ thêm còn lại. Cho nên biệt thự Mỹ quyến xa xỉ sinh hoạt, cũng phải qua thoáng qua một cái. Đậu Trường Sinh không ngừng suy nghĩ bên trong, cầu vồng đã buông xuống đến Nhạc Sơn động thiên. Cái này đánh thức Đậu Trường Sinh, nhìn lấy động thiên trung khí tiết, chính là Viêm Viêm mùa hè, một vòng mặt trời treo cao, ngàn dặm không mây, trời xanh không mây. Nên phong quét mà đến gió nhẹ, mang đến đập vào mặt quần quần sóng nhiệt. Ngoại giới chính là 3 tháng phần, chính là mùa xuân 3 tháng, vạn vật bắt đầu khôi phục mùa vụ, thiên địa mới vừa vặn xuất hiện màu xanh biếc, mà Nhạc Sơn động thiên chính giữa một mảnh màu xanh biếc. Từng cây cao lớn cây cối, cành lá rậm rạp, cành lá lẫn nhau kết nối, tạo thành một mảnh xanh um tươi tốt lâm hải. Liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cái này phảng phất là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Nơi xa cách đó không xa vị trí, chính là một mảnh khai khẩn đi ra ruộng tốt, trong ruộng trồng lấy Đậu Trường Sinh quen thuộc long nha mễ. Long nha mễ là một loại linh thực, sản lượng tới trước không cao, là một loại tăng cường khí huyết, tăng lên thể chất tuyệt hảo chi vật. Thứ này mặc dù là linh thực, có thể cùng linh quả trở khác biệt, đây là thuộc về lương thực, là có thể mỗi ngày trên diện rộng thức ăn, sẽ không xảy ra ra kháng tính đến, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến một người thể chất. Giống như là Trương Thiếu Quyền có thể trưởng thành như thế, cao một trượng dáng người, tự thân là thiên phú dị bẩm, có thể hậu thiên dinh dưỡng bổ sung cũng không có thể thiếu, cái này Long Nha Mẹ chính là đối phương chủ yếu thực vật. Động Thiên Phúc Địa, tự thành một giới, cũng là tông môn chi cơ. Đậu Trường Sinh lòng có minh ngộ, chắc không được nhiều lần vây quét Âm Cực Tông, căn bản không liên quan đến Âm Cực Tông căn bản, nguyên lai Âm Cực Tông đứng ở Động Thiên cùng Phúc Địa bên trong, tiêu diệt cũng chỉ là ngoại giới khu vực. Cái kia một số không phải Âm Cực Tông căn bản, liền xem như bị tiêu diệt, dùng nhiều phí một chút thời gian cùng tư nguyên, thì có thể một lần nữa thành lập. Mà có Động Thiên cùng Phúc Địa, tư nguyên sản xuất là liên tục không ngừng, tập hợp lại chỉ là vấn đề thời gian. Chính mình cái kia thần bí sư phụ, không có tự nhủ lời nói thật, bọn họ không chỉ là hàm Cửu U Minh giáo Diêm La trấn ngục kinh, sợ là cũng để mắt tới Cửu U Minh giáo Động Thiên hoặc là Phúc Địa. Bất quá Cửu U Minh giáo nhiều năm như vậy, thanh thế không có lần nữa khôi phục, chính mình Động Thiên hoặc là Phúc Địa, khẳng định cũng là ra chuyện. Tiên Tề Thái Tổ lạnh nhạt giảng đạo, chúng ta cái này Động Thiên Phúc Địa là không bằng thượng cổ tiên đạo, bọn họ Phúc Địa cùng Động Thiên, giống như một phương thế giới, có thể tự thú tự mãn, không giống như là chúng ta thần ma đạo tràng, ỷ lại tại ngoại giới cung ứng. Thiên biến sau thượng cổ tiên đạo suy bại, bây giờ đã trải qua bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng một số thượng cổ tồn tại Phúc Địa cùng Động Thiên bên trong vẫn là tồn tại. Tương lai có cơ hội, ngươi tự sẽ đụng phải dạng này Phúc Địa cùng Động Thiên xuất thế, đến lúc đó ngươi đem về đại biểu ta nhân tộc, đi chiếm cứ Phúc Địa cùng Động Thiên, sau đó đem cái này di chuyển đến đại lục phía trên, lại vì ta nhân tộc tổ địa tăng thêm một châu. Đậu Trường Sinh không khỏi hỏi, muốn là yêu tộc đâu? Muốn là thượng cổ yêu tộc Phúc Địa cùng Động Thiên, giết tuyệt liền tốt, di chuyển một số nhân khẩu, mấy trăm năm sau chính là ta nhân tộc đại châu. Tự Vô Mệnh không quan trọng giảng đạo, dường như biết Đậu Trường Sinh nghi vấn một dạng, tiếp tục giảng đạo, muốn là tộc ta, liền xem như đã mất đi chỗ, cũng có thể đem người di chuyển đi ra. Ngữ khí bất mãn lên, đây là những cái kia đồ cổ quyết định quy củ, ta nhân tộc đều là thiên địa bá chủ, tộc ta Phúc Địa cùng Động Thiên, những dị tộc kia lại còn dám đoạn. Tiên Thể Thái Tổ nhìn thoáng qua Tự Vô Mệnh, có thể cảm nhận được áp lực, hậu bối một cái so một cái hung, cùng vạn tộc nhất chiến, đã không thể tránh né. Xa tại thiên ngoại Động Thiên cùng Phúc Địa xuất thế, vạn tộc cạnh tranh, nhân tộc bại, cũng có chỗ trống, có thể vạn tộc bại, liền muốn hủy diệt một giới, thương vong đâu chỉ vạn vạn. Kết quả như vậy, chính mình cái này đệ nhất người có thể tiếp nhận, có thể sau một thế hệ, lại là nhịn không được. Nhân tộc Phúc Địa cùng Động Thiên, tự nhiên quy nhân tộc, vạn tộc đương nhiên không được, đến cạnh tranh, quy về người thắng. Đây chính là sau bối phận tư tưởng, Tự Vô Mệnh chính là cái này một loại tư tưởng khiêng cờ người. Đạo lý Tiên Tề Thái Tổ cũng hiểu, Tự Vô Mệnh thời đại, nhân tộc đang thịnh, vì thiên địa bá chủ, dị tộc đó là vật gì, cũng là dùng đến khi phụ. Có thể cái này một loại ý nghĩ quá cấp tiến. Tiên Tề Thái Tổ trong lòng thở dài, tiền nhân cùng hậu nhân ý nghĩ chênh lệch cực lớn, đều có các đạo lý. Nhưng cái này một loại tư tưởng bây giờ không thành chủ chạy, có thể sớm muộn cũng sẽ có một ngày, đệ qua bọn họ thành là chủ lưu, một đời mới thần ma, đều có áp đảo vạn tộc, thiên hạ nhất thống chi tâm. Cấp tiến một số, thậm chí là muốn giết tuyệt vạn tộc, thiên địa duy ta nhân tộc. Tiên Tề Thái Tổ đánh gãy Tự Vô Mệnh truyền bá chính mình lý niệm lời nói, khẽ lắc đầu giảng đạo, cái này một số đối đầu trường sinh quá sớm, đó là muốn thượng tam phẩm về sau mới có thể liên quan đến sự tình. Bây giờ nói một câu đi, Long Môn chân thực tình huống thế nào? Tiên Tề Thái Tổ vừa mới mở miệng, trong lòng thì có một ít dị dạng, bởi vì nghĩ đến nhân đạo chi kiếm chạm lô kiếm, thật muốn biết cái kia một số vạn tộc thần ma, sau khi trở về biết do nói ra chân tướng bộ dáng, nhất định là phi thường thú vị. Đầu trường sinh hiện ra không tình nguyện thần sắc, chính mình là nhân nghĩa vô song à, còn không có cao hứng một canh giờ đâu. Bây giờ lại lần nữa bị bêu xấu. Trứng chọi đá, mở miệng giảng thuật nói, Long Môn một chuyện, một chút có một số khác biệt. Cái kia Cửu Thái tử bị tạc chỉ có sau cùng một hơi. Lúc ấy ta mượn nhờ Cửu Thái tử không được, lợi dụng nhân tộc linh tính, lượn vòng một hai về sau, tại Cửu Thái tử miễn cưỡng phong bế Long Môn lúc, miễn cưỡng chạy trốn ra ngoài. Nhưng ta nhìn Cửu Thái tử tình huống, nhiều nhất phong tỏa 10 năm, 10 năm sau Long Môn lại mở, muốn là Ngao Xuân xuất hiện, liền sẽ chiến đấu ra chân chính Long Môn chi chủ. Chương 176, bảo bảo tâm lý ủy khuất, việc này không xong. Rộng lớn trong thính đường, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế mặt, lúc này mở miệng giảng thuật Long Môn tình huống, nhưng trong lòng đang tích huyết, chính mình nhân nghĩa vô song người thiết lập, cái này sợ, dường như có thể tiên đoán được, chạm lô kiếm cách mình càng phát xa vời. Cùng đối vạn tộc thần ma giảng thuật tình huống, lần này có một chút cải biến, chủ yếu cũng là Cửu Thái tử tình huống, còn có là Long Môn hiện trạng. Lần tiếp theo Long Môn mở ra, Đậu Trường Sinh không chỉ là muốn tại hố Long tộc, cũng là vì chính mình làm nền. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, nhân tộc không có chuẩn bị, muốn là động Long Môn, liền sẽ bạo phát nhân tộc cùng Long tộc toàn diện đại chiến. Một trận liều mạng không thể tránh được, nhưng lần tiếp theo sau có chuẩn bị thì có giảm sóc chỗ trống, liền có thể đem Long Môn theo Đông Hải bên trong cho mang trở về nhân tộc. Đến mức làm sao để Long tộc từ bỏ, mà không phải cùng Long tộc huyết chiến, mang về Long Môn phí tổn muốn bao lớn đại giới, cái này một số liền muốn biết lắm khổ nhiều, là nhân tộc thần ma suy tính tình huống, Đậu Trường Sinh chỉ là cho thần ma mang tới một cái thu hoạch được Long Môn hy vọng. Dạng này có 10 năm giảm sóc, chính mình lại thu hoạch được Long Môn, như vậy nhân tộc thần ma miễn cưỡng tiếp nhận, cho dù là hoài nghi Đậu Trường Sinh đặc thù, có thể cũng sẽ không vô pháp tiếp nhận, sinh ra tối tâm ý nghĩ trực tiếp đối Đậu Trường Sinh ra tay. Người chính là như vậy, tiếp nhận năng lực làm nền một chút là có thể. Như một cái thứ nhất đến ngược, đột nhiên trở thành số dương đệ nhất, như vậy không người có thể tiếp nhận, sẽ cho rằng hắn gian lận, lấy đặc thù nào đó thủ đoạn, nhưng muốn là làm nền một chút, trung gian có tiến bộ thứ tự, như vậy thì có thể tiếp nhận. Long môn thần binh như vậy, Đậu Trường Sinh tự nhiên không có ý định tiếp tục đặt ở trong Đông Hải hít bụi, đợi đến tương lai võ đạo nhị phẩm về sau, có võ đạo nhất phẩm chiến lực, liền đem Long môn thu hồi lại, dạng này chính mình liền có thể tương đương với một tên thần ma chiến lực. Đây mới là đã có thành tựu, tại vùng thế giới này bên trong chính thức đặt chân. Một lần Long môn mở ra, trước sau phục vụ cũng là Đậu Trường Sinh, thân là Long môn chi chủ, đi Long môn bao nhiêu người, đều sẽ bị Đậu Trường Sinh một mẹ hút gọn, lại thông tục một số thuyết pháp, 10 năm này sau Long môn mở ra, cũng là Đậu Trường Sinh một lần tẩy trắng Long môn lên bờ quá trình. Tiên thể thái tổ lâm vào trong trầm mặc, Đậu Trường Sinh lời nói có độ tin cậy rất cao, không cần thiết lấn lừa bọn họ, lần tiếp theo Long môn mở ra, cũng là Long môn ra chân chủ thời điểm. Đáng tiếc, Long tộc tỷ số thắng quá cao. Ngao Xuân Hậu Thiên thôn phệ, mượn nhờ bí pháp nào đó cùng nghi thức, thành công biến thành thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh. Uy hiếp độ còn tại cựu thái tử phía trên, trở thành Long môn chi chủ hy vọng, nhân tộc là không tránh nổi. Tự Vô Mệnh nhìn lấy trầm mặc Tiên Tề Thái Tổ, trực tiếp mở miệng giảng đạo, Ngao Xuân không thể lưu lại, tìm cơ hội chặt hắn. Tiên Tề Thái Tổ nhẹ gật đầu giảng đạo, làm việc này, để thiên cơ tiền bối làm. Đã Ngao Xuân uy hiếp lớn nhất, như vậy thì không thể lưu, cho dù là Ngao Xuân tương lai sẽ bị Long tộc trọng điểm bảo hộ, có thể nhân tộc cũng muốn giết hắn, thời gian 10 năm, cơ hội vẫn phải có. Tiên Tề Thái Tổ nghĩ nghĩ, chậm chậm mở miệng giảng đạo, không chỉ là chúng ta làm, phải đem vạn tộc cũng kéo phía trên. Dưới một lần Long môn mở ra, muốn vạn tộc cạnh tranh, chúng ta mục đích không phải thu hoạch được Long môn món này thần binh, mà chính là muốn để Long môn như trước kia một dạng. Lặng lặng sừng sững tại Đông Hải là có thể, Long tộc không dùng được là được. Ta nhân tộc thực lực đệ nhất mạnh hơn đệ nhất, sớm muộn có một ngày, ra một vị hào kiệt, đem Long môn cho cướp về. Tự Vô Mệnh suy tư một chút, ngược lại là cũng gật đầu giảng đạo, đem vạn tộc kéo vào cục, giảm nhỏ Long tộc thành công hy vọng là được rồi. Nhân tộc tại Long môn chuyện này phía trên, cũng là gậy quấy phân heo nhân vật, bất luận là ai muốn thành công, trực tiếp đi phá hư là có thể. Người nào cũng không thể dùng Long môn, mới là tốt Long môn. Đậu Trường Sinh đối với chuyện này là không quan trọng, liền xem như thần ma vào tràng, cái kia Long môn đều là mình, vạn tộc là đến bao nhiêu, đều là chịu chết tới. Đơn giản hỏi thăm vài câu về sau, biết Long môn đầu đuôi về sau, Tiên Thể Thái Tổ liền để Đậu Trường Sinh rời đi. Đi ra tiếp khách đại sảnh, Đậu Trường Sinh đi theo một tên thị nữ, hành tẩu tại trên hành lang, chính hướng về động thiên chi đi ra ngoài. Nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh trong lòng là không hài lòng. Thật vất vả tiếp xúc động thiên, dính đến một phương thế giới này cao cấp bí ẩn. Với tư cách chủ nhân Tiên Tề Thái Tổ là thần ma, không tiếp đại chính mình cũng rất bình thường. Nhưng ít ra muốn để cho mình ngủ lại đi, điều động một vị hậu nhân xuất hiện, đến chiêu đại chính mình à. Kém nhất, ngươi đến quản bữa cơm đi. Chính mình nhân tộc này đại công thần, ăn được một miệng nóng hầm hập cơm cũng rất tốt. Ai, cái gì cũng không có. Cùng loại Tiên Tề Thái Tổ dạng này, xem xét cũng là hậu nhân đông đảo, khả năng con trai trưởng lắc đắc không có mấy, nhưng diễn sinh ra huyết mạch, liền xem như nhân khẩu hơn 100 vạn, qua 1000 vạn đều không hiếm lạ. Đệ nhất vương triều tôn thất nhân khẩu, kinh lịch mấy trăm năm sinh sôi. Thế nhưng là một cái to lớn nhân số. Đến thời điểm là bảy sắc cầu vồng cầu, lên trên giẫm mạnh, bảy sắc cầu vồng cầu chính mình sẽ động, rời đi thời điểm đãi ngộ hạ xuống, nhìn lấy thị nữ dẫn đến một chỗ ruột dê đường nhỏ bên cạnh. Vậy mà ra hiệu lấy chính mình đi xuống núi, Đậu Trường Sinh trong lòng lại thở dài. Đây là đem mình làm ôn thần. Có sắc nhãn quang hại người a. Nhân phẩm của mình cũng không có tự biên tự diễn, mà chính là đi qua nhân đạo chi kiếm chạm lâu nghiệm chứng, đây chính là nhân phẩm quá cứng, vạn tộc thần ma tán thưởng, nghĩ không ra chính mình thần ma vậy mà không tin. Bảo bảo trong lòng ủy khuất. Đậu Trường Sinh sâu sâu hô ít mấy hơi, ánh mắt nhìn qua nơi xa, nhìn lấy sơn hà tú lệ động thiên, mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được, trong bóng tối có từng đạo thăm dò ánh mắt. Non sông tươi đẹp, đáng tiếc vô duyên nhìn một lần cho thỏa. Chỉ là thần ma, vậy mà sợ ra chuyện. Cũng không nghĩ một chút, như thế thanh tịnh an lành động thiên, làm sao có thể xảy ra vấn đề đâu. Đậu Trường Sinh hất lên ống tay áo, đưa tay nhấc lên bên hông băng phách đao, sải bước hướng về ruột dê đường nhỏ chỗ sâu đi đến. Nơi này, sớm muộn chính mình sẽ lại đến. Đầu này ruột dê đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, giống như cựu khúc thập bát loan mở dạng, không ngừng hướng về chân núi kéo dài, đường xuống núi đi rất thông thuận. Đậu Trường Sinh đi không vui, vừa đi vừa quan sát động thiên cảnh sắc. Cái này một tòa động thiên cùng ngoại giới, cho Đậu Trường Sinh lớn nhất cảm thụ, cũng là động thiên bên trong linh cơ càng thêm nồng đậm một số. Cái này vô cùng khó lường. Linh cơ nồng đậm thì đại biểu cho tu hành hoàn cảnh ưu việt, ở chỗ này tu hành một ngày, có thể so với ngoại giới tốt vài ngày, cho nên các đại tông trong môn thiên tài mới có thể tầng tầng lớp lớp. Linh cơ nồng đậm, còn có thể trồng trọt linh thực, bồi dưỡng linh thú, có thể làm nhiều chuyện. Đậu Trường Sinh dọc theo ven đường, đi thẳng đến chân núi, lại quay đầu thời điểm, lại là không có nhìn thấy phía sau con đường, xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt chính là rừng cây rậm rạp. Một mảnh biển rừng đập vào mắt cơ sở, căn bản không có cái gì đường. Ánh mắt nhìn về phía trước, cách đó không xa vị trí là một đường đất ngược lại là rất rộng rãi, rõ ràng có người vì dấu vết chữa trị, đây là một đầu quan lộ. Đậu Trường Sinh đi đến trên con đạo, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng tiến lên, bất luận đi tới đâu, dọc theo đường đi khẳng định sẽ có thôn trang cùng thành thị, đến lúc đó liền có thể xác định vị trí. Sau đó đi Lữ Thành. Đậu Trường Sinh tại Lữ Thành còn có bất động sản đâu, như là lý ra một bộ phận bất động sản, còn có thần đều chỉnh ra trạch viện, cái này một số đều phải xử lý rơi. Đồng thời cũng là bởi vì Lữ Thành là tề địa phồn hoa nhất thành thị, tài thần các tại Lữ Thành quy mô lớn nhất, chính mình tiểu lão đệ ở đằng kia, mượn nhờ tài thần các con đường, Đậu Trường Sinh muốn thu hoạch được Độ Phong Hỏa Đại Kiếp tình báo cùng pháp khí. Phương diện này Lục Phiến Môn cùng Âm Cực Tông, Đậu Trường Sinh đều có năng lực lấy được, bây giờ lấy Đậu Trường Sinh nhân bảng thứ 10 bài danh, Lục Phiến Môn khẳng định có tư nguyên nghiêng về, là thuộc về trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Âm Cực Tông tình huống cũng cùng loại. Chỉ là Đậu Trường Sinh muốn thu hoạch được viện trợ, lại là không đem hai người này xem như dựa vào. Bây giờ Đậu Trường Sinh khác biệt, không biết bao nhiêu người nhớ thương, tiếp theo kỳ nhân bảng đổi mới, Đậu Trường Sinh bài danh khẳng định sẽ lại một lần nữa tăng lên. Đậu Trường Sinh bằng hữu thiếu, có thể địch người tuyệt không thiếu. Thiên Cơ các bách hiểu xanh, Bát Tí Thần Bộ vạn nhân vãng chờ một chút, mấu chốt nhất là Long tộc, sợ là muốn hận chết Đậu Trường Sinh. Cái này đại lục phía trên ẩn tàng Long tộc gian tế, hoặc là đầu nhập vào Long tộc người gian, Đậu Trường Sinh không có chút nào ngoài ý muốn. Lùng cây lớn cái gì chim đều có, chớ đừng nói chi là nhân tộc nhiều nhân khẩu như vậy, không phải tất cả mọi người lòng mang đại nghĩa, cũng không muốn đem chính mình nội tình bị ngoại nhân cho mò thấy. Âm Cực Tông, Lục Phiến Môn, tài thần cắt chờ một chút con đường, Đậu Trường Sinh đều là thu hoạch được một bộ phận, sẽ không hoàn toàn trông cậy vào một phương, dạng này sẽ không bị bọn họ tính ra ra bản thân khi độ kiếp ở giữa, còn có thể độ mấy cái kiếp. Đậu Trường Sinh mới vừa đi ra không có ba dặm chỗ, đã nhìn thấy phía trước một vị cao lớn thân ảnh khôi ngô, chính ngồi ngay ngắn phía trước một khối nham thạch phía trên. Cái này một vị rất quen thuộc, bởi vì Đậu Trường Sinh vừa mới nhiều lần liên hệ, chính là Đại Hạ Thái Tổ Tự Vô Mệnh. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tứ phương, tìm kiếm lấy khả năng người xuất hiện, mới cùng Tự Vô Mệnh phân biệt. Theo Tiên Tể Thái Tổ thái độ, Đậu Trường Sinh không cho rằng đối phương chuyên môn đợi chờ mình. Tự Vô Mệnh đưa tay bắt chuyện Đậu Trường Sinh giảng đạo, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, ta chờ cũng là ngươi. Đậu Trường Sinh nhanh đi vài bước, đi vào Tự Vô Mệnh bên cạnh, rất cung kính thi lễ giảng đạo, bệ hạ còn có cái gì phân phó? Cứ nói thẳng, tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Vì thần ma làm việc, cho dù là không có thù lao, cái này cũng không mất mặt, bởi vì ngươi đã thu được thu hoạch lớn nhất, cái kia chính là tình cảm. Ngươi không phải thảo mục, ai có thể vô tình? Tình này phân tương lai liền có thể tại thời kỳ mấu chốt bảo trụ một cái mạng nhỏ. Bất quá thần ma bình thường sẽ không keo kiệt, ngược lại sẽ trắng trợn ban thưởng, trong lòng ngươi tính toán, người ta nhìn rõ ràng. Đương nhiên kể trên là chính đạo, tà ma ngoại đạo không ở trong đám này. Tự Vô Mệnh cười ha ha một tiếng, tự trên mặt đá đứng dậy, thân thiết cho Đậu Trường Sinh một cái ôm ấp, lấy tay đập động lên Đậu Trường Sinh phần lưng, cởi mở mở miệng giảng đạo, đều là nhà mình huynh đệ, gọi bệ hạ xa lạ. Về sau kêu ta đại ca. Sắc mặt chợt hiện ra ấm giận, không vui giảng đạo, lão tể tên kia quá không phải thứ gì. Tiểu đệ ngươi vì nhân tộc lập xuống như thế đại công, vậy mà trực tiếp đem lão đệ đuổi ra ngoài. Nói thì lôi kéo Đậu Trường Sinh tay, liền muốn hướng về Nhạc Sơn đi đến, đồng thời hùng hùng hổ hổ giảng đạo, cái này không được, lão tể nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Làm sao bạc đãi ta ra huynh đệ? Chương 177, nghe nói không, Thiên Cơ lâu thu hạ tiền. Thề Châu, Lữ Thành. Khoảng cách cùng Tự Vô Mệnh tách ra, đã có mấy ngày, song phương cùng nhau đùa giỡn mấy ngày, xoa bóp vai, xoa bóp chân, cảm tình lập tức cấm lên, vốn là còn không ít hạng mục, chỉ là Tự Vô Mệnh lâm thời có việc không thể không rời đi. Đậu Trường Sinh người khoác mũ rộng vành, che giấu hơn phân nửa khuôn mặt, sải bước đẩy ra tài thần các cửa lớn. Mới một chân bước vào đến đại sảnh bên trong, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô truyền ra. Không có khả năng. Đậu Danh Bộ làm sao có thể cùng Trạm Lô kiếm cộng minh? Đây là giả, tuyệt đối là giả. Nghĩ không ra a, Thiên Cơ lâu lớn như vậy thế lực, vậy mà mục nát, bọn họ tuyệt đối thu Đậu Danh Bộ hắc tâm tiền. Mới vừa tới đến tài thần các, Đậu Trường Sinh chỉ nghe thấy cái này hung hăng nổ tin tức, không khỏi sắc mặt tối đen, sau một khắc đè ép hắc mũ rộng vành. Không thể tiếp nhận. Đậu Danh Bộ làm sao có thể là nhân nghĩa vô song? Thiên Cơ lâu không lấy tiền, cũng là bị Đậu Danh Bộ uy hiếp. Ta không tin, tuyệt đối không tin. Phốc phốc tiếng cười truyền ra, một vị đệ thấp lấy giọng hát người mở miệng giảng đạo, các ngươi cái này liền kiến thức thiếu đi đi. Không biết đại gian đại ác chi đồ, nhất định là đạo đức giả. Tương truyền thượng cổ thiên biến trước, có một vị vương giả, hiếu thuận khiêm tốn, phẩm đức cao thượng, thiên hạ tán thưởng, bị tôn sùng vì thánh nhân, có thể người này thành thế về sau, lại là bại lộ bộ mặt thật sự, nửa đời trước đều là ngụy trang. Ta vốn cho rằng đây bất quá là thần thoại cố sự. Ở nông thôn nghe đồn, trong thiên hạ tuyệt không nhân vật bậc này, chưa từng nghĩ bản triều thì ra một vị. Trạm Lô kiếm vì nhân đạo chi kiếm, vì hoàng đạo thần binh, có thể đến cùng là binh khí, linh tính khó tránh khỏi sẽ bị che đậy, làm sao có thể phân biệt ra được, Đậu Trường Sinh dạng này tâm tư phức tạp người. Phải biết khảo nghiệm tính cách, làm sao phán đoán tính cách tốt xấu. Đối với thần binh mà nói, tự nhiên là có khuynh hướng hắn khảo nghiệm giả bản thân thiện ác giá trị quan. Đối khắp thiên hạ người mà nói, thiện ác phán đoán, trong lòng tự có một cây cái cân, làm chuyện xấu, trong lòng cũng sẽ xấu hổ, nhưng có người chính là trời sinh ma tệ tử. Bọn họ làm ác về sau, chẳng những sẽ không ngày nấy, ngược lại sẽ cao hứng, bọn họ tam quan vật mèo, thiện ác giá trị điên đảo, giết người phóng hỏa, là phát ra từ nội tâm cao hứng, loại này người thần binh làm sao phân xét? Cho dù là ngàn người chỉ trỏ, vạn phu phỉ nổ, cũng sẽ không sinh ra vẻ xấu hổ. Loại này trời sinh tà ác thế hệ, cho dù là nhân đạo chi kiếm Trạm Lô kiếm, nhưng cũng là muốn bị hắn che đậy một hai, dẫn hắn xuất thế về sau, mới chính thức rõ ràng Đậu Trường Sinh là người, chỗ lấy cuối cùng mới có thể trở về nhân hoàng miếu. Một phen sau khi giải thích, lập tức có người minh ngộ, so sánh với Đậu Trường Sinh là nhân nghĩa vô song, bọn họ đối cái này một lời giải thích, lại là càng thêm tiếp nhận, tán đồng giảng đạo, nghĩ không ra, trong thiên hạ lại có nhân vật bậc này. Cho dù là hung hăng, ác nhất tà ma ngoại đạo, cũng sẽ có lương tâm chưa mất, tâm linh yếu ớt thời điểm. Ta đã từng nhìn thấy Thiên Ma Tông tà ma, cả đời giết người vô số, không chuyện ác nào không làm, nhưng tại thê tử tao ngộ kiếp nạn lúc, đã từng chân tình bộc lộ, lộ ra yếu ớt thái độ, hắn cũng có thân tình cùng ái tình. Thất tình vặn mẹo, đoạn muốn tuyệt tình, cái này là khó khăn như thế nào? Nhất là muốn che đậy nhân đạo chi kiếm chạm lô kiếm. Đậu Danh Bộ thật là đáng sợ. Chắc không được Đậu Danh Bộ làm xuống thật lớn sự tình, liên tiếp thành công thượng vị, bây giờ biết do nói ra trận tướng, nói một câu không khách khí, Đậu Danh Bộ không thành công, khó nói chúng ta dạng này người thành công. Ma Ma Phê. Đậu Trường Sinh đứng tại Tài Thần các cửa, lúc này là sắc mặt âm trầm không chừng, vốn cho rằng nhân đạo chi kiếm chạm lô xuất thế, có thể rửa sạch rơi chính mình tất cả ô danh, nghiêm lại thiên hạ bầu không khí, không dám nói là người người tán dương, nhưng tuyệt đối là chính diện đánh giá. Có thể nhìn nhìn. Giọng đốn mà biết rõ toàn cảnh. Nơi này như thế, Đậu Trường Sinh không cho rằng địa phương khác liền sẽ người người ca tụng. Trong lòng là một mảnh bi thương. Ta vì nhân tộc lập qua công, ta vì nhân tộc chạy qua huyết, bọn họ cứ như vậy hồi báo. Thì cái này, muốn nói bầu không khí, lúc này vậy mà không thế nào khí. Bởi vì thần ma đều không chào đón chính mình. Chớ đừng nói chi là cái này không quan trọng người qua đường. Ta Đậu Trường Sinh từ trước đến nay lòng dạ khoáng đạt, làm sao có thể sẽ sinh khí? Đậu Trường Sinh một đôi mắt, giống như lợi kiếm đồng dạng, hướng về cái kia đệ thấp giọng hát ra hỏa nhìn qua, muốn đem đối phương tướng mạo nhìn rõ ràng, ghi chép trong lòng mình. Thật không là hậu kỳ trà đũa, là muốn nhìn trong thiên hạ, làm sao có dạng này hư người trong sạch ra hỏa. Đứng tại cửa ra vào thật lâu, cuối cùng vẫn là Tài Thần các tiểu nhị, nhìn không được, tự thân lên trước hồ, khách nhân là vào cửa hàng, vẫn là tiến. Đậu Trường Sinh trả lời một câu, đi vào Tài Thần các. Tài Thần các là một cái cách gọi, nơi này chia làm tụ bảo lâu, trăm kinh các chờ một chút, một chỗ tên khả năng có khác biệt, đều tràn ngập địa phương đặc sắc, nhưng công năng đại khái cùng loại. Nhìn khách nhân nhu cầu, có võ học, linh khí, đan dược, linh tài chờ một chút, thậm chí là các loại bí văn tin tức, Tài Thần các cũng là mua bán. Như hôm nay máy lầu cũng mở ra nghiệp vụ, buôn bán một số bảo vật, Thiên Cơ lâu Tài Thần các trong bất chi bất giác đã loạn bắt đầu, bất quá song phương đặc sắc tươi sống, cần tình báo, vẫn là đi Thiên Cơ lâu, bảo vật đến Tài Thần các. Khách nhân là muốn mua thứ gì? Là có vừa ý mục tiêu, vẫn là muốn tiểu nhân cho khách nhân giới thiệu một chút. Đậu Trường Sinh tự trong ngực xuất ra một cái lệnh bài, trực tiếp ném cho tiểu nhị, tiểu nhị đưa tay vừa tiếp xúc với, thần sắc không khỏi biến đổi, hiện ra khiêm tốn chi sắc, định ngọt giảng đạo, là khách quý tới cửa. Tiểu cấp bậc không đủ chiêu đãi khách quý, còn mời khách quý tiến về phòng cao thượng ngồi một hồi, cái này đi mời cựu gia xuống tới. Tiểu nhị dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh, đi tới một gian bố cục phong cách cổ xưa trong gian phòng trang nhã, nơi này bố cục rất tinh tế, nhìn như là đơn giản phong cách cổ xưa một số, nhưng kỳ thực một ít chữ họa, toàn bộ đều có giá trị không nhỏ. Đậu Trường Sinh vừa mới ngồi ngay ngắn xuống, liền trà nước đều không uống phía trên, phòng cao thượng môn liền đã bị đẩy ra, Tiền Tiểu Cựu cổng kềnh dáng người, dẫn đầu xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh, Tiền Tiểu Cựu hiện ra thần sắc mừng rỡ, cao hứng reo hò giảng đạo, Trường Sinh ca tới, sớm cho tiểu đệ một tin tức, tốt tiến đến nên đón lấy Trường Sinh ca. Thân mật nắm kéo Đậu Trường Sinh cánh tay giảng đạo, đi, ta đã phân phó, đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, rất lâu không tăng Trường Sinh ca, làm sao cũng phải cho Trường Sinh ca bày tiệc mời khách. Tiền Tiểu Cựu thịnh tình khoản đãi, Đậu Trường Sinh cũng không phải không người thức thời, trực tiếp thuận thế cùng Tiền Tiểu Cựu rời đi, trực tiếp hướng về lữ thành lớn nhất tiểu lâu mà đi. Lữ thành là tê địa thành thị phồn hoa nhất, các đời phiên vương cắt cứ đô thành, phồn hoa nhất tiểu lâu, quy mô tự nhiên là không nhỏ, chính là một tòa cao lớn 36 tầng cao ốc. Giống như một tôn bảo tháp một dạng, sừng sững tại lữ thành bên trong, chỉ cần dương mắt xem xét, liền có thể trông thấy cái này một tòa xuyên thẳng bầu trời kiến trúc. Tây Giang Nguyệt. Đi vào dưới tiểu lâu, Đậu Trường Sinh nhấc mắt nhìn đi, có thể trông thấy trên tấm bảng tên. Quản sự nhìn lấy người đến, nhất là Tiền Tiểu Cửu, vội vàng mỉm cười đón lấy giảng đạo, tiểu nhân còn đang suy nghĩ, vừa mới chim khách vì cái gì kêu to, nguyên lai là Cửu gia tới. Tiền Tiểu Cửu khí thế hung hùng, đứng tại tiểu lâu ngoài cửa, nhìn lấy chạm mặt tới quản sự, đưa tay không khách khí giảng đạo, đem tầng chót nhất Trích Tiên phòng để trống, hôm nay ta muốn mở tiệc chiêu đái Trường Sinh ca. Quản sự vội vàng giảng đạo, Trích Tiên phòng sớm đã bị bao xuống, muốn là bên cạnh người, ít nhất phải xếp hàng một tháng, còn chưa nhất định có thời gian, nhưng Cửu gia khác biệt, ngày mai thì cho Cửu gia lưu lại. Tiền Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, một bên đi theo tới nô bộc, lại là giận dữ giảng đạo, nhà ta Cửu gia tới, còn dám ra sức khước từ. Hôm nay Trích Tiên phòng nhất định phải để trống. Quản sự biến sắc, vốn là hiện ra nụ cười sáng lạ, lập tức cứng ngắc ở, sau cùng thậm chí là sụp đổ mất, tâm tình biến ảo nhanh chóng, khó xử mở miệng giảng đạo, Cửu gia ngài tiểu nhân đắc tội không nổi, có thể hôm nay định ra Trích Tiên phòng là Triệu Thất gia, đây chính là nhất đại tông sư. Hôm nay có hảo hữu đến đây, nghe nói là thần đô tới tông sư. Tiểu nhân cũng đắc tội không nổi a. Nô bộc giận dữ nói, Triệu Thất gia ngươi không dám đắc tội, chẳng lẽ thì dám đắc tội nhà ta Cửu gia, còn có Đậu gia. Cái kia Lữ Thành Triệu Thất đáng là gì, nếu là không đẩy, liền để hắn tài thần các tìm ta nhà Cửu gia. Nô bộc đã đưa tay, trực tiếp đẩy ra quản sự, đến mức Tây Giang Nguyệt tiểu lâu hắn hộ vệ của hắn, nhưng cũng không dám có một vị tiến lên, nhưng đã có người rời đi, nhanh hướng lên phía trên thông báo tin tức đi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy ủy thế hiếp người nô bộc, lại nhìn thoáng qua Tiền Tiểu Cửu, vị này là cố ý, cái này Tây Giang Nguyệt tiểu lâu, quy mô thế nhưng là không nhỏ, 36 tầng cao tiểu lâu, quả thực là phát đạt. Loại này tiểu lâu kiến trúc sử dụng tài liệu đã liên quan đến linh tài, bằng không thì cũng chống đỡ không đứng dậy loại độ cao này. Cổ đại xã hội lầu các, không phải là không muốn tu cao, mà chính là kỹ thuật độ khó khăn quá lớn. Tại Lữ Thành cái này phồn hoa địa giới, dạng này một tiểu lâu, sinh ý có thể nghĩ, tại tối cao tầng lầu ăn xong một bữa, là phi thường có mặt, cho nên muốn định xuống vị trí, thường quy thủ đoạn khẳng định không được. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu giảng đạo, được rồi, không phải liền là ăn một bữa cơm, liền xem như tại trong hành lang ăn cũng là có thể. Đậu Trường Sinh nhìn lấy quản sự, cái chán nhào bột mì gò má không ngừng chảy ra mồ hôi, chính cầm khăn tay lau sạch lấy mồ hôi, còn cẩn thận từng ly từng tí cười bồi, lại tiếp tục giảng đạo, quản sự cũng không dễ dàng, tùy ý tìm một cái phòng đơn là có thể. Ngược lại là Triệu Thất Gia, vị này là ai vậy? Giao tiếp ngược lại là rộng lớn, lại có thần đô tông sư. Tiên tiểu cửu mỉm cười giảng đạo, Triệu Thất Gia, ta ngược lại thật ra nhận biết, chính là Tây Giang kiếm phái trưởng môn, giang hồ tập tính rất nặng, làm người ngược lại là rất trượng nghĩa, cho nên được người tôn xưng là Thất Gia. Tại Lữ Thành bên trong cũng là một cái nhân vật, muốn là Trường Sinh ca tại Tề Châu sống, ngược lại là có thể để Triệu Thất đến gặp một lần. Nô bộc nhìn lấy đã đi vào Tây Giang Nguyệt tiểu lâu hai người, lại nhìn lấy quản sự lắc đầu liên tục, sau cùng thậm chí là thở dài một hơi giảng đạo, ngươi cho rằng ta giúp Cửu gia trắng trợn cướp đoạt một cái Trích Tiên phòng, là muốn cùng Triệu Thất gia lên xung đột, thậm chí là để hắn khó chịu, xuống đài không được. Ngươi tâm tư quá âm u, không biết ta dụng tâm lương khổ, ta đó là tại cứu Triệu Thất gia. Pháp tướng tam cảnh, pháp tướng, khai khiếu, cửa trước. Triệu Thất gia liền khai khiếu đều không có đạt tới, chỉ là một vị phổ thông tông sư, cũng dám cùng Đậu gia tranh giành tiểu lâu phòng cao thượng. Ngươi nhìn Đậu gia đã tại thăm dò tình báo, xem ra Triệu Thất gia sống không quá 3 ngày. Ai, thật tốt một tên tông sư, cũng bởi vì ngươi mấy câu, liền chết. Hoan a. Quản sự một cái giật mình, vô đuổi. Đậu gia, Trường Sinh. Lúc này đã kịp phản ứng, là Đậu Trường Sinh. Chương 178, ai, thật tốt một tên tông sư cái này liền chết. Tây Giang Nguyệt tiểu lâu, không phải phổ thông tiểu lâu, này cao độ phát đạt, tiệc rượu đồ ăn ăn ngon hay không, Đậu Trường Sinh không tiện đánh giá, nhưng cái này ẩn chứa trong đó linh cơ, đây tuyệt đối là số 1. Một bàn tiệc rượu không còn là phổ thông thức ăn, hắn mỗi một phần tài liệu, toàn bộ đều là linh thực, có am hiểu nấu nướng đầu bếp hao tâm tổn trí kiệt lực chế tác mà thành. Đầu bếp rõ ràng võ đạo tu vi không yếu, mà lại liên quan đến võ đạo, cũng là cùng chủ nghệ cùng một nhịp thở, xưng hô một tiếng linh chủ cũng là có thể. Chân thực. Đậu Trường Sinh cảm nhận được thế giới đập vào mặt tác ý. Trước kia chính mình ăn đều là cái gì? Quả thực là heo ăn. Chỉ là bữa cơm này, lúc trước chính mình cựu phẩm thời kỳ, sợ là rất nhanh liền có thể bước vào bát phẩm luyện khí tầng thứ. Dù sao bây giờ bữa cơm này, đối Đậu Trường Sinh khí huyết đều có xúc tiến, thể nội tích lũy vô số linh cơ, chờ đợi lấy Đậu Trường Sinh qua tu hành sau đó tiêu hóa hết. Đây mới là một vị linh chủ chân chính bản sự. Thức ăn này giống như đan dược đồng dạng, có thể đem đông đảo ẩn chứa linh cơ linh thực đi bên trong cùng dược hiệu của bọn họ, để dược hiệu của bọn họ sẽ không cuồng bạo, mà chính là bắt đầu nội liễm lên, dễ dàng bị võ giả hấp thu không nói, sẽ còn đem linh thực hiệu quả tăng lớn, hiện ra số lần tăng trưởng. Đây mới thật sự là xã hội thượng lưu, trước kia Đậu Trường Sinh chỉ là miễn cưỡng bước vào, cũng chỉ là tại biên giới bồi hồi, bây giờ có tông sư chiến lực về sau, che lấp thế giới mạng che mặt, ngay tại từ từ bắt đầu tiêu tán. Ngắn ngủi một thời gian, tuần tự tiếp xúc động thiên, toàn linh yến, tương lai còn không biết có cái gì đây. Dạng này đâu biết, thật nghĩ cũng muốn một vị. Nhưng Đậu Trường Sinh biết rất khó, rất rõ ràng loại này đâu biết, địa vị không kém hơn luyện đan sư, bình thường đều là xuất từ nội tình thâm hậu thế gia, hoặc là đương thế đại tông. Bồi dưỡng lên vô cùng chật vật, mà muốn là nhàn tản linh chủ, sớm đã bị các đại thế lực phong phú điều kiện cho chiêu đi, chỗ nào có thể đến phiên một nghèo hai trắng Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh đối với cái này rất thỏa mãn. Có thể Tiền Tiểu Cửu sắc mặt không vui, oán trách mở miệng giảng đạo, lần này cần không phải Trường Sinh ca lôi kéo ta, khẳng định đập cái này Tây Giang Nguyệt bảng hiệu. Bây giờ khắp đếm lữ thành trên dưới, cũng chỉ có Trích Tiên phòng Nam cung đầu bếp làm đồ ăn, mới xứng với Trường Sinh ca thân phận. Mà không phải loại này hàng thông thường, đến đánh ra chúng ta. Thế giới của người có tiền, Đậu Trường Sinh không hiểu à, một bàn này toàn linh yến sợ là đều có giá trị không nhỏ, tính tiền sau đều là phải dùng ngàn để tính, vẫn là chí ít. Đi cái kia 36 tầng, sợ là không có vạn, căn bản đi không ra. Quá xa xỉ. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng có chút ít hoảng. Chính mình là mưa to gió lớn đi tới, chặt qua long tộc, gặp qua thần ma, chuẩn bị một số độ tam thai cựu nạn pháp khí cùng bí pháp, làm sao lại khó như vậy đây? Bưng chén rượu lên nhấp một miếng về sau, Đậu Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề giảng đạo, võ đạo ngũ phẩm phong hỏa đại kiếp, từ xưa đến bây giờ hết thể có bao nhiêu loại? Làm sao độ kiếp, cần gì pháp khí, các ngươi tài thần các là làm sao bán? Dính đến sinh ý về sau, Tiên tiểu Cửu nghiêm sắc mặt, trầm mặc một hai về sau, ngay tại tổ chức một chút ngôn từ, sau đó mới mở miệng giảng đạo, muốn là phổ thông võ giả, chúng ta tài thần các sẽ buôn bán một số ích hỏa châu, ngự phong cờ. Hai loại đều là hạ phẩm linh khí, nhìn qua phẩm chất không cao, bất quá đều là chuyên môn vì độ phong hỏa đại kiếp luyện chế mà thành, từ tinh thông luyện khí đông đảo tông sư liên thủ thôi diễn, đã có thể đem ích hỏa châu cùng ngự phong cờ hiệu quả phát huy đến cực hạn. Độ phong hỏa đại kiếp phía trên, uy lực không kém gì thượng phẩm linh khí, khuyết điểm rất rõ ràng, cũng chỉ có thể đầy đủ đi độ phong hỏa đại kiếp, còn dễ dàng tổn hại, trên cơ bản đều là duy nhất một lần độ vận, sau khi dùng qua thì báo hỏng. Mạnh hơn một số võ giả, các phương thế gia thiên tài hoặc là tông môn đệ tử kết xuất, ta sẽ để cử pháp khí. Nhưng muốn là Trường Sinh ca, cái này có một ít khó khăn. Lấy Trường Sinh ca bản sự, cái này một kỳ thiên cơ báo miêu tả đến xem, ngày mai nhân bảng sau khi ra ngoài, bài danh khẳng định phải tăng lên, khẳng định phải nhập danh sách 5 vị trí đầu. Trường Sinh Ca có Thiên Xà Thổ Tức Thuật, ngoại nhân nhìn không ra cụ thể tu vi, nhưng lấy Trường Sinh Ca chiến tích để phán đoán, tích lũy được căn cơ khẳng định hùng hậu vô cùng. Khẳng định không phải phổ thông phong hỏa đại kiếp, nhất định là tối đỉnh cấp tam thai cửu nạn. Mỗi một tên võ giả căn cơ, võ học chờ một chút, thiên về điểm cũng là khác biệt, tới phong kiếp cùng hỏa kiếp cũng khác biệt. Nếu như vậy muốn là mua sắm có sẵn pháp khí thì không thật thích hợp. Muốn là Trường Sinh Ca tin được tiểu đệ sẽ mời một vị tiền bối đến, tự mình căn cứ Trường Sinh Ca căn cơ cùng võ học, thôi diễn phong hỏa đại kiếp tam thai cửu nạn, là ngọn gió nào kiếp cùng hỏa kiếp, chuyên môn đặt trước chế đám tiếp theo pháp khí. Từ đó giảm xuống tam thai cửu nạn độ khó khăn, thành công vượt qua kiếp số. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, muốn là phổ thông võ giả, đương nhiên là tin tưởng tài thần các, một vị trung tam phẩm võ giả, tài thần các gia đại nghiệp đại, làm sao có thể xuống tay với ngươi? Cái này chẳng phải là đập bảng hiệu, mất đi tín dự. Có thể chính mình khác biệt a. Không nói mình là nằm vùng, một ít chuyện căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, liền nói gần nhất liên tiếp làm xuống một loạt đại sự, không ít người khẳng định đều trong lòng thầm đủ lên, biết Đậu Trường Sinh trên người có đại bí mật. Đậu Trường Sinh không biết Tiền Tiểu Cửu là vô tình, vẫn là có ý cố ý thăm dò, toàn bộ cũng làm không nghe thấy. Người bình thường độ phong hỏa đại kiếp, đương nhiên là không phải thành tức tử, lại không tốt cũng là trọng thương, hủy tự thân căn cơ, như là lúc trước Trịnh tổng bộ đầu. Nhưng đối Đậu Trường Sinh mà nói khác biệt, bây giờ còn lại không nhiều, cũng là mệnh nhiều. Đậu Trường Sinh có thử lỗi bản sự, cho nên đối phong hỏa đại kiếp là coi trọng, nhưng còn chưa tới liều lĩnh cấp độ. Chính mình thôi toán dùng đặt trước chế xuống pháp khí, đương nhiên là không như tiền bối cao nhân thôi toán, nhưng Đậu Trường Sinh tin bất quá bọn hắn a. Trực tiếp lắc đầu giảng đạo, ta sở tu vì tông sư tuyệt học Cửu U Hàn Xương Quyết, xuất từ ngày xưa Tề Địa đại giáo Cửu U Minh giáo, liền muốn đặt trước chế dạng này một bộ pháp khí. Pháp khí tương lai không cần sử dụng, có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, một lần hậu báo phế cũng không có chuyện gì. Nếu như vậy cần bao nhiêu tiền tài? Cẩn thận tính toán. Tiên tiểu Cửu hiện ra vẻ suy tư, chậm rãi giảng thuật nói, tông sư tuyệt học Cửu U Hàn Xương Quyết, này chúng ta tại thần các không xa lạ gì, 200 năm trước Cửu U Minh giáo cường thịnh thời kỳ, chân truyền đệ tử tự nhiên không cần lo lắng, nhưng phổ thông đệ tử liền muốn chính mình chuẩn bị. Cho nên chúng ta tại thần các có không ít ghi chép, lúc trước có tông sư chuyên môn thôi diễn qua ký cảng phương án, làm ra một nhóm pháp khí, chính là vì bán cho Cửu U Minh giáo. Bây giờ Cửu U Minh giáo bị Thiên Ma tông cùng Âm Cực tông phá hủy, cái này một phần sinh ý không làm tiếp được, bất quá khẳng định có một số hàng tích trữ. Muốn là Trường Sinh ca cần, cái này một số pháp khí thì đưa cho Trường Sinh ca. Đậu Trường Sinh lắc đầu giảng đạo, không cần, vẫn luôn để tiểu Cửu ngươi chiếu cố, chút tiền ấy tại ta vẫn là đem ra được tới. Tiên tiểu Cửu chối từ giảng đạo, Trường Sinh ca không cần thiết khách khí, cái này một nhóm pháp khí bởi vì là đặc biệt nhắm vào Cửu U Minh giáo, cho nên tại Cửu U Minh giáo bại vong về sau, căn bản tìm không thấy thích hợp người mua. Giống như là Trường Sinh ca xuất từ Đậu thị nhất tộc, cách nhau tháng 10 năm 2005, còn có thể mua lấy một kiện, bây giờ càng là một điểm nguồn tiêu thụ không có. Đậu Trường Sinh sắc mặt tối đen, cái này Tiền tiểu Cửu không hiểu nhiều lắm sự tình à, hôm nay làm sao hết chuyện để nói. Lần này phong hỏa đại kiếp tới hung mãnh, còn thừa lại bao nhiêu pháp khí, nếu là không nhiều, ta toàn bộ đều muốn. Đậu Trường Sinh trong lòng không chắc chắn, nhưng chuẩn bị thêm một số khẳng định không sai. Tiên tiểu Cửu cẩn thận tính toán một cái, sau đó mới giảng đạo, cụ thể tồn kho có bao nhiêu, cái này phải trở về xem xét, bất quá mỗi kiện pháp khí giá cả cũng không đắt lắm, dù sao không có nguồn tiêu thụ, trực tiếp giảm giá bán ra, chỉ là nguyên bản giá cả bảy thành. Ba kiện một bộ mà nói hạ phẩm pháp khí, cần 13.000 lượng, trung phẩm pháp khí 52.000, thượng phẩm pháp khí 183.000. Trên cơ bản là kiếm lợi một điểm, bây giờ Trường Sinh ca cần, leo về phía sau số lẻ, cho một cái số nguyên, không kiếm lợi tiền này. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Giá tiền này là tiện nghi. Đây chỉ là dùng tại phong hỏa đại kiếp phía trên, nếu là có thể dùng để phòng ngự cùng công kích pháp khí, giá cả còn phải tăng vọt gấp bội. Không có cách, thứ này cứ như vậy quý. Như Trịnh gia gia nghiệp cũng có được mấy vạn lượng, được xưng tụng là không thiếu tiền, nhưng Trịnh tổng bộ đầu độ hỏa kiếp thất bại, thì là không thể xa xỉ đến mua phía trên một kiện độ hỏa kiếp pháp khí. Phá nhà mua lấy một kiện, đánh bạc thành phần rất nặng, muốn là thất bại, còn thế nào sống? Dù sao có nhi tử phải nuôi sống, đối phương thiên tư cũng không tệ, muốn đem tư nguyên nghiêng về đến con nối dõi trên thân. Bây giờ cái này tiện nghi xử lý sau, có thể bán đứng chính mình cũng mua không nổi. Đây mới là ba kiện một bộ, phổ thông Cửu U Minh giáo phía dưới ngũ mạch đệ tử, ngược lại là đã đủ rồi, có thể Đậu Trường Sinh nơi này là không thể nào. Đậu Trường Sinh cùng bọn hắn tuy nhiên đều là Cửu U Hàn Xương Quyết, nhưng tu không phải bài danh hơn 20 Cửu U chi khí, mà chính là mười mấy Huyền U chi khí, vượt qua bọn họ đến không hết, lại thêm luyện thể một đạo cũng muốn độ kiếp. Một bộ chỉ là nhiều nước, không nhiều đến mấy bộ, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng không yên lòng. Đương nhiên một bộ này mắc như vậy, cũng là bởi vì Cửu U Minh giáo đệ tử tu hành chính là tông sư tuyệt học. Tài thần các làm ăn này làm, một ngày thu đấu vàng đều là đánh giá thấp bọn họ, chắc không được lúc trước tài thần đại hội, vì tu hành cũng là hơn 100 vạn lượng bạch ngân hướng ra nện. Cái này phú quý người tu hành, an toàn thì an toàn một chút, nhưng quá tốn tiền, sợ là Cửu U Minh giáo đệ tử cũng không thể nói mỗi người đều đến một bộ, khẳng định lựa chọn một kiện, còn lại cũng là ngạch kháng, cái này đều xem như tốt, chân chính quỷ nghèo là không cần pháp khí. Tiên tiểu Cửu chậm rãi giảng đạo, Trường Sinh ca không cần phải lo lắng hàng tồn không thành bộ, muốn là không đủ, tài liệu đều là có sẵn, không có gì quá lớn độ khó luyện chế, ta thúc giục để bọn hắn học, tại luyện chế một số không là vấn đề. Đến lúc đó cũng không tăng giá, thì cái giá này kiếm đủ 5 bộ không là vấn đề, cũng liền hơn 100 vạn 2. Số tiền kia Trường Sinh ca không tại Thần Đô, muốn là cảm giác khó xử, trước hết thiếu, cũng không phải cái gì đồng tiền lớn. Liền cái này Tây Giang Nguyệt Tiểu Lâu 1/3 cũng chưa tới. Đậu Trường Sinh giật mình, khiếp sợ rằng đạo, nhiều tiền như vậy, lại còn không đáng một tiểu lâu. Chợt nghĩ đến, đáng tiền không phải tiểu lâu, mà chính là một số linh chủ. Không khỏi cảm thán, xem ra tòa tiểu lâu này thật đáng tiền a. Đột nhiên ngoài cửa truyền ra một đạo giọng nữ, chính mình người, gia phụ cùng Triệu Thần Bộ là thế giao, còn mời đậu danh bộ dơ cao đánh khẽ, vung tha Tây Giang Nguyệt một lần đi. Chương 179, không muốn nói mỏ, Đậu Trường Sinh là người tốt. Đột nhiên truyền đến thanh âm. Để Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn về phía xuất hiện tại phòng cao thượng người ngoài cửa. Dẫn đầu đi tới chính là một nữ tử, đối phương da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng nước trong, dáng người nổi bật. Tiên tiểu cựu sắc mặt không vui giảng đạo, "Nguyệt trưởng quý, các ngươi Tây Giang Nguyệt là càng ngày càng không có quý củ, ta cùng Trường Sinh ca trò chuyện, các ngươi cũng dám nghe lén." Nữ tử mở miệng giải thích giảng đạo, "Cửu gia hiểu lầm, thiếp thân chỉ là vừa mới đi vào, đúng lúc nghe được mà lấy, cũng không có cố ý đi nghe lén. Thiếp thân tới đây là chuyên môn mời Cửu gia cùng Đậu gia cùng tiến lên 36 tầng Trích Tiên phòng." Tiên tiểu cựu cười lạnh giảng đạo, "Chỉ là mời Trường Sinh ca lên lầu." Nguyệt trưởng quý kéo lên trên trán đen nhánh sợi tóc, mỉm cười giảng đạo, "Đương nhiên không chỉ, từ hôm nay sau Đậu gia đến Tây Giang Nguyệt, tất cả tiêu phí toàn bộ miễn trừ, mà lại bất luận cái gì thời gian, đều có thể định ra Trích Tiên phòng." Hơi hơi quay đầu về quản sự giảng đạo, "Còn không cho Đậu gia bồi tội." Quản sự bịch một chút, hướng thẳng đến mặt đất quỳ đi, thái độ thành khẩn mở miệng giảng đạo, "Còn mời Đậu gia tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, đắc tội Đậu gia, ngài coi như." Còn sót lại lời nói chưa nói xong, liền đã không cách nào mở miệng, Đậu Trường Sinh hơi hơi đưa tay ở giữa, Huyền Vũ Hoàng Tuyển pháp lực liền đã lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện, trực tiếp ngăn cản lại quản sự quỳ xuống, làm quản sự không lựa lời nói thời điểm, cũng thuận thế phong bế đối phương miệng. Đậu Trường Sinh sắc mặt không vui, đây là cái gì quỷ? Chính mình thế nhưng là nhân nghĩa vô song, làm sao một bộ cha chết mẹ, muốn chết muốn sống tư thế? Nguyệt trưởng quý rất có ánh mắt, thuận thế liền trực tiếp đẩy quản sự, thon thon tay ngọc bên trong phun ra nuốt vào ra một đạo pháp lực, giống như một đạo gió xoáy, trực tiếp đem quản sự cuốn lên, trực tiếp đẩy đưa ra trong gian phòng trang nhã, rơi vào 5-6 mét bên ngoài. Thiếp thân đã mời Nam cung đầu bếp tự mình xuất thủ, chuẩn bị xong một bàn bách thu yến. Thiếp thân lại đi từ kho, xuất ra hai vỏ lục trúc cửu, sau đó mời Đậu gia lấy đi. Trần thị thập đại rượu ngon lục trúc cửu, chuyên môn vì độ phong hỏa đại kiếp mà điều phối rượu ngon. Siêu phàm thế giới bên trong, mọi ngành mọi nghề cũng bắt đầu liên quan đến siêu phàm, mà muốn trường thịnh bất suy, loại rượu không chỉ là muốn uống vị đạo, còn muốn ẩn chứa linh cơ, có thể xúc tiến khí huyết lưu thông, võ học tiến bộ, lúc này mới có thể trở thành rượu ngon. Cảm giác, hiệu quả, thiếu một không được. Đậu Trường Sinh lắc đầu giảng đạo, không cần phải phiền phức như thế, chỉ là ăn một bữa cơm, một bàn này liền để ta mở rộng tầm mắt. Vị này Nguyệt trưởng quý thực lực không thấp, đã có võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh tu vi, có thể nghĩ cái này một tử lâu, tất nhất định có tông sư tọa trấn, không phải vậy thật không tiếp tục mở được. Đậu Trường Sinh không phải khoa trương người, đi Trích Tiên phòng còn phải đắc tội Tây Giang kiếm phái trưởng môn, một vị tông sư cường giả, làm gì vô duyên vô cớ đi kết thủ, nào tử bình thường cũng sẽ không, trừ phi là chân chính công tử bột, đầu bị lừa đá. Đậu Trường Sinh một câu từ chối lời nói, lại là lên phản hiệu quả, một mực yên nhiên mỉm cười Nguyệt trưởng quý, đột nhiên nổi lên háo sắc, thần sắc có một ít bối rối. Căn bản không giống như là một vị mạnh vì gạo, bạo vì tiền đại trưởng quý, giống như là mới ra đời thiếu nữ một dạng, trong lúc bối rối liền vội mở miệng giảng đạo, đều là người phía dưới không hiểu chuyện, Đậu gia có thể tuyệt đối không nên sinh khí. Triệu Thân Bộ cùng gia phụ, kết bạn 30 năm, hai nhà chúng ta chính là thế giao, giống như là lần trước Triệu tiểu đệ đến Lữ Thành, vẫn là thiếp thân tự mình tiếp đãi. Cũng là tại Trích Tiên phòng bày một bàn bách thu yến, Đậu gia ngài đã tới ngàn vạn không thể khách khí. Đậu Trường Sinh vốn cho rằng là một câu lời khách sáo, thời đại này quen biết, khoe khoang một chút liền có thể xưng là thế giao, không nghĩ tới Triệu Minh Ngọc đến Lữ Thành, đối phương có thể tự mình tại Trích Tiên phòng chiêu đãi. Mà lại Triệu sư huynh còn không có chối từ, xem ra song phương quan hệ thực là không tồi. Nếu là người trong nhà, như vậy đương nhiên thì sẽ không thể mở miệng một tiếng Đậu gia, đây không phải hiện Đậu Trường Sinh không hiểu lễ nghĩa à? Đậu Trường Sinh khiêm tốn giảng đạo, sư tỷ khách khí, xưng hô Đậu sư đệ liền tốt. Nguyễn sư tỷ làm đại trưởng quỹ cũng không dễ dàng, Tây Giang kiếm phái trưởng môn, giao du rộng lớn, Tây Giang kiếm phái làm bản địa đại phái, ngoại trừ Tây Giang kiếm phái trưởng môn Triệu Thất bên ngoài, còn có đại trưởng lão cũng là tông sư, thực lực tuyệt không yếu, muốn là sư đệ đi Trích Tiên phòng, chẳng phải là để Nguyễn sư tỷ khó làm. Vô duyên vô cớ đắc tội Tây Giang kiếm phái cái này tọa địa hổ, Tây Giang Nguyệt tiểu lâu sinh ý khẳng định có ảnh hưởng, trở lại Thần Đô gặp được sư phụ, ta cũng là không tiện bàn giao. Đậu Trường Sinh một phen, thật sự là phát ra từ đáy lòng, đối phương đến cùng là người trong nhà, làm sao có thể đi hô đối phương. Tại không có điện thoại, chỉ có thư tín niên đại bên trong, ở nhà dựa vào người thân bạn bè, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Lữ Thành khoảng cách Thần Đô vạn dặm xa, có thể ở chỗ này đụng phải một cái sư phụ thế giao hảo hữu con nối dõi, song phương thiên nhiên có thân cận, muốn là tại Lữ Thành gặp phải chuyện, là có thể mượn nhờ đối phương quan hệ xử lý. Thế nhưng là so hai mắt đen thui, tìm không thấy phương pháp mạnh hơn nhiều lắm. Người cũng là loại này phức tạp sinh vật, vốn là không biết quan hệ, song phương còn là người xa lạ, có rất lớn ngăn cách, như hôm nay không sai sinh ra một cỗ thân mật, ngăn cách đều biến mất hơn phân nửa. Tiên tiểu cửu có thể là phi thường có ánh mắt, đối đãi một số đặc thù nhân sĩ, đó là một cái đỉnh 10 cái, trông thấy chính mình trưởng sinh ca thái độ sau, thì ngồi không yên, tự mình đứng dậy kéo ra một cái ghế, kêu gọi Nguyệt sư tỷ giảng đạo. Nguyệt sư tỷ tới cũng khéo, vừa vặn ta cùng trưởng sinh ca mới vừa vặn ăn được, lại thêm vào một bộ bát đũa, chúng ta cùng một chỗ vi trưởng sinh ca long môn trở về bảy tiệc mời khách. Tiên tiểu cửu trước ngạo mạn sau cung kính, không để cho Nguyệt Linh Lung thất thố, nhưng đậu trưởng sinh một phen, để Nguyệt Linh Lung trong lòng căng thẳng, không khỏi thân thể mềm mại cứng đờ. Tây Giang kiếm phái là bản địa đại phái không giả, nhưng tại thiên hạ ở giữa là tên không nổi danh. Thực lực thế này muốn là thế gia, khẳng định như vậy danh khí không nhỏ, bởi vì đời đời đều có thể ra tông sư, thậm chí là cái này đệ nhất ra hai tên tông sư, nhưng đối với môn phái mà nói lại không được. Thế gia là một nhà một tính, lấy huyết mạch vì cốt cáo, lực ngưng tụ mạnh phi thường, có thể môn phái lực ngưng tụ yếu một ít, nhưng môn phái có thể chiêu thu đệ tử đến từ ngũ hồ tứ hải, ra thiên tài tỷ lệ cao hơn thế gia. Tây Giang kiếm phái là địa phương đại phái, khắp thiên hạ mà nói, dạng này môn phái cũng quá nhiều, muốn là ra một vị đại tông sư mới có thể làm đến nổi tiếng thiên hạ. Theo địa phương đại phái đến thiên hạ đại phái cấp độ, ngoại trừ Lữ Thành người địa phương đối Tây Giang kiếm phái rất quen thuộc, bên ngoài người nhiều nhất chỉ là nổi tiếng mà không biết Tây Giang kiếm phái nội tình, nhưng nhìn đậu trưởng sinh cái này một bộ quen thuộc tư thái, rất rõ ràng là đã theo tiền tiểu cửu chỗ đó nghe ngóng. Liền Tây Giang kiếm phái hai tên tông sư đều tìm hiểu rõ ràng, bước kế tiếp cũng là bắt đầu dò xét, nhìn xem Tây Giang kiếm phái tinh thông cái gì võ học, nếu là không có cái gì kinh thiên bối cảnh hoặc là cùng đại tông sư có giao tình, cái kia Tây Giang kiếm phái thì muốn trở thành lịch sử, không liền xem như đại tông sư cũng không được. Đây là tại thần đô thời kỳ, thì dám nghĩ Đông Phương Thái A một vị đại tông sư vung đao ngon nhân, thậm chí là vô thượng tông sư cũng dám tính kế, một vị vô thượng tông sư cũng dọa không được đầu trưởng sinh. Nếu nói Nguyệt Linh Lung cũng không như thế sợ hãi, có thể ngày này qua ngày khác ngay tại ba ngày trước, thu được phụ thân đến tin, nói là bạn tốt Triệu Thần Bộ đã rất lâu chưa từng liên lạc. Mỗi một lần viết thư đều là chưa từng hồi âm, đoạn trước thời gian tự mình đi thần đô bái phỏng, cũng là không tại thần đô, không biết đi nơi nào, tin tức đoạn tuyệt, viết thư tới là để cho mình tìm hiểu một chút. Triệu Thần Bộ thực lực cường đại, ngưng tụ trung phẩm pháp tướng, đã là khai khiếu lâu năm tông sư, tương lai có hy vọng phá vỡ thiên địa cửa trước, trở thành võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Cường giả như vậy, bây giờ mất tích, hết lần này tới lần khác làm đệ tử đậu trưởng sinh vô cùng phát triển, tăng thêm đậu trưởng sinh đánh giá thái độ không tốt, phụ thân hoài nghi là bị đậu trưởng sinh ám hại, đã giữ nhiều lành ít. Thì chờ đợi đậu trưởng sinh thực lực mạnh hơn một bước, sau đó liền có thể công bố Triệu Thần Bộ tin chết, đến lúc đó đá văng ra cái này chướng ngại vật, hoàn thành giai cấp vượt qua. Phụ thân gửi thư, Nguyệt Linh Lung là không thể nào tin tưởng, nhưng lớn nhất mấy ngày gần đây nhìn thiên cơ báo phê bình, nhất là Trạm Lô kiếm xuất thế, Nguyệt Linh Lung tin, cái này là có thể lừa gạt qua nhân đạo chi kiếm Trạm Lô nhân vật hung ác, Triệu Thần Bộ lại tính là cái gì? Một tên tông sư sư phụ, tại năm ngoái đối đầu trưởng sinh là giúp đỡ, bây giờ đã trở thành trở ngại, ảnh hưởng đầu trưởng sinh tiến bộ. Không đem Triệu Thần Bộ xử lý, đầu trưởng sinh làm sao lại bại sư, trở thành thần ma đệ tử, hoặc là vô thượng tông sư đệ tử. Lúc này mới nghĩ đến đầu trưởng sinh, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được đầu trưởng sinh. Chính là có chuyện trong lòng, cho nên Nguyệt Linh Lung mới có thể tâm thần bất định. Không sợ không được a. Nguyệt Linh Lung thân thể cứng ngắc ngồi ngay ngắn xuống, cầm lấy đũa có một ít máy móc ăn đồ ăn, đồng thời cực lực giả bộ như trấn định, muốn khôi phục bình thường tư thái. Có điều rất rõ ràng thất bại, Nguyệt Linh Lung làm Tây Giang Nguyệt đại trưởng quỹ, không phải là tự hạ tầng tiểu nhị, từng bước một lên trước đi lên, là Nguyệt Linh Lung ra thế hiển hách, phụ thân là một tên tông sư, cũng là Tây Giang Thương Hành bên trong một viên. Tây Giang Thương Hành bắt nguồn từ Tây Giang, qua nhiều năm như vậy phát triển lớn mạnh, đã không lại cực hạn tại Tây địa, mà chính là đem sinh ý chạy đến cả nước. Cho dù là tại đủ thương bên trong, Tây Giang Thương Hành cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Bình thường lui tới tiếp đãi, người nào không nể mặt mũi, nhưng trước mặt vị này thì không ở trong đám này, thật muốn chọc giận, ai cũng dám chặn. Cũng chính bởi vì xuất thân không thấp, cho nên tin tức linh thông, Nguyệt Linh Lung mới biết được, Vô Tướng Vương một chuyện, không chỉ là liên lụy đến một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Trong đó còn có triều đình, tôn thất. Như là hộ bộ Hữu Thị Lang là thái tử đảng, mà đậu trưởng sinh vì tự thân lợi ích, không tiếc đối thái tử ra tay, đem hộ bộ Hữu Thị Lang cho diệt môn, từ đó gây mất thái tử một tay. Tự thân cũng thành công thu hoạch được đại nhân vật vung trọng, trực tiếp theo Kim Trương bộ khoái, lập tức nhảy qua Huyền Ngọc bộ khoái, trở thành một tên thập đại danh bộ. Nguyệt Linh Lung ngồi xuống, một trận chuyện phiếm về sau, Nguyệt Linh Lung khẩn trương cũng đã biến mất, đầu trường sinh dài đến đẹp mắt, nói chuyện cũng dễ nghe, thái độ cũng thành khẩn chân thành tha thiết, không giống như là trong truyền thuyết như thế, thiên cơ báo khẳng định là nói mỏ. Nguyệt Linh Lung không có nhìn ra đầu trường sinh đảm nhiệm gì âm hiểm xảo trá đến, ngược lại là cử chỉ hữu lễ, khiến người ta như gặp vui sướng, trong lòng vô ý thức sinh ra hảo cảm. Sau khi trở về, liền định viết một phong thư, nói cho phụ thân suy đoán sai lầm. Đậu Trường Sinh là người tốt, tự mình gặp một lần liền biết, tuyệt đối không phải nghe đồn hư hỏng như vậy người. Một bữa cơm ăn trò chuyện vui vẻ. Chương 180, nhân nghĩa vô song đi đâu cái nào ra chuyện. Trạng vạng tối, Tây Giang Nguyệt tiểu cửa lầu. Mặt trời chiều ngã về tây, chiều tà ánh chiều tà chiếu rọi, thiên địa một mảnh mờ nhạt. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng phất tay giảng đạo, sắc trời đã không còn sớm, Nguyệt sư tỷ sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Nguyệt Linh Lung khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp một mực đưa mắt nhìn Đậu Trường Sinh lên xe ngựa, mãi cho đến mã xe rời đi tầm mắt, biến mất tại cuối con đường. Quản sự tự Tây Giang Nguyệt trong tiểu lâu nơi hẻo lánh nhanh chân đi ra, đi vào Nguyệt Linh Lung sau lưng một bước ngoại chạm tốt, tâm thần bất định bất an mở miệng giảng đạo, "Đại trưởng quỹ, ta việc này tính toán xong việc sao?" Nguyệt Linh Lung không thèm để ý vung tay lên giảng đạo, ngươi có chuyện gì? Đậu sư đệ làm người sáng sủa, đối xử mọi người chân thành tha thiết, lễ nghĩa chu toàn, cùng nghe đồn căn bản không giống nhau, ngươi không cần lo lắng, chỉ là lúc sau phải cẩn thận một chút. Lữ Thành vì tề địa hơn 10 châu thủ đô, vật bảo thiên hoa, lui tới quyền quý cùng tông sư đông đảo, có thể không đắc tội thì sẽ không thể đắc tội. Quản sự trong lòng buông lỏng, căng cứng cái kia một sợi dây lỏng xuống, đông cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, phiêu phiêu dục tiên, liên tục gật đầu giảng đạo, đại trưởng quý yên tâm, có lần này giáo huấn, lần tiếp theo tiểu nhân khẳng định sẽ lại cẩn thận một chút. Nguyệt Linh lung thu hồi ánh mắt, nhìn lấy quản sự giảng đạo, đi đem Vương lão mời đến. Hôm nay cuộc phong ba này, mặc dù là hữu kinh vô hiểm, có thể tin tức đến cùng che đậy giấu không được, Triệu Thất Gia nhất định biết, có Vương lão tọa trấn Tây Giang Nguyệt, lại từ ta tự mình nhận lỗi, hy vọng có thể để Triệu Thất Gia hài lòng. Đây thật là thay bay vạ gió. Nguyệt Linh lung quay người thở dài một hơi nói, sớm biết đậu sư đệ tốt như vậy nói chuyện, làm gì đi giày vò Trích Tiên phòng, bây giờ làm hai đầu không lấy lòng. Xe ngựa bình ổn chạy, một đường lên thông suốt, sau cùng đình chỉ bất động. Đậu Trường Sinh xốc lên màn che, nhìn lên trước mặt một tòa trạch viện, cái này một tòa trạch viện chiếm diện tích không phải quá lớn, nhưng cũng là không nhỏ, ước chừng là 3 tiến trạch viện. Nhưng Đậu Trường Sinh nhìn thấy thứ nhất mắt, liền đã thích. Bây giờ chính vào trạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, chiều tà ánh chiều tà chiếu rọi đến trong nước sông, giống như trời nước một màu, trạch viện ở vào nước sông bên cạnh, giống như là thần tiên phụ đệ, thiên thượng tiên cung một dạng mỹ lệ. Chính ra mua sắm cái này trạch viện, hiển nhiên là hao tốn một phen tâm tư, bây giờ tiện nghi chính mình, thực là không tồi a. Một bên Tiền Tiểu Cửu nhìn lấy trạch viện, chân mày hơi nhíu lại giảng đạo, cái này một tòa trạch viện, đã lâu không từng có người ở lại, tối nay Trường Sinh ca thì không cần phải rời đi Tây Giang Nguyệt, tại Tây Giang Nguyệt bên trong ngủ lại một đêm. Ngày mai tìm một ít nhân thủ, đem trong trạch viện bên ngoài bên trong đều quét sạch một lần, lại mua một số đệm chăn, thuê mướn một số nha hoàn, đầu bếp, nô bộc. Tiên Tiểu Cửu lời nói thao thao bất tuyệt, làm sao chống lên một tòa trạch viện, đến cùng thuê mướn bao nhiêu nha hoàn, nô bộc, quản gia, mã phu chờ một chút, đều là đạo lý rõ ràng. Đậu Trường Sinh đợi đến Tiền Tiểu Cửu sau khi nói xong, mới chậm chậm giảng đạo, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, hôm nay trước hết lựa gạt một đêm, có việc ngày mai lại nói. Tiên Tiểu Cửu lắc đầu, sau cùng buông xuống màn che, lựa chọn rời đi. Nhìn lên trước mặt trạch viện, Đậu Trường Sinh đẩy cửa phòng ra, bên trong không phải không có người ở, chính ra là an bài lão buộc tới nơi này giữ nhà, chống lên trạch viện nhân khí, mỗi tháng đều muốn mời người quét dọn một lần, tại chữa trị một chút tổn hại chỗ xấu. Bằng không, một tòa hoang phế nhiều năm trạch viện, Đậu Trường Sinh nơi nào sẽ trở về? Trở lại trạch viện đơn giản chỗ sửa lại một chút tục sự, đem Trịnh gia lão buộc đánh ra rơi, những loại người này giữ lại không được. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh không cho rằng đối phương sẽ vì lao chủ nhân báo thủ, nhưng bao nhiêu cũng là đối phó. Cho một khoản tiền bạc, cũng cùng Nguyệt sư tỷ để cập qua, đây là một chuyện nhỏ, đối phương có thể an bài tốt tiếp xuống lão buộc sinh hoạt. Đậu Trường Sinh đứng tại rào chắn bên cạnh, ánh mắt nhìn mặt sông, nhìn lấy sóng nước dập dờn, bất chi bất giác chính mình cũng là đại nhân vật, phổ thông vận mệnh con người, chính mình một lời nhưng quyết, không phải 10 tháng trước cái kia tại thần đều, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo sợ, ở 7-8 mét vuông nhà tiểu bộ khoái. Ngẩng đầu một cái, lại là phát hiện nơi xa sinh ra hỏa quang. Lúc này sắc trời đã tối nhạt đi, một vòng trăng tàn treo lơ lửng trên bầu trời đem từng viên tinh thần lấp loé, tạo thành vũ trụ mênh mông. Trong bóng đêm xuất hiện hỏa quang, là phi thường dễ thấy. Tốt một thanh đại hỏa. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ hiện ra quang mang, đến tiếp sau hỏa hồng sắc quang mang hướng tiêu, vậy mà tạo thành cháy mạnh chi thế, mơ hồ hướng tiêu mà lên, phản chiếu một khoảng trời. Đậu Trường Sinh túi đầu thở dài, cái này Lữ Thành cũng không yên ổn a. Như thế xem xét vẫn là thần đều tốt, tuy nhiên thần đều quyền quý nhiều một ít, nhưng đối với người bình thường mà nói, cả đời có thể tao ngộ mấy lần 3-4 lần đại nạn cũng không tệ rồi, chỗ nào nhiều như vậy đập vào quyền quý, đều chẳng qua là phim truyền hình diễn dịch mà thôi. Đó là gia tăng xung đột kịch vui tính, chính thức mà nói phổ thông người dân cùng quyền quý, đó là người của hai thế giới. Chính thức khó chơi ngược lại là tiểu quỷ. Đại nạn không có, tiểu nạn là có, nhưng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ trận này đại hỏa phía dưới, muốn là phát sinh ở trong thành lời nói, khẳng định sẽ tạo thành không ít thương vong. Đậu Trường Sinh không đổi, là bởi vì đại hỏa phát sinh ở sông đối diện, cái kia đã là Lữ Thành khu vực biên giới, nghiêm ngặt mà nói không phải Lữ Thành. Lữ Thành đứng ở Tây Giang bên bờ, nguyên bản phủ đệ thành lập khu vực, hẳn là thành tường, nhưng rất đáng tiếc đã sớm bị dỡ bỏ. Như là hùng quan yếu tắc, bình thường đều là thiên hạ đại loạn gia cố, sau đó đại nhất thống vương triều bắt đầu dỡ bỏ. Dù sao cửa ải hiểm yếu giữ lấy đã không có dùng, phản mà trở thành thống trị không ổn định nhân tố. Nếu như bị kẻ trộm chiếm cứ, ỷ vào cửa ải hiểm yếu ngăn cản bình loạn đại quân làm sao bây giờ? Cho nên từ xưa đến nay, thiên hạ đại loạn về sau, muốn là không thể tốc thắng, trong khoảng thời gian ngắn nhất thống thiên hạ, như vậy thì sẽ nên đón một trận tác động đến mấy trăm năm loạn chiến. Muốn nhất chiến diệt quốc, hoặc là tiến quân thần tốc, khuyết trương ngàn dặm tình huống, căn bản liền sẽ không xuất hiện. Khi đó đã sớm đem cửa ải hiểm yếu một lần nữa chữa trị không nói, còn khắp nơi lập trại, mỗi một chỗ đều là huyết nhục ma bàn. Không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể công hãm. Vốn cho rằng là một trận ngoại ý muốn cháy, sau đó đốt lên một số dễ cháy vật, có thể lặp đi lặp lại quan sát sau khi, Đậu Trường Sinh phát hiện lực có bất thường, ngọn lửa này đến bây giờ còn chưa từng dập tắt, ngược lại là càng phát ra tăng vọt lên, giống như một cái biển lửa, phô thiên cái địa bao phủ. Đậu Trường Sinh có thể trông thấy, một đầu to lớn hỏa long, tại trong biển lửa gào thét mà lên, vậy mà hướng về sông đối diện, cũng là mình nơi này vọt tới, mặc dù chỉ là vọt lên một nửa, thì lại không giữ lực, sau đó không ngừng bại tan hết. Có thể loại tình huống này đã nói rõ hỏa thế lợi hại, tiếp tục mở rộng đi xuống, sợ là đầu này Tây Giang sông xóa ngăn không được hỏa thế, hỏa thế muốn là lan tràn qua Tây Giang sông xóa, đi vào Lữ Thành nơi này về sau, lúc đó ra đại sự. Cổ đại trong xã hội kiến trúc, trên cơ bản đều là chất gỗ kiến trúc, cho dù là cái này một cái siêu phàm thế giới cũng không ngoại lệ, tuy nhiên có một ít trường hợp đặc biệt, như Tây Giang Nguyệt Tiểu Lâu căn bản không sợ hỏa thiêu, nhưng phần lớn phòng ốc không được. Dân chúng bình thường rất dễ dàng cuốn vào hỏa hoạn, cho dù là không bị thiêu chết, nhưng đã mất đi phòng ốc về sau, cũng là không nhà để về, đây chính là một trận thiên tai. Vương Châu Mục tên kia không biết có ở đó hay không, tên kia xem xét thì không đáng tin cậy, để sướng vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, tám thành đều là lao âm so. Tân nhiệm Châu Mục tới, sợ là càng huyền, bây giờ ra hôn quan tỷ lệ, chính là quan tốt gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, không chừng còn không bằng vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau Vương Châu Mục. Đậu Trường Sinh hướng về phía trước phóng ra một bước, đã đứng tại trên mặt sông, ban đêm hướng mặt thổi tới gió, cũng theo từng trận gió mát biến thành sóng nhiệt. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng nhiệt khí đập vào mặt, Đậu Trường Sinh không có lập tức tiến về, đối diện khoảng cách có một ít xa, lại có đại hỏa trở ngại, đến cùng phát sinh cái gì không biết. Nhưng trong lòng đã có ý tưởng, đây là một trận võ giả tranh chấp mang tới tai họa, không phải phổ thông cháy. Động tĩnh lớn như vậy, đủ để kinh động quan phủ, khẳng định sẽ phái người đi giải quyết. Còn không bằng ở chỗ này thủ hộ bờ sông, ngăn chặn hỏa diễm sông qua nước sông. Không muốn tham dự chuyện phiền toái người, đương nhiên không chỉ Đậu Trường Sinh một vị, đây chính là phổ thông thông ý nghĩ, chính phù hợp không ít người tâm tư, nhưng cũng có một chút võ giả, lại là sông qua mặt sông, lại là đi tham gia náo nhiệt. Bây giờ đại hỏa cùng một chỗ, vô cùng kỳ quặc. Thời gian từ từ trôi qua, cái kia hỏa thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại chính đang không ngừng tăng trưởng, thiên địa một mảnh sáng ngời, hào quang màu đỏ rực đã xua tán đi cảnh ban đêm, đem Lữ Thành chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Nửa cái bầu trời đều đã đỏ bừng, âm thanh ồn ào không ngừng vang lên, Lữ Thành đã bắt đầu loạn. Cái này khiến vẫn đứng tại trên mặt sông, chờ đợi tình thế lắng lại Đậu Trường Sinh nhướng mày. Đối diện đại hỏa quan phủ chậm chạp không có thể giải quyết không nói, liên đối lấy Lữ Thành đều hỗn loạn lên, tuần phòng doanh đâu? Lữ Thành không có người duy trì trị an, dạng này hỗn loạn vừa ra, không biết bao nhiêu người gặp tai họa, chỉ là chen chúc dẫm đạp thì sẽ tử thương vô số, lại có tà ma ngoại đạo thừa cơ làm loạn, thật tốt một tòa phồn hoa Lữ Thành, sợ là sẽ phải thành vì nhân gian quỷ vực. Vô năng a. Đậu Trường Sinh có một ít ngồi không yên. Dương mắt nhìn quanh một chút tứ phương, nhìn xem có thể hay không có võ đạo cường giả ở chỗ này ngăn chặn hỏa diễm lan tràn, sau đó chính mình tốt thoát ra đi bảo trì Lữ Thành trị an. Vốn là lần này dự định điệu thấp tại Lữ Thành đợi hơn mấy ngày, sau đó thì trở về thành quận khu nhà cũ, đến mức thần đều trong thời gian ngắn không có ý định trở về. Lục Phiến Môn không đến điều lệnh, Đậu Trường Sinh liền bắt đầu mò cá, Nam Vùng đã sớm không thèm để ý, đã là từ bỏ trị liệu, đi một bước nhìn một bước. Nghĩ đến Nam Vùng, liền nghĩ đến Âm Cử Tông. Đậu Trường Sinh thần sắc khẽ động, cũng không lo được nhìn xem có tông sư xuất thủ đánh tan hỏa diễm. Mấy bước ở giữa liền đã về tới phủ đệ, đóng lại tốt cửa phòng, nắm lên trên mặt bàn gương đồng, Đậu Trường Sinh liền bắt đầu ba bái, muốn cùng thần bí sư phụ liên hệ. Tê địa thế nhưng là Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông địa bàn, bây giờ trận này võ giả tranh đấu, lại có này quy mô, Đậu Trường Sinh hoài nghi là Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông liều mạng, lại không tốt cũng là bọn hắn hai cái một người trong đó nháo sự. Cái này muốn là Thiên Ma Tông, vậy khẳng định thì chém bọn họ. Loại này Ma Tông giết một chút không oan uổng, muốn là Âm Cực Tông, như cũng chặt. Quá ác liệt, loạn một tòa thành thị. Nhất là chính mình còn tại Lữ Thành. Thật sự là không cho mặt. Tiếp theo kỳ thiên cơ báo chẳng phải là tới tài liệu, có thể kinh hắc chính mình. Nhân nghĩa vô song di động thiên hai. Đi đâu cái nào ra chuyện? Chương 181, nào đó đậu muốn thượng vị ngoại môn trưởng lão. Mơ mơ hồ hồ trên gương đồng, hiện ra một đạo quang ảnh. Lít nha lít nhít sợi tơ, còn như sương mù đồng dạng, bắt đầu không ngừng vặn mèo, tạo thành thân ảnh mơ hồ, thần bí sư phụ thanh âm tự trong đó truyền ra, đã xảy ra chuyện gì? Đậu Trường Sinh cùng thần bí sư phụ giao lưu không nhiều, từ trước đến nay là chỉ có đại sự mới liên lạc, một lúc mới bắt đầu Đậu Trường Sinh tên không nổi danh, liên lạc còn tính là nhiều lần, nhưng bây giờ nương theo lấy Đậu Trường Sinh danh tiếng lên cao, liên lạc ngược lại ít. Đây cũng là vì dự phòng bại lộ. Dù sao lại tuyệt mật phương thức liên lạc, nhiều lần bắt đầu liên lạc cũng có thể xảy ra vấn đề. Một câu nói ra về sau, thần bí sư phụ giống như là thấy rõ đến không đúng một dạng, lời kế tiếp để nhất chuyển, bắt đầu đối Đậu Trường Sinh quan tâm giảng đạo, lần này theo Long Môn trở về, có không có để lại hậu hoạn. Lúc ấy tại Tam Tiên Đảo thời điểm, đã để ngươi rút lui, nhưng không biết vì cái gì ngươi dường như nghe không được một dạng, sau đó ngươi nhập Long Môn, ta là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ ngươi ra chuyện. Đoạn thời gian đó, vi sư là ăn không ngon, ngủ không ngon, chỉ lo lắng ngươi an nguy. Trước đó không lâu thu hoạch được tin tức, ngươi theo Long Môn thành công trở về, vi sư mới thở dài một hơi. Đỗ Nhi không nên trách vi sư không chủ động liên lạc ngươi, đây là vi sư không dám a. Ngươi là cùng thần ma cùng rời đi, liền xem như cho vi sư 10 cái lá gan, cũng không dám tại thần ma trước mặt khoe khoang thông minh, đến đón lấy một mực không có tin tức, không biết Đỗ Nhi ngươi là có hay không rời đi thần ma. Thân mật sư phụ online, câu câu đáy lòng đều là xuất phát từ tâm can lời nói. Đỗ Nhi ngươi bình an trở về, thật sự là quá tốt. Thần bí lời của sư phụ, ngược lại là giải trừ Đậu Trường Sinh một số nghi hoặc. Lúc ấy cái kia vảy rồng lực lượng không đủ che đậy gương đồng, chỉ là quấy nhiễu được chính mình, đến mức bại lộ nguy cơ. Đậu Trường Sinh không phải quá để ý, Âm Cực Tông là rất mạnh, nhưng mình không phải không nền tảng người, tự đại ca gánh vác được, lại nói chỉ cần cho mình 8 năm 10 năm, đợi đến chính mình võ đạo nhị phẩm về sau,